Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 275, Huyền Không Sơn. Huyền Không Sơn sớm mở ra, ở đây một số nhỏ đệ tử cũ lập tức lộ ra vẻ phấn chấn mừng rỡ, trái lại một chút tư lịch cạn đệ tử lại có chút không rõ ràng cho lắm, mặt lộ nghi hoặc. Liên quan tới Huyền Không Sơn, không ít đệ tử còn rõ ràng, núi này chính là Vân Tiêu Tông Thánh Địa, mỗi 4 năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra, chỉ nhằm vào một số nhỏ thượng tông tinh anh, đồng thời tin tức chặt chẽ phong tỏa, không được truyền ra ngoài. Tam trưởng lão diện mục uy nghiêm, nói bóng gió, có quan hệ Huyền Không Sơn hết thảy, ở đây các đệ tử, không được tùy tiện để lộ ra đi, lần này Huyền Không Sơn danh ngạch, sẽ khá yêu. Hết thảy có 40, tam trưởng lão nói tiếp, lại có 40 danh ngạch. Hàn Nguyên mặt lộ kinh dị, căn cứ hắn giải, dĩ vãng Huyền Không Sơn mỗi lần mở ra, chỉ có 20 cái tả hữu danh ngạch. Bởi vậy, mỗi cái danh ngạch đều lộ ra cực kỳ chân quý, đông đảo đệ tử tránh phá đầu. Bất quá, đối với Huyền Không Sơn như thế thánh địa, liền xem như 40 danh ngạch, cũng không ai sẽ ngại nhiều. Thượng tông đệ tử tổng cộng có gần 90 người, nói cách khác. Chỉ có gần một nửa người có thể tham dự, những người còn lại chỉ có thể làm nhìn xem. Căn cứ dĩ vãng tình huống, Huyền Không Sơn danh ngạch sẽ thông qua tranh tài đến tranh đoạt. La Thiên Linh hải cảnh lục trọng tu vi ở thượng tông thuộc về hạng chót, sẽ vô duyên Huyền Không Sơn kỳ ngộ. Ứng Phi Hàng ánh mắt chớp lên, sắc mặt đại hỉ, mà hắn thông qua Huyền Không Sơn kỳ ngộ về sau sẽ có thể tiến thêm một bước, thậm chí xông vào thập đại đệ tử hạch tâm. Tại đằng sau thiên kiêu trên đại hội, mở ra phong thái, dù sao, Huyền Không Sơn là Vân Tiêu Tông Thánh Địa, trong đó kỳ ngộ đông đảo, hết thảy đều có khả năng. Tam trưởng lão Chu Ngọc Tuyền lúc tuổi còn trẻ, chính là tại trong Huyền Không Sơn lịch luyện, đạt được một vị ngàn năm trước Vân Tiêu Tông cao nhân truyền thừa. Ra Huyền Không Sơn về sau, tam trưởng lão liền thay thế đệ tử hạch tâm đệ nhất nhân, lấy cực nhanh tốc độ quật khởi, đi đến bây giờ một bước này. Ngoại trừ tam trưởng lão, Vân Tiêu Tông đại bộ phận quyền cao chức trọng cao tầng cơ hồ đều ở trong Huyền Không Sơn từng có đại kỳ ngộ. Ngoài ra, vừa rồi có 8 người danh liệt tứ đại bảng danh sách 3 vị trí đầu, các ngươi trong ban thưởng có một tấm lệnh bài, đó chính là Huyền Không Sơn tiến vào danh ngạch. Tam trưởng lão tuyên bố, đục ngầu đôi mắt lườm La Thiên một chút. Cái gì? Tiểu tử kia trực tiếp cầm tới Huyền Không Sơn danh ngạch. Ứng Phi Hàng trợn to tròng mắt, ghen ghét không gì sánh được. Hàn Nguyên sắc mặt cũng có chút khó xử, bọn hắn đều coi là lấy La Thiên tu vi nhất định sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này, lại không nghĩ rằng La Thiên trực tiếp đạt được danh ngạch. 40 danh ngạch, đã có 8 cái bị chỉ định, cũng liền chỉ còn lại có 32 cái danh ngạch. Như ta sở liệu, La Thiên nhìn chằm chằm lệnh bài trong tay, một tấm khác địa đồ, sợ cũng cùng Huyền Không Sơn có quan hệ. Cụ thể tình huống như thế nào, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Huyền Không Sơn sẽ ở 2 tháng sau mở ra. Tam trưởng lão cuối cùng giảng thuật một số việc, liền nhẹ lướt đi. La Thiên, chúc mừng ngươi, đã được đến Huyền Không Sơn danh ngạch. Ninh Hân đi tới, hâm mộ hỏi, tưởng tượng lúc trước, tứ động thiên mở ra thời điểm, La Thiên vừa tiến vào thượng tông, chỉ là một cái yên lặng vô danh, bị người sơ sót hạng chót đệ tử. 3 tháng trôi qua, tứ động thiên kết thúc. La Thiên tới cái đại trở mình, tứ đại bảng danh sách đạt tới 10 vạn điểm tích lũy, nhận lấy kinh người ban thưởng, chỉnh thể thành tích nghiền ép Ninh Hân. Ngoài ra, La Thiên càng là trực tiếp đạt được Huyền Không Sơn danh ngạch, mà Ninh Hân còn muốn đi tranh đoạt. Trước sau lớn như thế chênh lệch, để Ninh Hân không khỏi thổn thức, lấy Ninh sư tỷ thực lực, nhất định có thể đạt được Huyền Không Sơn danh ngạch. La Thiên không phải đã nói nghe, mà là ăn ngay nói thật. Ninh Hân bây giờ tu vi là linh hải cảnh bát trọng đỉnh phong, khí tức nội liễm, căn cơ vững chắc. La Thiên thi triển quan khí chi pháp, phát hiện Ninh Hân đỉnh đầu thanh khí cây cột rõ ràng sáng tỏ, phát ra hào quang, chứng minh nàng tiếp xuống sẽ có kỳ ngộ. Đột nhiên tăng mạnh, Ninh sư tỷ, người đối với cái này Huyền Không Sơn nhưng biết thứ gì? La Thiên nghe ngóng tin tức, không rõ lắm. Ninh Hân lắc đầu nói, nàng cũng chỉ so La Thiên sớm mấy tháng tiến vào thượng tông, mà liên quan tới Huyền Không Sơn hết thảy tin tức, tông môn đều là chặt chẽ phong tỏa. Ha ha, bản công tử có biết một hai, Hậu phương truyền đến một trận cười khẽ, chính là Trình Vạn Lý, còn xin Trình huynh lộ ra. La Thiên mỉm cười, càng phát ra cảm thấy Trình Vạn Lý bối cảnh không đơn giản. Cái này Huyền Không Sơn ban sơ lai lịch, tại thượng cổ thời kỳ liền có, sau bị Vân Tiêu Tông khai sơn tổ sư đạt được, làm Vân Tiêu Tông thánh địa, một mực truyền thừa đến nay. Trình Vạn Lý hữu mô hữu dạng nói, 5.000 năm trước, Đông Vực phát sinh qua một trận khoáng thế đại chiến, Vân Tiêu Tông suýt nữa bị phá vỡ, nó chiến tranh đầu nguồn, chính là cái này Huyền Không Sơn. Liên quan tới Huyền Không Sơn đủ loại thần bí, liền xem như Vân Tiêu Tông cao tầng biết đến cũng không nhiều. Chỉ là khó khăn lắm có thể trưởng không lấy mà thôi. Trình huynh, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cũng muốn tranh đoạt Huyền Không Sơn danh ngạch. La Thiên hỏi, ta liền đi vào nhìn một chút, nhìn xem có hay không hiếm có vật liệu luyện khí. Trình Vạn Lý cười ha ha một tiếng, La Thiên cảm thấy cổ quái. Trình Vạn Lý chí hướng không phải trở thành Đông Thần Đại Lục vĩ đại nhất luyện khí sư sao? Làm sao hiện tại tựa hồ lại chú ý lên võ đạo tới? Trên thực tế, Trình Vạn Lý là trên người La Thiên, nếm đến quá nhiều cảm giác bị thất bại. Hắn cho tới nay đều là cái người kiêu ngạo, không có cam lòng, cho nên mới lại chú trọng lên võ đạo. Đương nhiên, lý tưởng của hắn cũng sẽ không vứt bỏ. Trình Vạn Lý cho rằng, như chính mình thiên tài tuyệt thế như vậy, hoàn toàn có thể võ đạo cùng luyện khí song hành. Nói chuyện phiếm sau một lúc, La Thiên đem lần trước luyện chế thượng phẩm phòng ngự bảo giáp, thiếu nợ 3.000 điểm cống hiến, trả lại cho Trình Vạn Lý. Đằng sau, La Thiên đi vào sư tôn mộ Vân Thạch phủ đệ, bái kiến sư tôn. La Thiên đem hôm nay tam trưởng lão tuyên bố hai chuyện, đại khái giảng thuật một lần. Gần mấy ngày nay, La Thiên thường xuyên đến nơi này, dưới sự chỉ điểm của mộ Vân Thạch, vô luận là tu hành bản thân, hay là võ kỹ tu luyện, đều thu hoạch không ít. Huyền Không Sơn sao? Mộ Vân Thạch khẽ gật đầu, nói tiếp, lấy ngươi bây giờ tu vi, muốn ở trong Huyền Không Sơn cạnh tranh kỳ ngộ, còn có chút không đủ, tiếp xuống nắm chặt thời gian tu luyện. La Thiên nghiêm túc gật đầu, hắn đối với hai tháng sau Huyền Không Sơn, cũng cảm thấy rất hứng thú. La Thiên không có quên Mộ Vân Thạch cho hắn định mục tiêu, tham gia Thiên Kiêu Đại Hội, tiến vào 20 vị trí đầu. Một mực đến nay, La Thiên đều cảm giác cái mục tiêu này quá cao, rất khó đạt thành. Bất quá, lần này Huyền Không Sơn mở ra, ngược lại là một tin tức tốt, có thể làm một cái ván cầu, để La Thiên càng tiếp cận cái mục tiêu này. Mặt khác, những vật này, ngươi cầm lấy đi tham khảo. Mộ Vân Thạch tiện tay ném ra hai quyển sổ. Đây là, La Thiên lật xem vài trang, đôi mắt mở to, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trong hai quyển sổ nội dung, lại là Ngự Phong Quyết cùng Cửu Tiêu Kiếm Quyết, không trọn vẹn bộ phận, phía trên đều là viết tay chữ viết, rất rõ ràng là Mộ Vân Thạch chính mình thôi diễn. La Thiên nhìn xuống, nội dung bên trong không hoàn chỉnh, rất nhiều cũng chỉ là suy đoán, thậm chí còn có bao nhiêu chủng suy đoán, thôi diễn trình độ đại khái chỉ có 5-6 phần 10 tả hữu. Ngươi không phải nói chính mình võ đạo thiên phú rất lợi hại phải không? Vậy liền tại trên cơ sở vi sư thôi diễn, nếm thử thôi diễn đi. Mộ Vân Thạch lạnh nhạt nói, hắn tin tưởng, coi như La Thiên tại trên cơ sở của mình thôi diễn, cũng tuyệt đối khó mà bù đắp võ kỹ. Thông qua chuyện này, có thể khuyên bảo La Thiên không nên quá tự ngạo, tu luyện cao phẩm cấp không trọn vẹn võ kỹ. Đa tạ sư tôn, La Thiên cảm kích nói, hôm nay hắn nhận lấy thưởng lớn, linh nguyên tệ sung túc, đang chuẩn bị đi về thôi diễn hoàn thiện công pháp võ kỹ. Có thể cho dù như vậy, Quy Nguyên Chân Công, Ngự Phong Quyết, Cửu Tiêu Kiếm Quyết, ba môn địa cấp công pháp, thôi diễn, linh nguyên tệ tiêu hao cũng 10 phần to lớn, nhưng nếu như là tại Mộ Vân Thạch thôi diễn trên cơ sở, lợi dụng thiên thư tiến hành thôi diễn, không thể nghi ngờ có thể giảm mạnh tiêu hao, tiết kiệm một số lớn linh nguyên tệ, đệ tử xin được cáo lui trước. La Thiên lấy đi hai quyển sổ, không nghĩ tới, Huyền Không Sơn sẽ sớm mở ra, lấy hắn tình huống, đoán chừng lần này đều sẽ gặp không ít ngăn trở. Cũng sẽ rõ ràng hơn nhận biết đến, muốn tại trong Thiên Kiêu Đại Hội tiến vào 20 vị trí đầu. Căn bản không có khả năng, Mộ Vân Thạch lẩm bẩm một tiếng, không có quản nhiều, trở lại đan phòng luyện dược. La Thiên trở lại trụ sở về sau, ý thức tiến vào thiên thư thế giới. Thiên thư, hiện tại thôi diễn, Cửu Tiêu Kiếm Quyết, thức thứ 3, tiêu hao bao nhiêu? La Thiên hỏi, Cửu Tiêu Kiếm Quyết, trước mắt chỉ có thức thứ nhất, thức thứ 2 cùng thức thứ 4. Thức thứ 2, Lưu Phong Hành Vân, La Thiên đã tu luyện tới cảnh giới đại thành, chẳng mấy chốc sẽ tiếp xúc thức thứ ba, 15 trang là được. Trên thiên thư hiển hiện một hàng chữ, 15 trang năng lượng. Bất quá 300 linh nguyên tệ mà thôi, tiêu hao so La Thiên dự tính phải thiếu rất nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là đơn độc thức thứ ba, đến tiếp sau vài thức kiếm pháp thôi diễn xuống tới, cũng là một bút không nhỏ tiêu hao. La Thiên lấy ra 300 linh nguyên tệ, là thiên thư bổ sung năng lượng 15 trang, thôi diễn, hô hô, thiên thư trên trang giấy hào quang, nhanh chóng ảm đạm, cùng lúc đó, thức thứ ba nội dung tràn vào La Thiên não hải, cửu tiêu kiếm quyết, thức thứ ba thôi diễn hoàn tất, đến tiếp sau kiếm pháp, vẫn là chờ sau này hãy nói, bởi vì theo La Thiên tu vi cùng tạo hóa quyết tăng lên, thôi diễn tiêu hao sẽ từng bước giảm xuống, hiện tại toàn bộ thôi diễn đi ra, sẽ khá ăn thiệt thòi, thôi diễn, ngự phong quyết, đâu, La Thiên hỏi lần nữa, ngự phong quyết, không trọn vẹn bộ phận tương đối nhiều, lại La Thiên là thôi diễn hoàn chỉnh, không phải đơn độc nào đó một tầng, 200 trang, thiên thư cho ra đáp án, thật là lớn tiêu hao, đây là tại mộ vân thạch thôi diễn trên cơ sở, không phải vậy La Thiên đoán chừng, đại khái cần 300 trang trở lên năng lượng, tốt, hoàn thiện, La Thiên hiện tại linh nguyên tệ nhiều, 200 trang. Hết thảy cần 4.000 linh nguyên tệ, La Thiên lần nữa là thiên thư bổ sung năng lượng đằng sau. Hoàn chỉnh địa cấp thượng phẩm thân pháp, ngự phong quyết, hóa thành một cỗ khổng lồ tin tức, tràn vào La Thiên não hải. Phải biết, tại trong tông môn, hối đoái hoàn chỉnh địa cấp thượng phẩm thân pháp, ít nhất là 20.000 điểm cống hiến cất bước. Liền xem như thập đại đệ tử hạch tâm, đều không nhất định hối đoái lên, mà La Thiên chỉ phí chút ít điểm cống hiến. Cùng mấy ngàn linh nguyên tệ, liền lấy đến tay, đằng sau, La Thiên lại là thiên thư bổ sung năng lượng 30 trang. Thôi diễn ra, quy nguyên chân công, tầng thứ 6, lập tức liền tiêu hao gần 5.000 linh nguyên tệ. La Thiên cảm khái, nhưng hết thảy đều là đáng giá, chỉ sợ trong Vân Tiêu Tông, bất luận cái gì một tên trung giai linh hải cảnh, đều khó có khả năng giống La Thiên dạng này, tu luyện một thân phẩm cấp cao địa cấp võ kỹ cùng công pháp. Tam trưởng lão phủ đệ, sư tôn, sao có thể để La Thiên trực tiếp đạt được Huyền Không Sơn danh ngạch? Ứng Phi Hằng sắc mặt vội vàng nói, kẻ này thiên tư tiềm lực phi phàm, nếu là ở trong Huyền Không Sơn được cái gì kỳ ngộ. Im miệng, tam trưởng lão quát lạnh một tiếng, uy thế vô hình, thẩm thấu đại điện mỗi một tấc, để không khí đều ngưng kết. Ứng Phi Hằng lập tức toàn thân run lên, không dám thở mạnh, tứ đại bảng danh sách ba vị trí đầu ban thưởng, là các vị cao tầng đã sớm thương nghị tốt. Tam trưởng lão cũng vô pháp cải biến, lại La Thiên trưởng thành đến một bước này, tại tam trưởng lão trong mắt, tất cả đều là Ứng Phi Hằng trách nhiệm, cho hắn một cái danh ngạch cũng tốt, nếu là hắn không cách nào tiến vào Huyền Không Sơn, liền bỏ qua đối phó hắn tốt đẹp cơ hội. Tam trưởng lão mặt lộ thâm ý nói, sư tôn, ngươi nói là ở trong Huyền Không Sơn, giết chết hắn. Ứng Phi Hằng lập tức lý giải sư tôn ý tứ, ngày bình thường, hắn nhìn thấy La Thiên cũng vô pháp động thủ, nhưng ở Huyền Không Sơn, là tông môn giám sát bên ngoài địa phương, sẽ không có bất kỳ cố kỵ nào. Chương 276, chân ý cổ điện thôi diễn công pháp võ kỹ về sau. La Thiên bắt đầu bế quan, trong lúc đó, hắn chủ yếu tu luyện, quy nguyên chân công, tăng lên tu vi của mình. Thoáng chớp mắt, 5 ngày đi qua, La Thiên, quy nguyên chân công, tu luyện tới tầng thứ 5 đỉnh phong, quy nguyên chân khí chất lượng lần nữa tăng lên. Càng thêm ngưng luyện, đối ứng với nhau, quy nguyên bài vân thủ uy lực cũng có tăng lên. Trừ cái đó ra, trong khí hải, tầng thứ 6 linh hải luồng khí xoáy độ hoàn thành, đã đến 7 thành, có thể nói tiến bộ thần tốc. Tại Huyền Không Sơn mở ra trước, có thể đột phá linh hải cảnh lục trọng đỉnh phong. Thậm chí, La Thiên tốn hao một chút điểm cống hiến đi tu luyện tháp. Có khá lớn nắm chắc, trùng kích đến linh hải cảnh thất trọng, tu vi tinh tiến về sau. La Thiên bắt đầu tu luyện, cửu tiêu kiếm quyết, cùng, ngự phong quyết, cái này hai môn địa cấp võ kỹ, phẩm giai đều đạt tới địa cấp thượng phẩm, độ khó lớn, cần thời gian dài luyện tập, mới có thể có tăng lên, tu luyện mấy ngày về sau, hai môn võ kỹ này đều có hơi tăng lên, cửu tiêu kiếm quyết, thức thứ hai tới gần viên mãn, ngự phong quyết, cũng tiếp cận tiểu thành cấp độ, muốn đột phá, còn cần một đoạn thời gian lắng đọng cùng tôi luyện. Chân ý cổ điện ban thưởng còn không có dùng, đi nhìn một cái, La Thiên đi ra sân nhỏ, tại hoàng thất bí viên thời điểm, thiên thư khắc vẽ kiếm pháp cùng trưởng pháp chân ý, nhưng bảo tồn chân ý trình độ đều rất thấp, trong đó trưởng pháp chân ý giữ lại trình độ chỉ có trên cổ bích 1/10. La Thiên vừa đi ra sân nhỏ, liền thấy một tên duyên dáng yêu kiều nữ tử, khí chất cao quý thoát tục. La Thiên, nàng này chính là La Thiên tại Hạ Tông hảo hữu Kha Vũ Tuyền, nàng hôm nay thông qua Thượng Tông khảo hạch, trở thành Thượng Tông đệ tử, trước mắt tu vi của nàng là linh hải cảnh lục trọng đỉnh phong. Chúc mừng, ngươi cũng tới Thượng Tông. La Thiên chúc mừng, nhưng ta trả lại là đã chậm, tứ động thiên đã kết thúc. Kha Vũ Tuyền tiếc hận nói, nàng có chút dò xét La Thiên, phát hiện La Thiên tu vi đã đạt tới linh hải cảnh lục trọng, khoảng cách lục trọng đỉnh phong cũng không xa. Tại Hạ Tông thời điểm, Kha Vũ Tuyền tu vi một mực ép La Thiên hai cái tiểu cảnh giới, cũng bởi vì Kha Vũ Tuyền bỏ qua lần này kỳ ngộ. Hai người lúc gặp mặt lại, La Thiên tu vi nhanh vượt qua Kha Vũ Tuyền, truyencusuivn, thậm chí đằng sau Huyền Không Sơn kỳ ngộ, Kha Vũ Tuyền cũng đem bỏ lỡ. Có đôi khi, không nắm chắc được một cái cơ hội, bỏ qua có thể là càng nhiều. La Thiên trong lòng cảm khái, hắn khuyên bảo chính mình, sau này con đường võ đạo, bất kỳ cái gì kỳ ngộ, nhất định phải tận lực tranh thủ nắm chắc. Ta còn có việc, lần sau trò chuyện tiếp. La Thiên cáo biệt Kha Vũ Tuyền. Lúc này, cách đó không xa một tên Thượng Tông đệ tử cũ đến gần Kha Vũ Tuyền. Vị sư muội này, người cùng La Thiên rất quen. Đệ tử cũ thử thăm dò. Thế nào? Kha Vũ Tuyền nghi ngờ nói. Hắn là một thiên tài. Tứ động thiên 4 cái bảng danh sách đều đạt tới 10 vạn điểm tích lũy. Đệ tử cũ thở dài. Kha Vũ Tuyền sắc mặt ngẩn ngơ. Khó có thể tin, tứ động thiên mở ra đoạn thời gian kia, Hạ Tông đều tại bàn tán sôi nổi. Kha Vũ Tuyền đối với tứ động thiên một chút tình huống 10 phần hiểu rõ. Nàng nghe nói, 4 cái bảng danh sách đều đạt tới 10 vạn điểm tích lũy. Liền xem như thập đại đệ tử hạch tâm, cũng không có tuyệt đối nắm chắc. La Thiên thế mà làm được. Kha Vũ Tuyền thậm chí hoài nghi, lão đệ này còn có phải hay không La Thiên mời tới nắm. Bất quá đáng tiếc a, hắn đắc tội Vân Tiêu Tông tam trưởng lão, cùng hắn đi quá gần đối với ngươi không tốt, về sau có chuyện gì, tìm sư huynh ta là được rồi. Đệ tử cũ hơi híp mắt, đảo qua Kha Vũ Tuyền dáng người cùng dung mạo, tam trưởng lão, Kha Vũ Tuyền kinh hãi không nhỏ, La Thiên vẫn là như cũ, đến chỗ nào đều không khiến người ta bớt lo, lần này càng là đắc tội quyền cao chức trọng tam trưởng lão. Chân ý cổ điện vị trí tương đối tiếp cận đỉnh núi, người ở đây khói thưa thớt, nhưng bốn phía có trận pháp bao phủ, thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm, La Thiên còn ẩn ẩn cảm nhận được. Trong chân ý cổ điện, có mấy cỗ thuộc về địa nguyên cảnh khí tức. Chân ý cổ điện, La Thiên nhìn chăm chú điện các cổ lão kia, nhìn về phía trên tấm biển 4 chữ lớn, 4 chữ kia tản mát ra kỳ diệu linh vận, phảng phất ẩn chứa một tia chân ý hương vị, cùng toàn bộ điện các hòa làm một thể, tản mát ra một cỗ uy nghiêm trang trọng khí thế. La Thiên tới gần về sau, lập tức đưa ra lệnh bài thân phận, người có thể ở bên trong tu luyện 6 ngày thời gian. Thủ vệ đội trưởng xem kỹ La Thiên vài lần, một cái linh hải cảnh lục trọng, vì sao lại có loại đặc quyền này? Tiến vào chân ý cổ điện, La Thiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa vài tòa thiên điện. Trên tấm bảng viết có kiếm pháp chân ý, đao pháp chân ý, côn pháp chân ý các loại. Xem ra, mỗi một ở giữa thiền điện đều có thể cảm ngộ khác biệt chân lý võ đạo. La Thiên đến gần kiếm pháp chân ý thiền điện, phát hiện đại môn một mực đóng chặt, bên trong đang có người tại cảm ngộ. Kiếm chính là trong binh vương giả. La Thiên thấy qua võ giả, dùng kiếm là nhiều nhất, chỉ sợ cảm ngộ kiếm pháp chân ý địa phương vẫn luôn là bảo mãn, còn muốn xếp hàng chờ đợi mới có cơ hội đi vào. La Thiên lui mà cầu lần, đi vào cảm ngộ trường pháp chân ý địa phương. Đi vào, bên trong trang trí rất đơn giản, chỉ có trong đại điện, dựng thẳng một tấm bia đá. Trên tấm bia đá, có 5 đạo trưởng ấn, sâu cạn không đồng nhất. La Thiên nhìn chăm chú bên trong một cái trưởng ấn. Oanh, trong tầm mắt, bỗng nhiên xuất hiện một đạo che trời đại thủ, che đậy thiên địa, uy thế khủng bố vô biên. La Thiên tâm thần rung động, tại cỗ này vô hình uy thế dưới, toàn thân trên dưới cảm nhận được lớn lao áp bách. La Thiên vừa nhìn về phía một cái khác kém cỏi trưởng ấn. Lần này, hoàn toàn khác biệt cảm thụ truyền lại mà tới. La Thiên phảng phất rơi vào trên một bàn tay đen kịt to lớn vô biên. Sắp bị bóp chết, làm thế nào cũng vô pháp đào thoát. Mỗi một cái trưởng ấn là khác biệt thiên cấp võ giả lưu lại chân lý võ đạo. La Thiên trong nháy mắt minh ngộ, nghe nói, Vân Tiêu Tông trong lịch sử mỗi một vị thiên cấp võ giả đều ở nơi này lưu lại thuộc về mình chân lý võ đạo, cung cấp hậu bối cảm ngộ. La Thiên đang chuẩn bị đem mỗi cái trưởng ấn quan sát một lần. Đúng lúc này, bồng, bồng, bồng, vang dội tiếng đập cửa truyền đến. Ai? La Thiên nhíu mày, mở cửa ra, nhìn thấy một tên nam tử miệng nhọn. Ha ha, nguyên lai là La Thiên a. Nam tử miệng nhọn trong tiếng cười lộ ra khinh miệt. Sư huynh ta cũng muốn cảm ngộ trưởng pháp chân ý. Tu vi ngươi còn thấp, tới đây hoàn toàn là lãng phí. Để sư huynh ta sử dụng trước. Nam tử miệng nhọn một bộ vì La Thiên tốt bộ dáng. Không đợi La Thiên đồng ý, liền cất bước tiến đến. Tới trước tới sau, chờ ta cảm ngộ không sai biệt lắm, ngươi tái sử dụng cũng không muộn. La Thiên hơi có chút phản cảm nói, ta thời gian đang gấp, không bằng dạng này, chúng ta có thể đồng thời cảm ngộ trưởng pháp chân ý. Chân ý cổ điện có quy củ như vậy, chỉ cần song phương đồng ý, có thể cùng một chỗ cảm ngộ. Nam tử miệng nhọn cười nói, đương nhiên, điểm cống hiến tiêu hao sẽ không giảm bớt, mỗi người đều là 1000. La Thiên ánh mắt ngưng lại, càng hy vọng một thân một mình sử dụng nơi này. Tốt a, La Thiên không muốn gây chuyện, sẽ đồng ý. Trong điện, La Thiên xếp bằng ở bên trong, nam tử miệng nhọn ở bên ngoài bên cạnh. La Thiên nhìn trưởng ấn, trong đầu chiếu rọi ra một cái che đậy thiên địa bàn tay to lớn, dẫn động vô tận lực lượng, uy năng ngập trời. Nhưng đột nhiên, nam tử miệng nhọn thanh âm truyền đến, đánh gãy La Thiên cảm ngộ. La sư đệ a, thiên phú của ngươi kinh người như thế, vì sao muốn cự tuyệt sư tôn ta thu đồ đệ, bái một khách khanh trưởng lão vi sư? Ngươi sư tôn, chẳng lẽ là chấp pháp trưởng lão? Đối với ngày đó chấp pháp trưởng lão chủ động thu đồ đệ, La Thiên trong nội tâm hay là cảm kích, nếu như lúc ấy quan khí chi pháp không có phát hiện mộ vân thạch, La Thiên có lẽ liền sẽ lựa chọn chấp pháp trưởng lão. Sư tôn của ta là trưởng trông giữ Vân Tiêu Tông khố phòng Mao trưởng lão, quyền lợi mặc dù không lớn, nhưng chức vị đặc thù, làm đệ tử của hắn, chỗ tốt thế nhưng là có rất nhiều. Nam tử miệng nhọn đắc ý cười nói, là hắn. La Thiên nhớ tới, tại chấp pháp trưởng lão thu đồ đệ trước, còn có một người trung niên trưởng lão đưa ra tu La Thiên làm đồ đệ. Lúc đó La Thiên tạo hóa quyết truyền đến cảnh báo, về sau hắn mới biết được, vị trưởng lão kia là tam trưởng lão nhất mạch kia, sư tôn của ta cùng tam trưởng lão quan hệ không tệ. Ngươi như bái tại sư tôn ta môn hạ, hắn chắc chắn giúp ngươi cầu tình, hóa giải nguy cơ. Nam tử miệng nhọn nói tiếp, lời của ngươi nhiều lắm, ta tới đây, không phải cùng ngươi nói chuyện phiếm. La Thiên sắc mặt lãnh đạm, đầu tiên, nam tử miệng nhọn quấy rầy hắn cảm ngộ hành vi, liền để La Thiên phản cảm, lại nam tử miệng nhọn hay là tam trưởng lão người bên kia. Ha ha, sư đệ đừng lạnh lùng như vậy, sư huynh ta cũng là vì ngươi nghĩ, đắc tội tam trưởng lão, ngươi tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Nam tử miệng nhọn không lọt vào mắt La Thiên mà nói, mặt lộ khinh bỉ nói, lăn ra ngoài. La Thiên ánh mắt mãnh liệt, quát lạnh một tiếng, nam tử miệng nhọn sắc mặt hơi kinh, không nghĩ tới La Thiên lại dám đối với hắn đại hống đại khiếu. Ha ha, có bản lĩnh, ngươi để cho ta lăn ra ngoài a. Nam tử miệng nhọn mặt lộ khiêu khích, mỉa mai cười nói, hắn ngay từ đầu mục đích chính là đến gây chuyện, để La Thiên không cách nào tĩnh tâm cảm ngộ chân ý. Đây là sư tôn hắn Mao trưởng lão căn dặn, có cơ hội đối phó La Thiên, liền tuyệt đối không cần buông tha, như biểu hiện tốt, thậm chí có thể được đến tam trưởng lão thưởng thức, ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu như chê ta nhau nhau, ngươi có thể chính mình lăn ra ngoài. Nam tử miệng nhọn mặt lộ trêu tức nói, La Thiên rời đi nơi này, chẳng khác nào lãng phí 1000 điểm cống hiến, không được, hay là ngươi lăn ra ngoài tốt. La Thiên đứng thẳng người, quy nguyên chân khí ngưng tụ trong lòng bàn tay, tản mát ra nặng nề cảm giác áp bách, không biết tự lượng sức mình. Nam tử miệng nhọn gặp La Thiên muốn động thủ, cười nhạo một tiếng, tu vi của mình thế nhưng là linh hải cảnh bát trọng. Oanh, nam tử miệng nhọn dẫn đầu phát động tiến công, trong lòng bàn tay sóng biếc phun trào, hóa thành một đạo xanh biếc trưởng quang, đột nhiên đánh ra, nếu xuất thủ, nam tử miệng nhọn dự định đem La Thiên đánh thành trọng thương. Bởi vậy một trường này không có chút nào lưu tình, khí thế mãnh liệt cuồng bạo, tại chân ý cổ điện đánh nhau, lại nhận trừng phạt, nhưng chỉ cần trọng thương La Thiên, sư tôn của hắn cùng tam trưởng lão sẽ giúp hắn giảm bớt chịu tội. Lan, La Thiên ngang nhiên xuất thủ, một đạo nặng nề tinh hoàng to lớn trưởng quang, giống như lấp kín tường cao, nghiền ép mà đi, đồng thời một trưởng này khiên động tứ phương linh khí, tản mát ra to lớn vô biên, che khuất bầu trời khí thế khủng bố. Đối mặt La Thiên trưởng lực, nam tử miệng nhọn có loại sâu kiến nhìn lên núi cao ảo giác. Bồng, ngưng luyện xanh biếc trưởng quang cùng quy nguyên bài vân thủ va chạm. Trong chốc lát, người trước vỡ vụn sụp đổ, bị La Thiên nặng nề trưởng lực nghiền ép vỡ nát. Cái gì? Trưởng pháp, chân ý, nam tử miệng nhọn con ngươi co rụt lại, sắc mặt trắng bệch. Cái này sao có thể? La Thiên vừa mới lại tới đây, còn không có tu luyện một hồi, liền bị chính mình cắt đứt. Trong thời gian ngắn như vậy, La Thiên là như thế nào lĩnh ngộ trưởng pháp chân ý? Bồng, nam tử miệng nhọn bị La Thiên một trưởng kia dư ba đánh trúng. Hắn phảng phất bị một ngọn núi nhỏ va chạm, xương vỡ vụn vài gốc, tạng phủ truyền đến đau nhức kịch liệt. Nam tử miệng nhọn bay ngược mà ra, trên mặt đất ngay cả lăn mấy vòng, đụng vào hậu phương trên vách tường, phun ra một ngụm máu tươi. Cầu 100 điểm, chương 277, tới cửa kiếm chuyện. Thanh âm gì? Có người tại chân ý cổ điện nháo sự. An tĩnh chân ý cổ điện, bỗng nhiên truyền đến một trận đánh phía, kinh động đến không ít đệ tử. Bọn hắn lần theo thanh âm, đi đến một chút náo nhiệt, bỗng nhiên, cái gì cũng không thấy bọn hắn, cảm nhận được một cỗ khiên động thiên địa linh khí cường hãn uy thế. Là chân lý võ đạo, có người lĩnh ngộ chân ý gia long, cảm ngộ đến cỗ này chân lý võ đạo khi thế chúng đệ tử. Thần sắc đại biến, vội vàng tiến đến tìm tòi hư thực, đồng thời, ánh mắt của bọn hắn hơi có chút ảm đạm, vì sao cảm ngộ chân lý võ đạo, không phải mình. Cảm ngộ trường pháp chân ý đại điện đối diện, nam tử miệng nhọn một mặt hoảng sợ bò lên, đem khóe miệng vết máu lau khô. Trường pháp chân ý gia long, hắn thế mà lĩnh ngộ, điều đó không có khả năng. Nam tử miệng nhọn khó có thể tin, La Thiên võ đạo thiên phú, mạnh tới mức này sao? Vừa mới cảm ngộ một hồi, liền lĩnh ngộ. Trên thực tế, La Thiên đã sớm lĩnh ngộ trường pháp chân ý gia long. Nam tử miệng nhọn là cái thứ nhất kiến thức về sau. Người còn sống, đúng lúc này, siêu siêu siêu, mấy tên đệ tử phi tốc chạy đến, ánh mắt tụ tập đến nam tử miệng nhọn trên thân, là Hầu Trấn. Trời ạ, Hầu Trấn lĩnh ngộ chân lý võ đạo, bất quá, sắc mặt hắn vì cái gì kém như vậy, là tinh thần tiêu hao quá độ sao, xem ra muốn cảm ngộ chân ý gia long hoàn toàn chính xác rất khó. Hắn càng như thế cố gắng khắc khổ, chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ, nam tử miệng nhọn một mặt mộng bức. Hắn rất nhanh minh bạch, những người này hiểu lầm, chính mình không có cảm ngộ chân lý võ đạo, mà là La Thiên lĩnh ngộ, còn một trưởng bắt hắn cho chạy ra, nhưng loại lời này, hắn làm sao nói ra được. La Thiên, ngươi dám đánh ta, ta muốn tìm trưởng lão vì ta chủ trì công đạo. Nam tử miệng nhọn sắc mặt âm lệ, còn không đợi nam tử miệng nhọn đi tìm, trong chân ý cổ điện, bỗng nhiên vang lên một đạo già nua không mịt mù cười to. Ha ha ha, không sai. Lĩnh ngộ trưởng pháp chân ý gia long, ta Vân Tiêu Tông lại nhiều một tên tuyệt thế thiên tài. Đạo tiếng cười này, chấn động các đệ tử tâm thần, để bọn hắn phát ra từ nội tâm sùng kính e ngại. Đáng chết, là tọa trấn nơi đây nhị trưởng lão. Nam tử miệng nhọn sầm mặt lại, không gì sánh được khó xử. Nếu như hắn thật chạy tới cáo trạng, chỉ sợ đến lúc đó gặp nạn, ngược lại là chính mình. Nam tử miệng nhọn mặt mũi tràn đầy tức giận, cấp tốc rời khỏi nơi này. Ai, Hầu sư huynh, chớ đi nhanh như vậy a. Chờ một chút, sư muội ta còn có một số vấn đề, muốn thỉnh giáo Hầu sư huynh. Hậu phương truyền đến từng đợt nịnh bợ nịnh nọt thanh âm. Nam tử miệng nhọn nghe đến mấy câu này về sau, càng thêm tức giận khó xử, đuổi đi nam tử miệng nhọn về sau. La Thiên lần nữa khoanh chân ngồi xuống, cảm ngộ trên tấm bia đá trưởng ấn. Trên tấm bia đá mỗi một cái trưởng ấn, ẩn chứa chân lý võ đạo, đều hơi có khác biệt. Bởi vậy có thể thấy được, chân lý võ đạo cũng có loại loại phân chia, võ giả lĩnh ngộ chân ý, sẽ căn cứ tự thân tình huống thực tế có chỗ khác biệt. Đương nhiên, La Thiên giai đoạn này, quan sát người khác chân lý võ đạo, lĩnh ngộ chân ý gia long như vậy đủ rồi, lĩnh ngộ thuộc về tự thân chân lý võ đạo, đó là thiên cấp võ giả làm sự tình, thời gian sung túc mà nói, đem mỗi một cái trưởng ấn đều cẩn thận cảm ngộ một lần, khẳng định sẽ có khác biệt trải nghiệm. La Thiên thầm nghĩ trong lòng, hắn cẩn thận nhìn chăm chú trong đó một đạo trưởng ấn. Hiểu được mặt tản ra trưởng pháp chân ý, lại tham khảo tự thân nguyên bản lĩnh ngộ trường pháp chân ý, làm sâu sắc đối với chân ý lý giải, lĩnh hội chân lý võ đạo, cực kỳ hao phí tâm thần. Bình thường đệ tử ở chỗ này một ngày, nhiều lắm là chỉ có 2-3 canh giờ tại cảm ngộ chân ý. Còn lại thời gian đều sẽ ngưng xuống, tiến hành tổng kết, nếu là không để ý tâm thần tiêu hao, cưỡng ép cảm ngộ chân ý, thậm chí có khả năng tẩu hỏa nhập ma, la thiên tinh thần ý chí, gấp 10 lần so với thường nhân. Cái này khiến hắn có thể thời gian dài, nhìn chăm chú ẩn chứa chân lý võ đạo trưởng ấn. Sau 5 canh giờ, la thiên mới dừng lại nghỉ ngơi một lát, đằng sau lại quan sát cái thứ 2 trưởng ấn. Một ngày trôi qua rất nhanh, la thiên phát hiện, thông qua cảm ngộ không hiểu trường pháp chân ý, hoàn toàn chính xác có lợi cho làm sâu sắc chính mình đối với chân ý lý giải. Nếu như nói, nguyên lai la thiên lĩnh ngộ chân lý võ đạo, chỉ là một tia da lông, vậy bây giờ, khối này da lông đã khuếch trương một chút, la thiên rời đi nơi đây, nhìn thoáng qua cảm ngộ kiếm pháp chân ý địa phương, vẫn như cũ là đại môn đóng chặt, thế là, la thiên tiến về cảm ngộ thân pháp chân ý địa phương. Tiến vào trong điện, la thiên liếc mắt liền thấy, ngay phía trước trên vách tường, treo 3 bức bức tranh, la thiên nhìn chăm chú ở giữa một bức tranh, hô hô, hắn phảng phất đi vào biển mây, đứng ở một con bạch hạc trên thân, ngao du chân trời, trong nháy mắt liền vượt qua ngàn dặm xa, la thiên không có lãng phí thời gian, ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận ngóng nhìn cảm ngộ, bất quá, chân ý dân lông hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. La thiên lĩnh ngộ kiếm pháp cùng trưởng pháp chân ý thời điểm, hao phí rất nhiều thời gian, còn có đặc thù kỳ ngộ, cả ngày xuống tới, la thiên cũng không có lĩnh ngộ thân pháp chân ý, trong lòng của hắn hơi có chút không cam tâm, đúng rồi, đem trên bức họa thân pháp chân ý, khắc vẽ đến trong thiên thư, la thiên nghĩ đến về sau, lập tức chấp hành, hắn xuất ra 2.000 linh nguyên tệ cho thiên thư bổ sung năng lượng, thu, tạo hóa thiên thư. Triển khai một tấm trống không trang sách, bắt đầu khắc hội họa cuốn lên hình ảnh. Ông, thiên thư lực lượng, nhanh chóng tiêu hao, thẳng đến tất cả lực lượng bị tiêu hao hết. Thiên thư cũng đình chỉ khắc vẽ. Trên bức họa nội dung, bị bảo lưu lại 1/3 chân ý. Kể từ đó, la thiên ngày bình thường cũng có thể tiến hành cảm ngộ, mà không cần đến chân ý cổ điện lãng phí điểm cống hiến. Rời đi tòa đại điện này, la thiên phát hiện, cảm ngộ kiếm pháp chân ý địa phương. Đại môn hay là quan, thế là la thiên đi thẳng. Một bên khác, đồ nhi, chúng ta đi, vi sư cho ngươi lấy lại công đạo. Một người trung niên trưởng lão bỗng nhiên đứng lên, toàn thân tản mát ra sóng cả mãnh liệt khí thế khủng bố. Siêu hô, trung niên trưởng lão tay áo cuốn một cái, phong vân quay cuồng, mang theo nam tử miệng nhọn trực tiếp bay lên mà đi. Sư tôn, chúng ta không phải đi chân ý cổ điện tìm la thiên sao? Nam tử miệng nhọn nghi ngờ nói. Đó là các ngươi vãn bối ở giữa ân oán, chẳng lẽ ngươi để vi sư đi đối với một cái linh hải cảnh đệ tử xuất thủ? Trung niên trưởng lão cảm thấy buồn cười. Trên thực tế, hắn tìm tam trưởng lão sau khi thương nghị, tam trưởng lão để hắn đi thử một lần la thiên sư tôn nội tình. Vi sư đi tìm la thiên sư tôn, lấy lại công đạo, thậm chí vi sư tạo áp lực đằng sau. Tên kia luyện dược sư đem la thiên trục xuất sư môn cũng khó nói. Trung niên trưởng lão lộ ra một tia cười xấu xa, rất nhanh, sư đồ hai người tới luyện dược phong, Mộ Vân Thạch phủ đệ, Mộ Vân Thạch, bản trưởng lão hôm nay đến đây, là vì đệ tử của ta đòi lại một cái công đạo. Nhanh cút ra đây cho ta, trung niên trưởng lão gào thét một tiếng, kinh động bát phương, là trông giữ khố phòng Mao trưởng lão, hắn chạy thế nào nơi này tới, xem ra, hẳn là La Thiên gây sự tình, ai... Mộ trưởng lão làm sao lại thu La Thiên làm đệ tử đâu? La Thiên thế nhưng là đắc tội tam trưởng lão. Cái này mộ trưởng lão cũng muốn đi theo gặp nạn. Trên luyện dược phong, rất nhiều luyện dược sư bị kinh động. Là Mộ Vân Thạch cảm thấy tiếc hận. Trung niên, Mao trưởng lão, sắc mặt lãnh ngạo. Chức vị quyền lợi của hắn mặc dù không lớn, nhưng vị trí đặc thù. Cùng tông môn rất nhiều cao tầng đều giao hảo. Mà Mộ Vân Thạch, bất quá là một khách khanh trưởng lão mà thôi. Tại Mao trưởng lão xem ra, chính mình cùng Mộ Vân Thạch không tại một cái cấp độ. Nhưng mà, trong phủ đệ không có một tia động tĩnh, phảng phất bên trong không ai. Có thể Mao trưởng lão linh thức cảm giác được, Mộ Vân Thạch đang nằm tại trên một cái ghế hóng mát. Coi như Mộ Vân Thạch thật ngủ thiếp đi, chính mình vừa rồi một tiếng giống, cũng tuyệt đối đem hắn đánh thức. Mộ Vân Thạch, đừng giả bộ điếc, nhanh cho bản trưởng lão cút ra đây. Mao trưởng lão sắc mặt hơi trầm xuống, lần nữa giống to, khí thế 10 phần, bốn phía cát đá bay đi. Lúc này, trong phủ đệ, rốt cục truyền ra một đạo 10 phần không kiên nhẫn thanh âm. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, lão phu ngay tại ngủ trưa, có việc chính mình lăn tới đây. Mộ Vân Thạch thái độ, để Mao trưởng lão có chút kinh ngạc, chỉ là khách khanh trưởng lão, lại dám như thế nói chuyện với chính mình, quả thực là không có để hắn vào trong mắt. Oanh, Mao trưởng lão thân hình hóa thành một đạo màu trắng quang ảnh, vọt thẳng tiến Mộ Vân Thạch phủ đệ. Mộ Vân Thạch, đệ tử của ngươi La Thiên, công nhiên trọng thương đệ tử của ta, ảnh hưởng hắn tiếp xuống Huyền Không Sơn danh ngạch tranh đoạt thi đấu, đối với hắn tạo thành tổn thất to lớn. Chuyện này, ngươi nói làm sao bây giờ? Mao trưởng lão nghiêm nghị chất vấn, khí thế bước người. Mộ Vân Thạch nằm trên ghế, hơi mở con mắt, một mặt lười biếng nói, ý của ngươi là, đồ đệ của ta, đánh đồ đệ của ngươi. Hắn liếc qua phía ngoài nam tử miệng nhọn, linh hải cảnh bát trọng, vẫn được, không sai, chuyện này, ngươi nếu là không cho lão phu một cái công đạo, mơ tưởng tốt. Mao trưởng lão hùng hổ dọa người, nhưng mà, Mộ Vân Thạch từ đầu đến cuối một mặt tản mạn, nhìn chăm chú về phía Mao trưởng lão, nói, đệ tử của ta đem ngươi đệ tử đánh thảm như vậy, làm sư phụ, không thể bị làm hạ thấp đi à? Hả? Mao trưởng lão trong lúc nhất thời không có minh bạch, Mộ Vân Thạch là có ý gì? Sau một khắc, Mộ Vân Thạch trên thân tản mát ra bàng bạc vô biên khí thế. Một tầng khí lưu màu trắng quét sạch bát phương, oanh hô, Mộ Vân Thạch bàn tay vung lên, thiên địa linh khí tuôn ra, hóa thành một đạo mấy chục mét lớn kình thiên cự trường. Nương theo lấy gầm thét cuồng phong, gào thét mà đi. Mao trưởng lão trợn tròn mắt, hắn mới là đến hỏi tội, muốn động thủ mà nói, cũng hẳn là hắn xuất thủ trước. Kết quả Mộ Vân Thạch không nói hai lời, thế mà động thủ trước, ngươi lại dám chủ động xuất thủ. Mao trưởng lão quát chói tai, nhưng Mộ Vân Thạch thi triển công kích trong nháy mắt, hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, chân nguyên trong cơ thể không khỏi ngưng kết. Oanh bồng, Mao trưởng lão lập tức ra quyền, trong hư không truyền đến kinh động thiên khung bạo hưởng. Trong bạo tạc, Mao trưởng lão thân hình lùi gấp, khóe miệng tràn ra máu tươi, một mặt vẻ kinh ngạc, một khách khanh trưởng lão, thực lực sao khủng bố như thế, một chiêu liền bị thương hắn, ngươi tự tiện xông vào phủ đệ, ta vì cái gì không thể động thủ? Mộ Vân Thạch bình tĩnh hỏi lại. Hô oanh, lại một cái tát vỗ qua, mây gió đất trời tuôn ra, hóa thành một cỗ hung mãnh dòng lũ cọ rửa mà đi, đem Mao trưởng lão trực tiếp đánh bay. Ngoài phủ đệ, nam tử miệng nhọn cười lạnh nói, ha ha, La Thiên ngươi xong đời, lần này không chỉ ngươi sư tôn muốn mất mặt, ngươi thậm chí còn có thể bị trục xuất sư môn. Phụ cận một chút luyện dược sư cũng chú ý nơi đây tình huống, lo lắng Mộ Vân Thạch tình cảnh. Bỗng nhiên, trong phủ đệ truyền ra kịch liệt bạo hưởng, thế mà nhanh như vậy đánh rồi, sư tôn thật hung hung hãn a. Nam tử miệng nhọn một mặt ngoài ý muốn, đắc ý cười nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy một đạo thân ảnh áo trắng từ trong phủ đệ ném ra, đem ngoài mấy chục thước một cây đại thụ trực tiếp nện đứt. Nam tử miệng nhọn tập trung nhìn vào, lại là sư tôn của hắn Mao trưởng lão. Sư tôn, ngài làm sao, bay ra ngoài rồi? Nam tử miệng nhọn mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Mộ Vân Thạch, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Mao trưởng lão lau khô khóe miệng vết máu, hét lớn một tiếng, mang theo ngây ngốc nam tử miệng nhọn, xám xịt đào tẩu. Trong phủ đệ, tiểu tử này, thật có thể gây chuyện. Nhanh như vậy đã có người tìm tới cửa. Mộ Vân Thạch lẩm bẩm một câu, trở mình, ngủ tiếp, cầu 100 điểm. Chương 278, kiếm lệ phong hành. Mao trưởng lão mang theo nam tử miệng nhọn chạy trối chết, lập tức đem chuyện này truyền âm nói cho Tam trưởng lão. Tên kia luyện dược sư so ngươi còn mạnh hơn. Tam trưởng lão hơi có chút chất vấn. Không sai, ta cùng hắn giao thủ mấy chục hiệp, hơi kém một bậc. Mao trưởng lão truyền âm nói, mấy chục hiệp? Nam tử miệng nhọn mặt lộ nghi hoặc, hắn nhớ kỹ chính mình nghe được chiến đấu tiếng vang không đến hai hơi, sư tôn liền bị Mộ Vân Thạch cho đánh bay ra tới. Không hổ là địa nguyên cảnh cao thủ, hai hơi ở giữa, đã giao thủ mấy chục hiệp. Tam trưởng lão, ta chuyện này làm sao bây giờ? Mao trưởng lão toát ra hận ý mãnh liệt, Mộ Vân Thạch một khách khanh trưởng lão, lại dám đánh hắn, thù này hắn nhất định phải báo, dù sao cũng là ngươi xông vào phủ đệ của hắn. Hắn ra tay với ngươi cũng là có thể thông cảm được. Ngươi có thể đi hướng tông chủ bẩm báo việc này, nhìn hắn xử trí như thế nào. Tam trưởng lão lãnh đạm đáp lại, Mao trưởng lão hơi có vẻ kinh ngạc, tam trưởng lão thế mà không có ý định giúp mình. Hắn có chút tức giận, nhưng cũng không thể làm gì. Đồ nhi, chúng ta đi gặp tông chủ, vì sư tuyệt sẽ không để bọn hắn sư đồ hai người tốt hơn. Mao trưởng lão khí chạy lên não, thẳng đến Vân Tiêu Điện mà đi, mà giờ khắc này, tam trưởng lão phủ đệ, ngu xuẩn, vô năng, tam trưởng lão sắc mặt trầm xuống, chửi nhỏ một câu, hắn thụ ý Mao trưởng lão đi tìm Mộ Vân Thạch, vốn là trông cậy vào, Mao trưởng lão đem Mộ Vân Thạch ức hiếp một trận, giữa các trưởng lão sự tình, chỉ cần không có rõ ràng đúng sai, tông môn cơ hồ đều là trấn an hai bên, lấy hòa làm chủ, cho nên Mao trưởng lão đến lúc đó cũng sẽ không có việc bao lớn. Huống chi có hắn chỗ dựa, có thể kết quả, Mao trưởng lão bị Mộ Vân Thạch đánh một trận, cái này Mộ Vân Thạch, là lai lịch gì? Tam trưởng lão đôi mắt trầm xuống, Vân Tiêu Tông từ trước đến nay không thu người lai lịch không rõ. Hắn tìm đọc qua Mộ Vân Thạch thông tin cá nhân, lại là không thu hoạch được gì, lại liên tưởng chuyện hôm nay, tam trưởng lão càng phát ra cảm thấy, Mộ Vân Thạch có chút không đơn giản, không đúng, đôi thầy trò này đều không đơn giản. Lần trước ứng phi hàng cùng La Thiên sự kiện, tông chủ thế mà âm thầm giúp La Thiên một tay, bất quá là một khách khanh trưởng lão mà thôi, còn có thể có cái gì lai lịch, sư tôn người quá đề cao hắn. Phía dưới, ứng phi hàng cười nói, tam trưởng lão lườm ứng phi hàng một chút, càng phát ra cảm thấy mình tên đệ tử này không có đầu óc. Gần đoạn thời gian, người không nên đi trêu chọc La Thiên, toàn tâm chuẩn bị Huyền Không Sơn danh ngạch tranh đoạt thi đấu. Tam trưởng lão căn dặn ứng phi hàng, so ra mà nói, Huyền Không Sơn kỳ ngộ càng trọng yếu hơn, trừ cái đó ra, hiện giai đoạn cũng không có đối phó La Thiên tốt đẹp thời cơ. Chờ Huyền Không Sơn mở ra về sau, ở bên trong giải quyết La Thiên là được rồi. Sư tôn, đệ tử hiện tại đã tùy thời có thể lấy đột phá linh hải cảnh cửu trọng. Ứng phi hàng ngạo nghễ tự đắc nói, nếu không phải sư tôn căn dặn hắn, không nên quá chỉ vì cái trước mắt, muốn đánh lao căn cơ. Ứng phi hàng đã sớm đột phá, lấy hắn thực lực hôm nay, ở trong Huyền Không Sơn, đủ để nghiền ép La Thiên. Đây là vì sư năm đó tiến vào Huyền Không Sơn, tổng kết ra một ít quy tắc cùng cấm kỵ, người tốt nhất nghiên cứu một chút. Tam trưởng lão lấy ra một quyển sách, ném cho ứng phi hàng, đa tạ sư tôn. Ứng phi hàng kinh hỉ không gì sánh được, tam trưởng lão thế nhưng là hai lần từng tiến vào Huyền Không Sơn, càng là ở bên trong thu được kinh thiên đại kỳ ngộ. Tam trưởng lão tâm đắc trải nghiệm, sao mà chân quý, nhất định có thể giúp hắn ở trong Huyền Không Sơn, quét ngang bể nghễ, thu hoạch quả lớn. La Thiên trở về trụ sở lúc, xa xa liếc thấy, Mao trưởng lão mang theo nam tử miệng nhọn tung bay hướng phương xa. Làm sao ra hỏa này sư tôn cũng thụ thương rồi. La Thiên cảm thấy nghi hoặc, hắn không có suy nghĩ nhiều, trở lại trụ sở, nghỉ ngơi một chút, cảm ngộ chân lý võ đạo, là một kiện rất hao phí tâm thần sự tình. La Thiên nghỉ ngơi sau khi, tổng kết cảm ngộ đoạt được, thẳng đến ngày thứ hai, La Thiên từ đệ tử khác trong miệng biết được, Mao trưởng lão từng mang theo môn hạ đệ tử, đi tìm La Thiên sư tôn tính sổ, kết quả lại là, Mao trưởng lão xám xịt đào tẩu, thậm chí, hắn còn đem việc này cáo trạng đến tông chủ nơi đó. Tông chủ nói thế nào? Ngoại trừ hắn cùng Mao trưởng lão, không có ai biết, nhưng bây giờ La Thiên không có việc gì, Mộ Vân Thạch cũng không có việc gì, biết những này như vậy đủ rồi, đủ bá khí ha, trực tiếp đem Mao trưởng lão đánh cho một trận. La Thiên đối với sư tôn không đáng tin cậy kia, sinh ra một chút hảo cảm, đối với Mộ Vân Thạch thực lực, La Thiên có nhất định lòng tin. Hắn từng dùng quan khí chi pháp quan sát qua Mộ Vân Thạch mệnh cách tiền đồ. Tu vi thực lực cũng có thể thể hiện đi ra. Trừ cái đó ra, Mộ Vân Thạch hoàn thiện, Ngự Phong Quyết, cùng Cửu Tiêu Kiếm Quyết, bực này địa cấp thượng phẩm võ kỹ, cũng chứng minh tu vi nội tình của hắn tuyệt sẽ không kém. Xem ra, ta không có chọn sai sư phụ. Mộ Vân Thạch mặc dù nhìn qua không đáng tin cậy, nhưng đối với La Thiên cũng coi như tận trách. Gặp được phiền phức cũng là che chở đến cùng. Những ngày tiếp theo, La Thiên dốc lòng bế quan, vì Huyền Không Sơn mở ra làm chuẩn bị. Huyền Không Sơn chuyến đi, hắn sẽ cùng tượng tông mạnh nhất một nhóm đệ tử, bao quát thập đại đệ tử hạch tâm, cùng một chỗ tiến vào bên trong. La Thiên tiến bộ xác thực nhanh, nhưng đặt ở trong hàng ngũ kia, hắn liền lộ ra rất bình thường. Hắn nhất định phải tại Huyền Không Sơn mở ra trước, tận lực rút ngắn một chút khoảng cách. Vũ khí của ta cùng đồ phòng ngự còn có chỗ tăng lên, La Thiên tiến về luyện khí phong, tìm tới Trình Vạn Lý, ngươi muốn tại trong vũ khí cùng phòng ngự bảo giáp, lại khắc họa một đạo minh văn. Trình Vạn Lý nghe La Thiên yêu cầu đằng sau, lâm vào trầm tư, hồi lâu mới mở miệng nói, ta thử một chút, khắc họa minh văn, không chỉ có khảo nghiệm luyện khí sư kỹ nghệ, có đôi khi cũng cùng bảo khí bản thân chất liệu có quan hệ. Cũng may La Thiên cái này hai kiện bảo khí chất liệu đều rất không tệ. Vấn đề không lớn, thế là La Thiên đem băng ngấn kiếm cùng phòng ngự bảo giáp đều lưu tại nơi này, Huyền Không Sơn mở ra trước, ta sẽ đến lấy. La Thiên cũng không phải là rất gấp, cường hóa hai trên thân kiếm phẩm bảo khí, hết thảy 2000 linh nguyên tệ, 2000 điểm cống hiến. Trình Vạn Lý nói ra giá cả, đây là hắn cho La Thiên nhất định ưu đãi. Ấy, La huynh đệ, chớ đi nhanh như vậy, ta đang muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút luyện khí. Trình Vạn Lý cười khan một tiếng, muốn thỉnh giáo cứ việc nói thẳng, nếu là ngươi cho ta miễn trừ phí tổn, ta ngược lại thật ra nguyện ý chỉ điểm một chút ngươi. La Thiên sắc mặt hơi cương, dù sao, hắn là không có chút nào hiểu luyện khí, toàn bộ nhờ Thiên Thư đến giải quyết Trình Vạn Lý nghi hoặc, mà Thiên Thư cũng là muốn tiêu hao năng lượng, huynh đệ ở giữa, đàm luận tiền tổn thương cảm tình, miễn phí, miễn phí, Trình Vạn Lý chỉ có thể đồng ý, ai bảo hắn muốn cầu cạnh La Thiên. La Thiên chỉ giáo mấy vấn đề về sau, liền lập tức rời đi. Trước khi đi, La Thiên hơi quan sát Trình Vạn Lý, phát hiện tu vi của hắn đã đột phá linh hải cảnh bát trọng đỉnh phong. Không hổ là địa giai cực phẩm võ mạch, mà lại Trình Vạn Lý còn có cực lớn bối cảnh. Trở lại trụ sở về sau, La Thiên dốc lòng bế quan. Hắn tu vi cùng võ kỹ tề đầu tịnh tiến. Trong tu luyện mật thất, La Thiên ăn vào một viên bồi nguyên đan, thôi động quy nguyên chân công, thu nạp thiên địa linh khí, tiêu hóa dược hiệu, hắn không kiêu không gấp, lại có bồi nguyên đan phụ trợ tu luyện. Ba ngày sau, La Thiên thể nội tầng thứ 6 linh hải luồng khí xoáy độ hoàn thành đạt tới 8 thành. Nửa tháng sau, tầng thứ 6 linh hải luồng khí xoáy triệt để hoàn thành, 6 tầng linh hải luồng khí xoáy quán dung một thể, xoay chậm chậm, chân khí cấp tốc tràn đầy, so trước đó càng ngưng luyện mấy phần. La Thiên tu vi đột phá linh hải cảnh lục trọng đỉnh phong, hắn lại bế quan 5 ngày, đem tu vi triệt để củng cố. Về phần đột phá linh hải cảnh thất trọng, La Thiên cũng không sốt ruột. Sau đó, hắn ngược lại tu luyện Cửu Tiêu Kiếm Quyết cùng Ngự Phong Quyết, võ kỹ phòng tu luyện. Bạch, siêu, La Thiên phảng phất hóa thành một hơi gió mát, phiêu hốt vô hình, toàn bộ mật thất tu luyện thổi lên rét lạnh trận trận gió lốc. Trong gió lạnh, mấy đạo lăng liệt kiếm sắc bén ánh sáng nở rộ, tại trên sàn nhà đặc chất cứng rắn màu đen, lưu lại mấy đạo ngấn nhạt. La Thiên đồng thời tu luyện Ngự Phong Quyết cùng Cửu Tiêu Kiếm Quyết, lại hắn phát hiện tu vi sau khi đột phá, hai môn võ kỹ này tu luyện trở ngại giảm bớt không ít, thậm chí là thông thuận, kiếm pháp cùng thân pháp lý giải, cấp tốc làm sâu sắc, xem ra, trước đó là của ta tu vi quá thấp, hạn chế hai môn võ kỹ này. La Thiên cười nói, một tháng sau, võ kỹ phòng tu luyện, lưu phong hành vân, kiếm khí cuồng vũ mà ra, hóa thành một mảnh hàn vụ phong vân, trong đó phảng phất tồn tại vô tận mông lung kiếm quang, phát ra dày đặc kiếm khí tiếng ma sát, quét sạch tứ phương. Bây giờ, La Thiên, Cửu Tiêu Kiếm Quyết, thức thứ hai đã viên mãn, kiếm khí kín không kẽ hở, có thể công có thể thủ. Thức thứ ba, kiếm lệ phong hành, La Thiên đột nhiên biến chiêu. Phong tuyết kiếm, quấn quanh một tầng lăng lệ kiếm phong, hóa thành một đạo tật phong kiếm quang, đâm rách hàn vụ kiếm vân. Hiu, hiu, hiu, La Thiên kiếm pháp trong cương mãnh ẩn chứa phiêu giật, kiếm chiêu hung ác lăng lệ, nhanh chóng như lôi điện, một kiếm tiếp lấy một kiếm, tản mát ra ngút trời khí thế, luận lực sát thương, thức thứ ba có thể tùy tiện công phá thức thứ hai. Song bạo thức thứ nhất, thi triển hoàn tất về sau, La Thiên ngưng xuống. Thức thứ ba, hắn còn chưa đủ thuần thục, thi triển ra có chút cố hết sức, bất quá tổng thể mà nói, La Thiên, Cửu Tiêu Kiếm Quyết, tiến bộ đã rất lớn, trừ cái đó ra, Ngự Phong Quyết, cũng tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, bình thường thượng tông đệ tử tinh anh, đoán chừng tu luyện là địa cấp hạ phẩm thân pháp, nhiều lắm là cũng liền địa cấp trung phẩm, La Thiên thời khắc này tốc độ, cơ hồ toàn thắng bọn hắn, tiếp cận đệ tử hạch tâm cấp độ, hôm nay, tựa hồ là Huyền Không Sơn danh ngạch tranh đoạt thi đấu. La Thiên nhớ tới, bất quá, hắn đã có danh ngạch, không cần tham gia tu luyện. Sau khi kết thúc, La Thiên rời đi võ kỹ phòng tu luyện, trở về trụ sở. Xa xa, La Thiên nhìn thấy chính mình ngoài sân nhỏ, tụ tập hơn 10 người thượng tông đệ tử. La Thiên, người rốt cục trở về. Một tên nam tử mũi to, trừng mắt lạnh lẽo, hai tay vẫn ôm trước ngực, hơi nhếch khóe môi lên. Tu vi của hắn đạt tới linh hải cảnh bát trọng đỉnh phong. Đi lại ở giữa quanh thân khí lưu nhấp nhô, có gì muốn làm? La Thiên không biết nam tử mũi to này. Tại hạ Lâm Trác, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nam tử mũi to Lâm Trác quát, chúng ta có khúc mắc. La Thiên một mặt buồn bực, hắn căn bản cũng không nhận biết cái này Lâm Trác. Đối phương vừa đến đã khiêu chiến chính mình. Không có, nhưng tu vi của ngươi, tại cả tông đều là hạng chót, lại cầm một cái huyền không sơn danh ngạch, không có cảm thấy không có ý tứ sao? Lâm Trác sắc mặt lãnh đạm, hoàn toàn không có, hừ, đánh với ta một trận, ta nếu là thắng, ngươi liền đem huyền không sơn danh ngạch nhường cho ta. Lâm Trác đôi mắt hàn quang lóe lên, hừ lạnh nói, ô, nguyên lai ngươi là tại huyền không sơn trong danh ngạch tranh đoạt thi đấu thảm bại, không có lấy đến danh ngạch, cho nên mới tìm ta muốn a. La Thiên lúc này mới tính minh bạch, cái này Lâm Trác khiêu chiến chính mình nguyên nhân. Chương 279, còn có ai muốn danh ngạch của ta? Coi như ta tại trong danh ngạch tranh đoạt thi đấu thất bại, cũng không phải ngươi có thể soi mói. Lâm Trác sắc mặt che lấp, hiển hiện vẻ tức giận, thực lực của hắn tại trong linh hải cảnh bát trọng đỉnh phong đều tính tương đối mạnh, nhưng làm sao vận khí không tốt, huyền không sơn danh ngạch tranh đoạt thi đấu thời điểm liên tục gặp phải hai tên đệ tử hạch tâm thân phụ thương thế, ảnh hưởng tới trận đấu thứ ba, cuối cùng bỏ lỡ danh ngạch. La Thiên, người sao có thể dạng này nói chuyện với Lâm sư huynh? Trong đám người, một tên nam tử miệng nhỏ đứng ra, âm dương quái khí nói, hắn chính là Mao trưởng lão đệ tử, trước đó bị La Thiên tại chân ý cổ điện đánh một trận. Nam tử miệng nhọn cũng không có đạt được danh ngạch, biết được Lâm Trác muốn tìm La Thiên phiền phức, liền chạy đến tham gia náo nhiệt. Ô, người nói nhảm vẫn là như vậy nhiều, xem ra lần trước giáo huấn còn chưa đủ a. La Thiên lạnh lùng liếc nhìn nam tử miệng nhọn, nam tử miệng nhọn sắc mặt tái xanh, mặt lộ kiêng kỵ, không còn dám nhiều lời. Một lần kia giáo huấn đơn giản để hắn ghi nhớ trong lòng, mình bị La Thiên đánh, sư tôn của hắn bị La Thiên sư tôn đánh, đi tìm tông chủ giải oan, cũng là không công mà lui. Chuyện này, thành chính xác Vân Tiêu Tông trò cười. La Thiên, ngươi nếu là thức thời, chủ động giao ra danh ngạch, sư huynh ta sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi, sẽ cho ngươi một cái công đạo giá cả. Lâm Trác sắc mặt lãnh ngạo, dù sao, La Thiên danh ngạch là dự định, áp cưỡng bách phương thức đoạt đến danh ngạch, cuối cùng có chút không tốt, không bán. La Thiên không chút suy nghĩ cự tuyệt, huyền không sơn kỳ ngộ, vượt xa quá tứ động thiên, hắn sao lại chắp tay nhường cho người, vậy liền đánh với ta một trận đi, ai thắng được, danh ngạch chính là của người đó. Lâm Trác quát, ta tại sao muốn đánh với ngươi? La Thiên cảm thấy buồn cười, danh ngạch của mình là dự định, chỉ cần hắn không chủ động nhường ra danh ngạch, Lâm Trác liền không thể hợp pháp đạt được. La Thiên không thèm để ý Lâm Trác, hướng mình sân nhỏ đi đến, lưu lại cho ta. Lâm Trác gặp La Thiên không nhìn chính mình, liền muốn trở về trụ sở, lập tức gấp, huyền không sơn danh ngạch, hắn nhất định phải đạt được. Tìm đến La Thiên, là sư tôn của hắn ám chỉ, dù sao La Thiên trên tu vi tông hạng chót, càng là đắc tội tam trưởng lão, coi như trắng trợn cướp đoạt danh ngạch không hợp quy củ. Nhưng tam trưởng lão nhất định vui lòng thấy cảnh này, sẽ âm thầm duy trì Lâm Trác, nhưng Lâm Trác không nghĩ tới, La Thiên căn bản không ứng chiến. Lâm Trác tâm tình nôn nóng, chân khí trong cơ thể bộc phát, móng vuốt bỗng nhiên bành trướng, hiện ra sắc bén hào quang màu vàng óng, hồng hộc, hắn đột nhiên hướng La Thiên chộp tới, sắc bén kim chảo xẹt qua hư không, phát ra bén nhọn tiếng hét lớn. Lâm Trác thế mà trực tiếp ra tay với La Thiên, chờ ta đưa ngươi trọng thương, ngươi liền không có tham gia huyền không sơn cần thiết, vì huyền không sơn danh ngạch, Lâm Trác không thèm đếm xỉa. Phụ cận tham gia náo nhiệt đệ tử nhao nhao tránh ra, nam tử miệng nhọn càng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn ý cười. La Thiên, ngươi xong đời. Hắn thấy coi như Lâm Trác không giành được danh ngạch, trận chiến này cũng có thể trọng thương La Thiên, vốn là tu vi hạng chót La Thiên, nếu là thân phụ thương thế tiến vào huyền không sơn, khẳng định không có bao nhiêu thu hoạch, thậm chí là chết ở bên trong. Suy, bạch, Lâm Trác một chảo cấp tốc lướt qua, đã thấy La Thiên thân ảnh bỗng nhiên tiêu tán, hóa thành một sợi hàn phong, phiêu lạc đến một bên. Thật nhanh thân pháp, Lâm Trác từ phía sau lưng đánh lén công kích, thế mà thất bại, không ít đệ tử sắc mặt hơi kinh, xem ra, các người đều coi là La Mỗ dễ ức hiếp a. La Thiên lạnh lẽo nhìn Lâm Trác, từ tứ động tiên về sau, La Thiên một mực rất điệu thấp, không còn trước đó mạnh mẽ đầu ngọn gió, cái này Lâm Trác trực tiếp tới cửa đòi hỏi danh ngạch. Một lời không hợp trực tiếp động thủ, vừa rồi một kích kia, đổi lại bình thường linh hải cảnh lục trọng đỉnh phong, nhất định trọng thương, thậm chí phế bỏ cả một đầu cánh tay. La Thiên, Huyền Không Sơn danh ngạch, ngươi không xứng có được. Lâm Trác hóa thành một đạo màu vàng tàn ảnh, bay nhào mà ra, song chảo lập lòe sắc bén chói mắt kim mang, phảng phất không gì không phá, hướng La Thiên xé rách mà đi. Quy Nguyên Bài Vân Thủ, La Thiên thôi động Thiên Lô Bảo Thể, vận chuyển hùng hồn lực đạo cùng chân khí, đập nện ra một đạo nặng nề tinh hoàng cự trường, cùng Lâm Trác ngạnh hãn. Bồng, nặng nề tinh hoàng cự trường cùng vô kiên bất tồi lợi chảo màu vàng va chạm, khí lãng quay cuồng, bụi đất sôi trào. Trong bạo tạc, La Thiên thân hình không động mảy may, như bàn thạch đứng ở nguyên địa. Cọ cọ, Lâm Trác lại lui về phía sau hai bước, thể nội khí huyết sôi trào, thậm chí dẫn động trước đó danh ngạch tranh đoạt thi đấu vết thương cũ. Lâm Trác thế mà bị chính diện đánh lui, nam tử miệng nhọn trợn mắt hốc mồm. Phải biết, La Thiên mới vừa rồi còn không có sử dụng trường pháp chân ý. Phụ cận đệ tử khác cũng là giật mình liên tục, cho rằng Lâm Trác khẳng định lo lắng ngộ sát La Thiên, không có xuất toàn lực. Dù sao Lâm Trác có thể bằng vào ngạnh thực lực cầm tới danh ngạch, chỉ là vận khí không tốt mà thôi. Không tệ, xem ra Thiên Lô Bảo Thể tầng thứ hai viên mãn về sau, lực lượng tăng lên không ít. La Thiên mặt lộ ý cười, gần chút thời gian hắn vẫn luôn đang bế quan tu luyện, 10 ngày trước hắn phục dụng hỏa tinh đan, đem Thiên Lô Bảo Thể tầng thứ hai đột phá đến cảnh giới viên mãn. La Thiên các phương diện đều có tiến bộ không nhỏ, nhưng vẫn không có chân chính thực chiến qua, đối tự thân chiến lực không rõ ràng lắm. Lại đến, La Thiên lộ ra một tia khiêu khích ý cười, chớ có cuồng vọng, vừa rồi một chiêu kia Lâm Mỗ mới vận dụng 7 thành thực lực mà thôi. Lâm Trác quát chói tai một tiếng, song chảo bắn ra kinh người khí thế, đạo đạo kim quang tản ra ra, liệt kim toái cốt chảo. Lâm Trác toàn lực xuất kích, hắn chảo pháp cực kỳ cương mãnh, lực bộc phát cực mạnh, nhấc lên một mảnh cuồng bạo màu vàng khí lãng. Bồng bồng bồng, La Thiên ngang nhiên không sợ, song trưởng liên tục oanh kích, đón lấy Lâm Trác tuyệt chiêu. Chu vi xem đám người triệt để trợn tròn mắt, ta không nhìn lầm đi, La Thiên thế mà cùng linh hải cảnh bát trọng đỉnh phong Lâm Trác chính diện đối công, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này không phải không rơi vào thế hạ phong, rõ ràng chiếm thượng phong tốt a. Chúng đệ tử sợ hãi thán phục, La Thiên mới linh hải cảnh lục trọng đỉnh phong, vì sao lại có mạnh như thế chiến lực? Ở đây một chút đệ tử, ngoại trừ Lâm Trác bên ngoài, kỳ thật còn có không ít người ngấp nghé La Thiên danh ngạch, cho rằng La Thiên tiến vào Huyền Không Sơn hoàn toàn là lãng phí danh ngạch. Nhưng bây giờ, các đệ tử bao quát Lâm Trác đều cải biến ý nghĩ này. Tại sao có thể như vậy? Lực lượng của hắn làm sao lại thành như vậy khủng bố? Ngay cả liệt kim toái cốt chảo đều khó mà vỡ nát. Cùng La Thiên đối công Lâm Trác kinh hãi không thôi, trong khí thế của hắn bị La Thiên che lại, cảm thấy một chút cố hết sức. Liên tục đối công, Lâm Trác thậm chí vết thương cũ dẫn phát, sắc mặt dần dần trắng bệch, không thể mang xuống, một chiêu giải quyết ngươi. Lâm Trác ánh mắt ngưng tụ, kim diệu liệt sơn trào. Lâm Trác vuốt phải, tản mát ra lộng lẫy không gì sánh được ánh sáng màu vàng óng, ẩn chứa ngập trời khí thế, từ trên xuống dưới mãnh liệt xé ra, phảng phất muốn đem hết thảy trước mắt đều xé rách vỡ nát. Một chảo này thế công, để các đệ tử tâm kinh đảm hàn. La Thiên cẩn thận, cách đó không xa, Ninh Hân vừa chạy tới, liền mắt thấy Lâm Trác một chảo này, liền xem như nàng đối mặt Lâm Trác một kích này, cũng không dám ngạnh hãn, La Thiên sẽ bị Lâm Trác một chảo này cho trực tiếp giết chết. Hồng hộc, một chảo rơi xuống, màu vàng khí lãng hướng hai bên điên cuồng đánh ra mà đi. La Thiên thân ảnh bị một phân thành hai, đương nhiên, đây chỉ là tàn ảnh. La Thiên thi triển Ngự Phong Quyết, thân hình phảng phất theo gió mà qua, biến mất không thấy gì nữa. Liền loại thực lực này, khó trách không có đạt được danh ngạch. Phía bên phải, La Thiên thanh âm bỗng nhiên truyền vào Lâm Trác lỗ tai. Cái gì? Lâm Trác kinh hãi, đây là thân pháp gì? Càng như thế nhẹ nhàng phiêu giật, vô tung vô ảnh, suy, La Thiên rút ra, Phong Tuyết kiếm, một đạo lăng lệ băng hàn kiếm quang, lóe lên một cái rồi biến mất, dáng Lâm Lâm Trác trước mặt. Đinh suy, phốp, Lý đứng thẳng tức song chảo đón đỡ, hắn lợi chảo vô kiên bất tồi kia, lại bị cắt ra một đạo vết máu, bờ vai của hắn cùng phần bụng, cũng xuất hiện một đạo kiếm thương, huyết dịch tràn ra, Lâm Trác liền lùi mấy bước, thể nội khí huyết sôi trào dâng lên, trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cút đi, La Thiên quát lạnh một tiếng, đáng chết, nếu không phải ta còn có thương, tuyệt đối có thể chiến thắng ngươi. Lâm Trác sắc mặt tái nhợt, không mặt mũi tiếp tục lưu lại, lập tức rút đi, quá mạnh, vây xem đệ tử đều kinh trụ, Lâm Trác càng như thế đơn giản bị thua. Ha ha, La sư đệ, không bằng cũng cùng ta luận bàn một chút, ai chiến thắng danh ngạch chính là của người đó. Lại một tên đệ tử cũ đứng ra, hắn thấy Lâm Trác là bởi vì vốn là có thương, cho nên mới như vậy không tốt. La Thiên cùng Lâm Trác kịch chiến một trận, không tại trạng thái tốt nhất. Chính mình có 60% chắc chắn thủ thắng, coi như hắn thua, cũng không có gì lớn, thắng lại có thể được đến Huyền Không Sơn danh ngạch. Ồ, La Thiên liếc nhìn tên đệ tử cũ này, trong mắt hàn quang bắn ra, một vòng hư vô vết kiếm lấp lóe, oanh, vô hình băng lãnh kiếm ý tản ra, đất trời bốn phía linh khí rung động, La Thiên trong tay, Phong Tuyết kiếm, tách ra mỹ lệ sáng long lanh hàn mang, bốn phía mấy tên đệ tử bội kiếm, không hiểu tiếng rung. Hưu suy, một đạo kiếm khí hàn quang, như lệ phong giống như xâm nhập mà ra, phiêu giật mà tấn mãnh. Tên đệ tử cũ kia kịp phản ứng lúc, đã tới không kịp ngăn cản. A, hắn kêu thảm một tiếng, cánh tay rớt xuống đất, xa xa mặt đất, lưu lại một đạo vài thước sâu khe rãnh. T, chúng đệ tử hít một hơi lãnh khí, nhào nhào tránh lui, bọn hắn lúc này mới nhớ tới, La Thiên là lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý gia long thiên tài. Mà vừa rồi cùng Lâm Trác trong chiến đấu, La Thiên căn bản không có vận dụng kiếm ý, thậm chí, La Thiên, băng ngấn kiếm, tại Trình Vạn Lý nơi đó, hắn hiện tại sử dụng hay là phẩm cấp thấp, Phong Tuyết kiếm, còn có ai, muốn danh ngạch của ta? La Thiên lạnh lùng hỏi, trong mắt hư vô vết kiếm lấp lóe, lợi kiếm trong tay tách ra kinh tâm động phách huy mang. Một cỗ lăng lệ ngút trời tinh thần uy thế, trùng kích tứ phương, không có. La sư đệ thực lực mạnh mẽ, Lâm Trác cũng không là đối thủ, chúng ta khâm phục không thôi. Nam tử miệng nhọn cái thứ nhất rút lui, sợ La Thiên tìm hắn để gây sự, những người còn lại cũng lần lượt rời đi. Trong chớp mắt, ngăn ở La Thiên bên ngoài viện đám người, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, Ninh Hân thanh mỹ ngọc nhan, có chút ngu ngơ, La Thiên cuối cùng bộc phát ra một kiếm kia, đổi lại nàng đều cảm thấy khó mà ngăn cản. Đây chính là kiếm ý. Đây mới thật sự là thiên tài. Ninh Hân cảm khái, bị La Thiên kiếm ý kia bộc phát một kiếm cho chấn động. La sư đệ, tất cả chúng ta đều đánh giá thấp thực lực của ngươi. Sau năm ngày Huyền Không Sơn mở ra, đến lúc đó biểu hiện của ngươi, khẳng định sẽ làm cho tất cả mọi người bị kinh ngạc. Ninh Hân nở nụ cười xinh đẹp, Ninh sư tỷ đã quá suy nghĩ, thập đại đệ tử hạch tâm, mới là lần này nhân vật chính. La Thiên cười nhạt nói. Đơn giản hàn huyên vài câu, Ninh Hân liền cáo từ. Sau năm ngày Huyền Không Sơn mở ra, tất cả sắp tiến vào Huyền Không Sơn đệ tử, đều đang làm chuẩn bị cuối cùng. La Thiên cũng không ngoại lệ, tiến về Trình Vạn Lý nơi đó, cầm lại băng ngấn kiếm, cùng phòng ngự bảo giáp, tròn hai kiện bảo khí minh văn số, gia tăng đến 8 đạo. Thời gian thoáng một cái đã qua, sau 5 ngày, Huyền Không Sơn ngày mở ra đến, chương 280. Thần bí Huyền Không Sơn Vân Tiêu Tông Thánh Địa. Huyền Không Sơn, ngày mở ra đến, nhưng một nửa thượng tông đệ tử vô duyên phần này kỳ ngộ. Hạ tông đệ tử càng là hoàn toàn vô tri. Vân Tiêu Tông đỉnh núi, Vân Tiêu Điện đối diện quảng trường, có được danh ngạch 40 tên đệ tử, đã toàn bộ trình diễn. Trong những đệ tử này, lấy thập đại đệ tử hạch tâm cầm đầu. Thập đại đệ tử hạch tâm, chỉ có 2 người là linh hải cảnh cửu trọng. Còn lại đều tại cửu trọng đỉnh phong trở lên. La Thiên kinh hãi không thôi. Cái kia 2 tên linh hải cảnh cửu trọng đệ tử hạch tâm. Chỉ sợ cũng là trong tu vi này chiến lược mạnh nhất. Mà càng nhiều đệ tử hạch tâm. Tu vi đều là nửa bước địa nguyên cảnh. đệ tử hạch tâm đệ nhất nhân Diệp Phong, tu vi địa nguyên cảnh, chính là toàn trường tiêu điểm, rất nhiều đệ tử nịnh bợ đối tượng. Trong tông môn cao tầng, đều đối với Diệp Phong ký thác kỳ vọng, cho là hắn lần này biểu hiện, có khả năng đánh vỡ trăm năm qua ghi chép. La Thiên cũng không phủ nhận, Diệp Phong hơn 2 tháng trước đã đột phá địa nguyên cảnh. Bây giờ triệt để vững chắc tu vi, thực lực chỉ sợ càng kinh khủng. Trong thập đại đệ tử hạch tâm, không người có thể cùng chống lại. Ngoài ra, La Thiên thấy được 2 cái người quen, Ninh Hân cùng Trình Vạn Lý, bọn hắn cũng lấy được danh ngạch. 2 người này tu vi đều là linh hải cảnh bát trọng đỉnh phong, nhưng khí tức cực mạnh, khoảng cách đột phá linh hải cảnh cửu trọng không xa. La Thiên tu vi là linh hải cảnh lục trọng đỉnh phong, nhưng hắn tình huống hiện tại cùng Ninh Hân cùng Trình Vạn Lý giống nhau, thậm chí càng thêm xuất sắc. Hắn tùy thời đều có thể đột phá linh hải cảnh thất trọng. Sở dĩ không có đột phá là La Thiên cho rằng dốc lòng tu luyện trong khoảng thời gian này, khuyết thiếu thực chiến ma luyện. La huynh, lần này Huyền Không Sơn thí luyện, ta muốn cùng ngươi phân cái cao thấp. Trình Vạn Lý ánh mắt nhìn chăm chú mà đến, lộ ra mãnh liệt chiến ý. Hắn vì thế chuẩn bị hồi lâu, có lòng tin siêu việt La Thiên. Trước ngươi không phải nói, liền tiến đến nhìn một cái, tìm quáng hiếm thấy tài sao? La Thiên bình tĩnh hỏi lại, làm nửa ngày, hay là muốn thắng ta một lần a? Trình Vạn Lý cười khan một tiếng, không có nói tiếp. La Thiên, lần này Huyền Không Sơn thí luyện, ngươi đợi đấy cho ta lấy nhìn. Phía bên phải, Ứng Phi Hàng ánh mắt oán độc, lạnh lùng lườm La Thiên một chút, đối với Huyền Không Sơn chuyến đi, càng phát ra mong đợi. Đúng lúc này, siêu siêu siêu, nơi xa bay tới mấy đạo hồng quang, cường đại địa nguyên cảnh khí tức, phô thiên cái địa vọt tới, cuốn lên phong vân. Ở đây 40 tên thượng tông đệ tử, cảm thấy áp lực vô hình, nổi lòng tôn kính ngóng nhìn mà đi. Trong các vị cao tầng, cầm đầu là một tên trung niên áo xanh, khuôn mặt cứng rắn, thần thái uy nghiêm, khí tức cường hoành không gì sánh được. Hắn chính là Vân Tiêu Tông Chủ. Tam đại trưởng lão, cùng Vân Tiêu Tông Chủ, tất cả đều đến rồi. La Thiên lẩm bẩm, Huyền Không Sơn sắp mở ra. Trước đó, bản trưởng lão cường điệu mấy điểm, tam trưởng lão đi tới, tuyên bố một ít chuyện cùng quy tắc, chủ yếu có phía dưới mấy điểm. Điểm thứ nhất, Huyền Không Sơn thành tích là lấy sinh tồn thời gian đến phán định, điểm này cùng sinh tồn động thiên hoàn toàn giống nhau. Trên thực tế, sinh tồn động thiên chính là mô phỏng Huyền Không Sơn sáng tạo ra, nhưng người trước không chỉ có địa đồ nhỏ, quy tắc ít, cũng tương đối đơn giản, người sau thì cực kỳ phức tạp khó khăn, hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Điểm thứ hai, trong Huyền Không Sơn có lực lượng kỳ dị sẽ phong ấn không gian chữ vật, phải dùng đến vật phẩm tốt nhất khi tiến vào trước liền lấy ra đến, nếu không tiến vào bên trong về sau là không thể nào lấy ra, cái này không thể nghi ngờ tăng lên độ khó. Điểm thứ ba, nếu là gặp được uy hiếp tính mạng, bóp nát danh ngạch lệnh bài liền sẽ bị truyền tống đi ra. Đồng thời trong Huyền Không Sơn không cho phép tàn sát lẫn nhau. Tuy nói quy tắc là như thế này, nhưng bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, người bên ngoài cũng không biết. Con quả, La Thiên nghĩ nghĩ, không xác định tiến vào trong Huyền Không Sơn, con quả có thể hay không từ trong thiên thư đi ra. Con quả mặc dù không đáng tin cậy, nhưng năng lực hay là rất mạnh, có thể giúp một tay, cho nên La Thiên ở chỗ này, liền đem con quả đem thả đi ra. Ở đây các đệ tử đều là võ trang đầy đủ, đeo một cái túi nhỏ khỏa, mang sủng vật cũng có mấy người, nhưng La Thiên sủng vật ra sân trong nháy mắt, liền hấp dẫn toàn trường chú ý, thậm chí ngay cả tam trưởng lão mà nói, đều không phải là rất chân thành nghe. Ta đi, xấu như vậy sủng vật, ta vẫn là lần đầu gặp, thật sự là quá xấu, khó trách ngày bình thường căn bản không biết, La Thiên có chỉ sủng vật, xem bộ dáng là không có ý tứ cầm ra a. Con quạ xuất hiện, để nghiêm túc tràng diện, trong nháy mắt biến sinh động, tạo hình trái đen hiếm thấy kia, thậm chí để một chút cười điểm thấp đệ tử, kém chút cười ra tiếng. Ứng Phi Hàng lộ ra vẻ khinh bỉ, xấu như vậy sủng vật, có làm được cái gì? Thiếu niên, người thật là ác độc tâm, đem ta đóng lâu như vậy. Con quạ sau khi ra ngoài, một mặt u oán nhìn chằm chằm La Thiên, chợt, nó nhìn chung quanh, thật là nhiều nhân loại a. Con quạ thần sắc dần dần hưng phấn lên, thậm chí có chút cảm động nói, thiếu niên, ta hiểu lầm ngươi, ngươi thế mà tìm tới nhiều người như vậy, vì ta bắt đầu diễn sướng hội. La Thiên có loại dự cảm không tốt, bản thân không khách khí mở hát, Con quạ ánh mắt phấn chấn, nhẹ nhàng cuống họng, há mồm liền muốn mở hát. Im miệng, La Thiên lập tức đưa tay, đem con quạ miệng nắm. Ô, thiếu niên, nhanh lấy ra siêu, để bản thân biểu diễn thần khúc. Con quạ vội vàng quát, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Hiện tại không cho phép hát, đợi chút nữa ngươi muốn làm sao hát đều được. La Thiên hạ giọng quát, nếu là thật để con quạ trong này ca hát, chỉ sợ ở đây 40 tên đệ tử, cùng tất cả cao tầng, đều muốn đối địch với La Thiên. La Thiên thậm chí hoài nghi, chính mình khả năng bị trục xuất Vân Tiêu Tông. Tốt, bản thân đáp ứng ngươi, mau buông tay. La Thiên buông tay về sau, cảnh giác nhìn chằm chằm con quạ, kiên quyết không thể để cho nó hát đi ra. Yên lặng, tam trưởng lão đột nhiên vừa quát, đối với La Thiên cùng sủng vật đùa giỡn, có chút bất mãn. Huyền Không Sơn, chính là bản môn thánh địa, bên trong kỳ ngộ đông đảo, các ngươi hào hào nắm chắc. Đương nhiên, cũng đừng bởi vì kỳ ngộ, xem nhẹ thí luyện bản thân, tông môn thế nhưng là sẽ đối với thí luyện biểu hiện tốt tiến hành ngợi khen. Tam trưởng lão nói tiếp, nghe nói, trong Vân Tiêu Tông mỗi một tên cao tầng, rời đi hoặc là qua đời trước, cũng sẽ ở trong thánh địa, lưu lại một kiện vật phẩm, vẻn vẹn những bảo vật từng còn sót lại ở bên trong này, cũng đủ để cho chúng đệ tử không gì sánh được hành động. Huống chi, Huyền Không Sơn bản thân liền là một chỗ thần bí không biết bảo địa. Bên trong đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật, ai cũng không được biết. Mở, tam đại trưởng lão cùng tông chủ, tung bay đến giữa không trung, thể nội chợt bộc phát ra như sóng to gió lớn khí thế khủng bố. Bốn vị cao tầng bấm pháp quyết, đồng thời đánh ra một đạo trường hà giống như sáng chói chân nguyên. Khí thế như hồng, xông thẳng lên trời, oanh ông, tứ đại cao tầng chân nguyên lực lượng, bị cái gì vô hình vật thể ngăn cản. Trong hư không, một cái vô cùng to lớn hình dáng dần dần hiển hiện. Dần dần rõ ràng, một tầng che trời bóng ma bao phủ xuống. Trời ạ, đó là cái gì? Đây chính là Huyền Không Sơn. Thật là một tòa lơ lửng ở giữa không trung núi. Mấy tên đệ tử kinh hô không thôi. La Thiên tại tham gia nhập môn khảo hạch thời điểm, liền chú ý tới tòa này ẩn hình phù không sơn. Giờ phút này, hắn khoảng cách gần mắt thấy, tòa này ẩn hình sơn phong triệt để hiện ra tại trong mắt thường. Vẫn như cũ cảm thấy rung động, cuối cùng là thủ đoạn cỡ nào? Để một tòa như vậy cự sơn, lơ lửng giữa không trung, còn triệt để ẩn hình, chỉ sợ đồng dạng thiên cấp võ giả, đều rất khó làm đến đi. La Thiên đáy lòng suy đoán, nha, ngọn núi này thật không đơn giản. Con quạ kêu một tiếng, trong mắt chuyển trượt đứng lên, âm âm, Huyền Không Sơn bỗng nhiên chấn động, bốn phía mây mù quay cuồng, một cỗ tuyên cổ xa xưa khí tức tràn ra. Cùng lúc đó, phía trước mặt đất bỗng nhiên có trận văn lập lòe, một tòa cự ly ngắn truyền tống đại trận ngưng tụ mà ra. Huyền Không Sơn đã mở ra, còn không mau tiến vào. Tam trưởng lão quát, siêu siêu siêu. Lập tức, 40 tên đệ tử lần lượt đạp vào truyền tống đại trận. Từng cái truyền tống vào trong Huyền Không Sơn, tam trưởng lão nhìn thoáng qua Kiều Hải cùng Ứng Phi Hằng. Đối bọn hắn ký thác kỳ vọng, Kiều Hải nếu có thể nắm chắc tốt lần này kỳ ngộ, thậm chí có cơ hội siêu việt Diệp Phong, mà Ứng Phi Hằng cũng có hy vọng tại trong ngắn hạn, tiến vào thập đại đệ tử hạch tâm hàng ngũ, nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão đệ tử, theo thứ tự là Dịch Tĩnh Văn cùng Diệp Phong. Tông chủ không có đệ tử, lại có chút đưa mắt nhìn Trình Vạn Lý một chút, trong lòng hắn than nhỏ, nếu như Trình Vạn Lý lúc trước chuyên chú võ đạo, có lẽ giờ phút này so Diệp Phong còn chói mắt hơn. Cũng may, Trình Vạn Lý tỉnh ngộ, nếu có thể nắm chặt lần này kỳ ngộ, hết thảy đều không muộn. La Thiên thân thể trầm xuống, hạ xuống một cái sơn cốc trước, tang thương xa xưa lạ lẫm khí tức đập vào mặt, tốt mỏng manh thiên địa linh khí. La Thiên lập tức nhíu mày, cảm giác giống như là về tới Thanh Xương Thành giống như. Thậm chí nơi này thiên địa linh khí, so Thanh Xương Thành còn muốn mỏng manh. Như vậy hoàn cảnh, chân khí tốc độ khôi phục khẳng định cực chậm, hoàn toàn không cần trông cậy vào, chỉ có thể dựa vào bổ khí đan bổ sung chân khí. Cũng may La Thiên đã sớm nghe nói điểm ấy, chuẩn bị không ít bổ khí đan. Đúng rồi, địa đồ. La Thiên tay lấy ra bản vẽ, phía trên có 10 phần đơn sơ bản đồ địa hình. Đây là tứ động tiên bảng điểm số 3 vị trí đầu lúc phát ra ban thưởng, vù vù siêu, La Thiên bay vọt lên, chỉ chốc lát sau đi vào sơn cốc đỉnh, ánh mắt ngóng nhìn bốn phía, sau đó so sánh bản đồ trong tay, xác định vị trí của mình. Nghe nói, Huyền Không Sơn địa hình, bao giờ cũng đều đang phát sinh biến hóa. Lần trước đệ tử tham gia thí luyện, coi như nhớ kỹ địa hình, chờ đến lần tiếp theo mở ra lúc, địa hình sẽ hoàn toàn biến dạng. Nhưng La Thiên trong tay địa đồ, là 2 tháng trước, tông môn cao tầng quan trắc được, cùng Huyền Không Sơn bây giờ địa lý tình huống, chênh lệch sẽ không quá lớn. Kể từ đó, có được địa đồ mấy người, liền hơi chiếm một chút ưu thế. Căn cứ vào trên địa đồ tin tức, phía trước 30 dặm, có một chỗ cổ di tích, trên bản đồ, có mơ hồ địa hình. La Thiên vừa mới chuẩn bị xuất phát, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc về, nơi xa một tòa trên đá lớn, có một nhóm chữ, hắn đến gần về sau, nói ra, lão phu Dư Long, tại Vân Tiêu Tông tu hành 50 năm, muốn rời đi, không có gì tốt lưu lại, tặng cho tới đây hậu bối một câu, Huyền Không Sơn thí luyện, linh đàm chính là mấu chốt, linh đàm, La Thiên nhớ kỹ điểm ấy, trên thực tế, hắn không thế nào chú ý thí luyện bản thân, càng muốn đào móc nơi này bảo bối, dù sao, tiến vào Huyền Không Sơn cường giả quá nhiều. Liền tỷ như thập đại đệ tử hạch tâm, thực lực đều là vô cùng cường đại, La Thiên muốn tranh xếp hạng tốt, rất khó khăn, chẳng nhiều đào móc một chút kỳ ngộ, coi như rất sớm bị loại, cũng hoàn toàn đáng giá. Xuất phát, La Thiên cùng con quả, hướng phía trước cổ di tích tiến đến, cầu 100 điểm, chương 281, linh đàm rất nhanh, La Thiên cùng con quả tới gần mục tiêu điểm, phát hiện vị trí hơi có chút sai lầm, dù sao đây là 2 tháng trước bản đồ. Huyền Không Sơn địa hình, tùy chỗ đều đang phát sinh biến hóa, mà những đệ tử không có địa đồ kia, ngay từ đầu chỉ có thể sờ soạc lung tung, lãng phí nhiều thời gian hơn. Xa xa, La Thiên nhìn thấy mảnh kiến trúc tàn phá kia, tràn ngập hơi thở của thời gian tang thương. Kiến trúc bốn phía, sinh hoạt đại khái gần 100 con yêu thú, tu vi phần lớn tại trung giai linh hải cảnh, cao giai linh hải cảnh cấp bậc yêu thú, cũng có 10 mấy con, trong đó tu vi cao nhất. Là một cái linh hải cảnh cửu trọng xích văn cự hồ. Giống như nơi đây vương giả, chính nằm ngoài di tích trong cửa vào đi ngủ. Dưới tình huống bình thường, nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Bất quá, đơn thương độc mã giết đi vào. Độ khó quá lớn, La Thiên nhíu mày, lấy thực lực của hắn. Đối phó đầu kia xích văn cự hồ, đều có chút khó khăn. Càng không nói còn có mặt khác đại lượng yêu thú, liền xem như yêu đế cốt. Cũng không cách nào lập tức trấn nhiếp nhiều như vậy yêu thú. Một khi bị vây quanh, lần này Huyền Không Sơn chuyến đi, liền đến này kết thúc. La Thiên ánh mắt, không khỏi rơi vào con quạ trên thân. Con quạ lập tức run lên, cảm thấy có cái gì không tốt sự tình muốn tới. Con quạ, ngươi không phải muốn ca hát sao? Đây đều là ngươi người xem. http://tiuyencuati.net/la-thiên đối với con quạ nói. Thật. Con quạ đến bây giờ đều cho rằng, chính mình tiếng ca, là tiếng chơi, ở phương diện này, nó đầu óc không dùng được, tin mấy phần, nhưng bản thân luôn cảm thấy, người đang đánh cái gì chủ ý xấu. Con quạ lại nói, làm sao có thể, người xem một chút những yêu thú này, bọn hắn đều là của người trung thực fan hâm mộ, người không hiến hát một khúc, xứng đáng khổ sở của bọn họ chờ đợi sao? Là thiên nghĩa chính ngôn từ nói, siêu, con quạ thần sắc một kích động. Lập tức liền xông ra ngoài, đưa tới không ít yêu thú chú ý, khụ khụ, nếu như thế giới đen kịt, kỳ thật ngươi hay là xấu, người quái dị có thể hay không đừng đem đèn mở ra, người quái dị con quạ hắng giọng một cái, lập tức một mặt say mê quỷ khóc sói gào, nguyên bản, đám yêu thú không để ý con quạ xấu xí này, thẳng đến con quạ sau khi mở miệng, tất cả yêu thú lập tức lộ ra dữ tợn vẻ thống khổ. Nhào nhào gào thét gầm thét, liền ngay cả cái kia ngủ xích văn cự hổ, cũng bỗng nhiên mở ra băng lãnh tàn bạo con ngươi, sát ý tràn ra, con quạ thấy cảnh này, không chỉ có không có sợ, ngược lại càng thêm ra sức hát lên, nó tựa hồ cho rằng, những yêu thú này là bởi vì nghe được tiếng trời, kích động cho nó góp phần trợ uy, thẳng đến tiếp theo một cái chớp mắt, 10 mấy con yêu thú bỗng nhiên giết ra, dương nanh múa vuốt, hận không thể đem con quạ chém thành muôn mảnh. Các ngươi chơi cái gì? Con quạ giật mình kêu to, có thể nghe được bản thân tiếng trời, là các ngươi đời này may mắn, có thể các ngươi vậy mà ghen ghét ta tuấn mạo, muốn giết ta, dáng dấp đẹp trai đây là trời sinh, các ngươi coi như giết ta, cũng không có khả năng trở nên đẹp trai. Con quạ một mặt oán giận, cảm thấy mình quá ủy khuất, cạc cạc cạc, trốn, mắt thấy mấy chục cái yêu thú đánh tới, con quạ vội vàng đào tẩu, giống, giống. đám yêu thú gầm thét ngập trời, hai mắt đỏ như máu truy sát ra ngoài, liền ngay cả Xích Văn Cự Hổ cũng truy sát ra ngoài. Tốt, La Thiên là con quạc ra sức biểu hiện lời khen, đồng thời đối với con quạc hiếm thấy tư duy im lặng. Đến bây giờ, con quạc cũng không phát hiện là nó tiếng ta để yêu thú biến thành địch nhân, ngược lại cảm thấy là quá đẹp trai gây họa. La Thiên đều có chút không đành lòng nói cho con quạ chân tướng. Siêu, La Thiên lập tức tới gần di tích. Bây giờ, nơi này chỉ còn lại có 10, 20 con yêu thú, cao giai yêu thú, bất quá hai cái. Âm vang, băng ngấn kiếm, ra khỏi vỏ, cửu tiêu kiếm quyết, thức thứ hai, lưu phong hành vân, thi triển mà ra, một màn hàn quang kiếm khí, hóa thành một mảnh hàn phong lãnh vân, bao phủ La Thiên quanh thân, lăng liệt kiếm khí kín không kẽ hở. Diệt sát hết thảy, tất cả linh cấp trung giai yêu thú, tới gần La Thiên trong 3 mét phạm vi, liền bị kiếm chiêu cho đâm thủng trăm ngàn lỗ. Giống, hai đầu linh cấp cao giai yêu thú, giống giận gào thét, hướng La Thiên đánh tới, trong đó một cái xanh đậm cự lang, trong miệng bắn ra một đạo màu xanh sóng ánh sáng, nhấc lên một tầng cuồng bạo gió lốc. Bồng, La Thiên chính diện ngạnh hãn màu xanh sóng ánh sáng, lưu phong hành vân đem hắn rảo sát vỡ nát. Thân hình hắn một cái phiêu hốt, tới gần đầu này xanh đậm cự lang, trong nháy mắt liền trên người nó lưu lại 4 đạo vết kiếm. Thức thứ hai lưu phong hành vân, La Thiên đã tu luyện tới cảnh giới viên mãn, kiếm pháp kín không kẽ hở, có thể công có thể thủ, am hiểu quần chiến. Năm hơi sau, xanh đậm cự lang toàn thân đều là kiếm thương, ngã xuống đất không dậy nổi, không đến 20 hơi thở, La Thiên giải quyết nơi đây còn lại yêu thú, hóa thành một đạo tàn ảnh. Tiến nhập di tích nội bộ, thiên địa linh khí làm sao bỗng nhiên như vậy nồng đậm. La Thiên lập tức phát giác được không thích hợp, di tích bên trong cùng bên ngoài, quả thực là hai thế giới, nội bộ hoa cỏ tươi tốt, một mảnh sinh cơ dạt dào, thiên địa linh khí nồng độ, thậm chí vượt qua Vân Tiêu Tông Thượng Tông đệ tử trụ sở. Nơi này tựa hồ có kỳ lạ từ trường, đem thiên địa linh khí áp xúc ở chỗ này, không ngoài tràn ra đi. Đối với Huyền Không Sơn kỳ lạ cùng thần bí, La Thiên lười nhác truy đến cùng, mục đích của hắn chỉ là trong này vơ vét chỗ tốt. Linh Nguyên Quả, La Thiên lập tức nhìn thấy một gốc cây nhỏ, phía trên tiếp lấy 3 viên màu ngà sữa trái cây, tản mát ra nhàn nhạt hương thơm. Linh Nguyên Quả, trực tiếp phục dụng có thể bổ sung nguyên khí, cũng ngưng luyện chân khí, người sau hiệu quả độ chênh lệch, quả này tại trong nhị tinh linh tài, chỉ có thể coi là phổ thông. Nhưng thịt muỗi cũng là thịt, lại nơi đây cùng loại linh nguyên quả linh tài, còn có rất nhiều, La Thiên toàn bộ ngắt lấy, tuy nói không thể sử dụng nhẫn chữ vật, đều cầm lời nói rất phiền phức, nhưng La Thiên có thiên thư a, những này bản thân giá trị không phải rất đắt đỏ, đối với La Thiên cũng tác dụng không nhiều lắm, hắn trực tiếp toàn bộ cầm đi cho thiên thư bổ sung năng lượng. Mấy hơi thời gian, La Thiên hái mười mấy dạng linh tài, hóa thành một đống tro tàn. Toàn bộ cho thiên thư bổ sung năng lượng, La Thiên phóng xuất ra linh thức, cẩn thận thăm dò, nhìn có hay không bỏ sót bảo vật. Quả nhiên, hắn lại phát hiện một dạng linh tài, tên là Bích Vân Thảo, đối với thủy hệ công pháp có cực lớn đẩy mạnh tác dụng. Còn có nhất định chú nhan hiệu quả, giá trị viễn siêu phía trước mấy thứ linh tài. Trừ cái đó ra, La Thiên còn phát hiện một cái dị dạng, lòng đất có cực kỳ mãnh liệt năng lượng ba động, mà nơi đó thiên địa linh khí cũng nồng nặc nhất, bồng bồng bồng, La Thiên thi triển trưởng pháp, liên tục nện, đem trước mắt đá vụn phế tích cho anh mở. Một cái lối đi xuất hiện tại La Thiên trước mắt, cửa thông đạo bị thực vật cùng dây leo bao trùm. La Thiên đánh ra một trường, đem trước mắt chướng ngại vật toàn bộ quét ra. Hết thảy lập tức rộng rãi sáng sủa. La Thiên liếc nhìn, lòng đất có một chỗ đầm nước kia bao phủ hào quang thánh khiết, bốn phía có xanh biếc gợn sóng quanh quẩn. Tản mát ra nồng đậm sinh cơ lực lượng, đây chẳng lẽ là linh đàm? La Thiên nghĩ đến trước đó tại trên sơn cốc, Vân Tiêu Tông đã từng một vị tiền bối lưu lại, Huyền Không Sơn thí luyện, linh đàm là mấu chốt, có thể làm sao cái mấu chốt pháp? Trong tòa linh đàm này nước đầm, một mảnh tinh khiết xanh nhạt, lấp lóe ánh sáng nhạt, vừa nhìn liền biết không đơn giản, uống một ngụm thử một chút. La Thiên nhích tới gần, ông, khi hắn tiếp cận linh đàm phương viên một mét lúc, bốn phía xanh biếc gợn sóng lập tức phóng xuất ra cường đại lực cản. Sóng biếc dập dờn, khó mà xuyên thấu, chung quanh dây leo phảng phất sống lại, hóa thành từng cây xúc tu, hướng La Thiên quấn quanh mà tới. Vù vù suy, La Thiên lập tức xuất kiếm, đem bốn phía dây leo chặt đứt, nhưng chặt đứt dây leo, rất nhanh lại xảy ra lớn lên, tiếp lấy hướng La Thiên quấn quanh mà tới. La Thiên bị vô số dây leo vây quanh, hắn cũng định rút lui, nhưng hắn phát hiện, thân thể của mình ngay tại xuyên thấu tầng kia xanh biếc sóng ánh sáng. Hướng Linh Đàm tới gần, chỉ cần kiên trì một hồi nữa, là hắn có thể tiếp cận Linh Đàm. Khải, La Thiên lập tức thôi động U Long thần mạch, phần lưng lấp lóe nhàn nhạt u ám lân phiến huy mang. Phương viên mười mấy mét bao phủ một mảnh u ám băng hàn vòng xoáy. Lập tức, tất cả dây leo bị hàn ý ăn mòn, mặt ngoài ngưng kết xương lạnh, tốc độ chậm lại, La Thiên thần mạch trong lực lượng, còn ẩn chứa một cỗ bóp chết sinh cơ lực lượng, tiến một bước khắc chế dây leo. Thừa cơ hội này, trong cơ thể hắn chân khí toàn diện bộc phát, ngăn cản xanh biếc sóng ánh sáng trở ngại, hướng nội bộ nhích tới gần. Ông tư tư, bốn phía dây leo cũng đang không ngừng tăng cường, càng thêm tráng kiện, tính bền dẻo mười phần, mặt ngoài xương lạnh dần dần chóc từng mảng, hướng La Thiên quấn quanh mà tới. Hô hô suy, một đoạn thời khắc, bốn năm đạo chừng dây leo to bằng cánh tay, như là mũi tên nhọn lôi đình bắn ra, liền xem như linh hải cảnh cửu trọng hộ thể chân khí, cũng có thể trong nháy mắt đâm xuyên. Nhưng vào lúc này, La Thiên xuyên thấu xanh biếc sóng ánh sáng trở ngại, tới gần Linh Đàm, một cái tay của hắn đụng phải trong Linh Đàm nước đầm, thoáng chốc, ong ong, trong Linh Đàm xanh nhạt thủy dịch phun trào mà lên, phảng phất có linh tính, hóa thành từng đầu xanh biếc thủy xà, quấn chặt lấy La Thiên tay. La Thiên bị hù không nhẹ, nhưng cũng không có cảm nhận được nguy cơ gì, mới không có tránh thoát. Hắn cảm giác trong Linh Đàm năng lượng khổng lồ hướng bàn tay của mình tụ tập mà đi. Thời gian dần trôi qua, trong toàn bộ Linh Đàm xanh nhạt thủy dịch màu sắc thối lui, mà La Thiên trên mu bàn tay bắt đầu ngưng tụ ra ba cái xanh biếc ấn ký. Đó là ba giọt màu xanh biếc giọt nước lấp lóe nhàn nhạt quang trạch, sức quấn quanh La Thiên cánh tay dòng nước tản mát tại trong Linh Đàm. Thủ hộ Linh Đàm bốn phía xanh biếc sóng ánh sáng ảm đạm biến mất, chung quanh tráng kiện giữ tợn dây leo bắt đầu khô héo, không còn có uy hiếp. Vừa rồi nhìn qua cảm thấy thần bí bất phàm Linh Đàm, giờ phút này tựa như là phổ thông đầm nước. Ba ấn ký này là cái gì? La Thiên nhìn hướng tay của mình cõng, lộ ra nghi hoặc. Đúng lúc này, La Thiên bỗng nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm ứng. Hắn rời đi lòng đất, đi vào mặt đất, lập tức nhìn thấy nơi xa có mười mấy con yêu thú tới, truy sát con quạ yêu thú. Quay trở về, La Thiên sắc mặt biến hóa, chuẩn bị cấp tốc rời đi, nhưng đột nhiên, giống, một tiếng chấn lôi giống to truyền đến, huyết tinh sát phong quét sạch bát phương, cây cối nhao nhao khuynh đảo. La Thiên màng nhĩ chấn động, chỉ gặp đầu kia linh hải cảnh cửu trọng xích văn cự hổ, diện mục dữ tợn, hai mắt đỏ như máu, sát ý nghiêm nghị nhìn mình chằm chằm. Oanh hô hô, tiếp theo một cái chớp mắt, xích văn cự hổ liền xuất lĩnh lấy mười mấy con yêu thú, điên cuồng đánh tới, muốn đem nhân loại xâm nhập bọn chúng lãnh địa này chém thành muôn mảnh. Không tốt, La Thiên sắc mặt đại biến, nơi đây không nên ở lâu, một khi bị yêu thú vây quanh, hắn cũng mọc cánh khó thoát. La Thiên thể nội sáu tầng linh hải luồng khí xoáy chuyển động mà lên, đại lượng chân khí phun trào, ngưng tụ trong lòng bàn tay, quy nguyên bài vân thủ. La Thiên không có giữ lại, toàn lực ra chiêu, đánh ra một đạo cao 5-6 mét tinh hoàng cự trường, giống như một mặt cự tường, nện như điên mà ra. Đúng lúc này, La Thiên trên mu bàn tay, một cái màu xanh lá giọt nước ấn ký, bỗng nhiên lấp lóe, bộc phát ra sáng chói hoa mỹ quang huy xanh biếc. Quang huy xanh biếc này, theo La Thiên quy nguyên bài vân thủ, cùng một chỗ nện mà ra, trưởng pháp những nơi đi qua, bốn phía thực vật điên cuồng sinh trưởng. Bồng, xích văn cự hổ há mồm vừa quát, phun ra một mảnh xích hồng tàn phá bừa bãi sóng xung kích, chính diện đánh trúng quy nguyên bài vân thủ, ngưng thực nặng nề. Am hiểu phòng ngự cái quy nguyên bài vân thủ, bị xích văn cự hổ công kích xuyên qua vỡ nát, một mảnh vàng óng lục mang nổ tung lên, nhưng sự tình không có như vậy kết thúc. Oanh hô hô, phương viên mấy chục mét tất cả thực vật điên cuồng sinh trưởng, tiến hóa xuất đao phong giống như lá cây, mấy chục cây dây leo thoát ra, mặt ngoài tràn đầy gai nhọn, còn có vài cọng đóa hoa, sinh trưởng đến chừng cối xay lớn như vậy, đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, cắn một con yêu thú. Cầu 100 điểm, chương 282, hỏa tương quả. Đây là La Thiên kinh trụ, Quy Nguyên Bài Vân Thủ khẳng định không có đủ loại năng lực này. Không dung hoài nghi, đây là giọt nước ấn ký xanh biếc kia lực lượng. Giống, giống, bồng, đàn yêu thú phụ cận, thực vật biến cực kỳ lực sát thương. Mấy cái yêu thú bất ngờ không đề phòng, mắc lừa, Xích Văn Cự Hổ cũng là như thế. Bị mấy chục cây dây leo quấn chặt lấy tứ chi, đồng thời phụ cận một chút thực vật, lá cây như lưỡi đao, trên người nó cắt ra từng đạo vết máu, nguyên bản gây bất lợi cho La Thiên cục diện, trong nháy mắt bị thay đổi. Giết, La Thiên không chút do dự, cải biến sách lược, chủ động giết ra ngoài, kiếm lệ phong hành, băng ngấn kiếm, quấn quanh một tầng lăng lệ kiếm phong, hóa thành một đạo tật phong kiếm quang, nhanh chóng như lôi điện, một kiếm tiếp lấy một kiếm. Nhanh như điện chớp giết ra, đây là La Thiên trước mắt có thể thi triển sát chiêu mạnh nhất. Đơn thể lực sát thương bạo tạc, nhưng Xích Văn Cự Hổ tu vi linh hải cảnh cửu trọng. Chỉ trước tránh thoát dây leo trói buộc, trên lợi chảo xích hồng sắc, bộc phát ra một tầng vòng xoáy màu đỏ, đột nhiên đánh ra mà ra. La Thiên tia kiếm quang thứ nhất, bị Xích Văn Cự Hổ cho đánh nát, quá cứng móng vuốt, La Thiên đến tiếp sau kiếm chiêu, lấy xảo trá góc độ. Tránh đi Xích Văn Cự Hổ móng vuốt, phốc phốc, một đạo kiếm khí xẹt qua Xích Văn Cự Hổ thân thể. Lưu lại một đạo ba tấc sâu, gần dài hơn một mét vết thương, huyết dịch bìu tung tóe mà ra. Tại linh thức phụ trợ dưới, Xích Văn Cự Hổ động tác biến chậm chạp, lại thêm La Thiên linh hoạt hung ác kiếm chiêu. Một lần áp chế Xích Văn Cự Hổ, giống, Xích Văn Cự Hổ nổi giận, toàn thân dâng lên ngập trời huyết hồng quang khí. Tản mát ra yêu thú chi vương khí thế, giờ phút này, đầu này Xích Văn Cự Hổ chiến lực, chỉ sợ đồng đẳng với trong thập đại đệ tử hạch tâm linh hải cảnh cửu trọng. Cực kỳ nguy hiểm, xúc sinh, nằm xuống, nhưng La Thiên lại đột nhiên vừa quát, trên thân tản mát ra hơi thở càng khủng bố. Hắn phảng phất hóa thân viễn cổ yêu đế, uy thế kinh thiên, chấn áp vạn vật sinh linh, ở vào dưới trạng thái nổi giận Xích Văn Cự Hổ. Phảng phất bị dội cho một cái bồn lớn nước đá, lửa giận dập tắt, toàn thân run rẩy mà lên, trong con mắt để lộ ra cực độ vẻ sợ hãi. Bịch, nó chi sau mềm nhũn, trực tiếp bị hù ngồi trên mặt đất, giống như biến thành một cái con mèo nhỏ. Chết, La Thiên lợi dụng yêu đế cốt mô phỏng yêu đế khí tức, công kích nhưng không có mảy may dừng lại. Hưu bóng, ba đạo băng hàn thấu xương tật phong kiếm quang, tựa như tia chớp, xuyên qua Xích Văn Cự Hổ đầu. Xích Văn Cự Hổ ngã xuống đất mà chết. La Thiên lại ngược lại đánh giết những yêu thú khác, nhưng không có sử dụng yêu đế cốt. Tại cái này không biết thần bí huyền không sơn, La Thiên không xác định nhiều lần sử dụng yêu đế cốt có thể hay không dẫn tới nguy hiểm gì. Ngao, bỗng nhiên cách đó không xa trong bụi cỏ, một đầu linh cấp cao giai cự lang xanh đậm gào lên một tiếng, chậm rãi đứng lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh nghi hoặc. Nó mới vừa rồi bị một thằng nhãi loài người trọng thương, sắp gặp tử vong, chỉ có yếu ớt ý thức. Trong mông lung, nó nhìn thấy tiểu tử nhân loại kia trong công kích, tản mát ra một loại kỳ diệu lực lượng, dung nhập trong cơ thể nó, cấp tốc chữa trị thương thế của nó. Tên nhân loại này không phải muốn giết ta sao? Tại sao muốn cứu ta? Cự lang xanh đậm tràn đầy nghi ngờ nhìn chăm chú về phía La Thiên. La Thiên cũng nhìn xem đầu này cự lang xanh đậm, lấy làm kinh hãi. Khi tiến vào mảnh cổ di tích này trước, hắn không phải giết chết đầu này cự lang xanh đậm sao? Coi như không có triệt để giết chết, đầu cự lang này trong thời gian ngắn cũng không có khả năng nhảy nhót tương bừng. La Thiên linh thức quét qua, phát hiện vừa rồi mình tại đầu cự lang này trên thân lưu lại vết thương. Khép lại 6-7 thành, chẳng lẽ là ấn ký lực lượng kia tạo thành? La Thiên trong lòng suy đoán, không nói hai lời, hắn lại là một kiếm đâm tới. Cự lang xanh đậm vừa còn tại buồn bực, La Thiên tại sao muốn cứu nó, giờ phút này chỉ thấy La Thiên khí thế hung mãnh đánh tới. Kiếm pháp đó hung ác cuồng bạo, thế không thể đỡ, cự lang xanh đậm co cẳng liền chạy, nhưng vẫn như cũ không thể né tránh, dù sao thương thế của nó không có triệt để khỏi hẳn. Xì phốc, cự lang xanh đậm một cái chân, bị kiếm quang lướt qua, chém xuống tới, sau đó mấy đạo kiếm quang, trong nháy mắt mà tới, đưa nó chém giết. Trước khi chết, cự lang xanh đậm gắt gao nhìn chằm chằm La Thiên, nội tâm cơ hồ hỏng mất, người mẹ nó có bệnh a, đem ta cứu sống tới, lại đem ta giết chết. Chỉ chốc lát sau, La Thiên chém giết tất cả yêu thú, hắn nhìn chăm chú MU bàn tay, nguyên bản ba cái giọt nước ấn ký, chỉ còn lại có hai cái, trong này lãng phí một cái, Thực sự đáng tiếc, La Thiên thở dài, bất quá, điều này cũng làm cho hắn biết, giọt nước ấn ký năng lực, có sinh cơ cường đại lực lượng, có thể làm cho thực vật điên cuồng sinh trưởng, đồng thời còn có cực mạnh chữa trị hiệu quả. Cái này đã có thể trở thành một loại cường lực át chủ bài. Thời khắc mấu chốt còn có thể cứu mình một mạng, nhưng cũng tiếc, chỉ còn lại có 2 lần sử dụng cơ hội. Siêu, La Thiên lần nữa tiến vào di tích, đi vào lòng đất, linh thức bao phủ toàn bộ linh đàm. Bên trong lực lượng, tại lấy tốc độ 10 phần chậm rãi khôi phục. La Thiên đoán được, không biết linh đàm này triệt để khôi phục, cần thời gian bao lâu, nếu không La Thiên có thể tới nơi này, lần nữa thu hoạch 3 cái ấn ký. Bất quá căn cứ La Thiên quan sát, 8 thành là không có hy vọng. Huyền không sơn thí luyện, linh đàm chính là mấu chốt. La Thiên lần nữa phẩm vị câu nói này, thu hoạch được linh đàm lực lượng, đem có năng lực kỳ lạ, hoàn toàn chính xác có thể phát huy tác dụng cực lớn. Vô luận là dùng đến tìm kiếm bảo vật, hoặc là ứng đối huyền không sơn sinh tồn thí luyện, linh đàm, chẳng lẽ chỉ có một cái? La Thiên bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, hắn cho rằng, khả năng này rất nhỏ, nếu như toàn bộ huyền không sơn thật tồn tại rất nhiều linh đàm. La Thiên ngón tay kết động, thi triển suy tính chi pháp. Một lát sau, La Thiên đình chỉ suy tính, cho ra kết luận, cười nói, toàn bộ huyền không sơn, quả nhiên không chỉ một chỗ linh đàm. Lấy được linh đàm lực lượng càng nhiều, tại trong huyền không sơn thí luyện, sẽ có thể còn sống càng lâu. La Thiên giờ phút này minh bạch câu kia, huyền không sơn thí luyện, linh đàm chính là mấu chốt, ý tứ, hắn suy tư một lát. Quyết định tạm thời từ bỏ tầm bảo mục tiêu, ngược lại tìm kiếm linh đàm, chỉ cần nắm chắc tốt linh đàm kỳ ngộ, ta sẽ có cơ hội tranh đoạt huyền không sơn thí luyện thứ tự. Mà lại, huyền không sơn kỳ ngộ đông đảo, ai cũng không biết, chỗ nào có dấu bảo vật, nói là tầm bảo, trên thực tế cũng là mù đi dạo, nói không chừng, tìm kiếm linh đàm trong quá trình, cũng có thể gặp được một ít cơ duyên, lại có yêu thú trở về. La Thiên có cảm ứng, lập tức rời đi khu di tích này, đi không bao xa, La Thiên nhìn thấy cách đó không xa, một cái cháy đen con quạ, một bên bay lên, một bên giận mắng, sửu điểu, vừa rồi chuyện gì xảy ra, vì cái gì ngươi một ca hát, những yêu thú kia liền truy sát ngươi. La Thiên đây là gián tiếp ám chỉ con quạ, nó ca hát rất khó nghe, ây, con quạ có chút xấu hổ, nó vội ho một tiếng, nghĩa chính ngôn từ nói, thiếu niên, ngươi nói bậy bạ gì đó. Đó không phải truy sát, đó là bản thần fan hâm mộ, vì ta thần khúc mà điên cuồng, muốn tìm bản thần ký tên, thậm chí là muốn ngủ ta. Nhưng bản thần chính là thái cổ đệ nhất Mỹ Nam, giữ mình trong sạch, không phải cái gì mặt hàng đều ngủ. La Thiên khóe miệng co giật, lúc trước là ai, ngủ thiên cực sơn mạch mấy chục con chim mái, thậm chí còn ngủ một cái yêu vương ái phi, sớm dẫn phát thú triều. Thiếu niên, muốn nghe ta sao? Con quạ hỏi. Đi nhanh đi, đây chính là chỗ bảo địa. Trước tìm bảo bối lại nói, La Thiên không dám cùng sửu điểu tại trên ca khúc trò chuyện xuống dưới. Lập tức giật ra chủ đề, một người một chim nhanh chóng tiến lên. Trên đường, La Thiên cẩn thận quan sát 4 phía, tuyệt sẽ không buông tha bất luận cái gì có quan hệ linh đàm manh mối. Nhưng huyền không sơn diện tích rất lớn, La Thiên cùng con quạ đi nửa ngày, tàu ngộ không ít nguy hiểm, chỉ tìm tới chút ít linh tài. Mặt khác kỳ ngộ không có phát hiện, linh đàm manh mối cũng không có, nghỉ ngơi một chút, La Thiên tạm thời dừng lại, lần nữa thi triển suy tính chi pháp, suy tính mặt khác linh đàm vị trí, rất nhanh, hắn suy tính ra một cái đại khái phương hướng, bên này, La Thiên mang theo con quạ, hướng phía nam tiến lên, không đến nửa ngày, La Thiên trong tầm mắt, xuất hiện một vùng núi lửa khu vực, nơi này không có một ngọn cỏ, nóng hổi nóng bức khí tức tốc thẳng vào mặt. Nơi này có linh đàm, La Thiên thầm nghĩ trong lòng, hắn phát hiện nơi này có rất nhiều hỏa hệ yêu thú, thậm chí còn có 1-2 cỗ cực kỳ mịt mờ, nhưng để cho người ta không rét mà run khí tức nguy hiểm. Mảnh khu vực này, rất nguy hiểm, La Thiên phủ thêm ám ảnh phi phong, lặng yên tiếp cận, La Thiên bỗng nhiên nhìn về phía nào đó một tòa cự đại núi lửa dưới đáy. Nơi đó có một cái sơn động, bên trong chuyện chính đến trận trận kịch liệt sóng linh khí. Hắn nhích tới gần, vào sơn động thông hướng lòng đất, tia sáng u ám, không khí nhiệt độ cấp tốc lên cao, vách tường mặt đất một mảnh nóng hổi. Đúng lúc này, đinh đinh bồng, hang động chỗ sâu, truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, là Vân Tiêu Tông đệ tử sao? Huyền Không Sơn nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, 40 tên Vân Tiêu Tông đệ tử đồng thời tiến vào. Gặp nhau khả năng rất lớn, La Thiên càng thêm bắt đầu cẩn thận, vạn nhất gặp phải là Hàn Nguyên, đối với hắn liền rất không ổn. Lấy Hàn Nguyên đối với La Thiên cửu thị trình độ, tuyệt sẽ không buông tha La Thiên, mà hắn chính là thập đại đệ tử hạch tâm, thực lực cũng không phải giả. La Thiên chậm rãi tiến lên, rất mau nhìn đến một cái ao nham tương, bên bờ, một tên khí chất trang nhã nữ tử áo trắng, như bay yến chuyển đến về nhảy nhót, nàng mái tóc đen suôn dài như thác nước, hai con ngươi đen như mực, phảng phất trong tranh thủy mặc mỹ nhân, nữ tử áo trắng cầm trong tay màu đen ngọc kiếm, phách chạm ra đen kịt một màu thủy quang dập dờn giống như kiếm khí, như là tùy ý huy sái thủy mặc, cùng nữ tử chiến đấu, là ba đầu xích hồng cự ngạc, trên thân trong khe hẹp lân phiến, toát ra nóng hổi nham tương, đây chính là trong nhị tinh yêu thú, cực kỳ hung tàn cuồng bạo viễn cổ yêu thú, dung nham ngạc, thập đại đệ tử hạch tâm, thượng tông đệ nhất mỹ nhân, Dịch Tĩnh Văn. La Thiên đôi mắt lập tức sáng lên, Dịch Tĩnh Văn vô luận là khí chất hay là dung mạo, tại trong những nữ tử La Thiên đã thấy, có thể xếp vào ba vị trí đầu, nàng này thực lực cũng cực kỳ cường đại, cái này ba đầu dung nham ngạc, thực lực đều tại linh hải cảnh cửu trọng trở lên, trong đó hai đầu dung nham ngạc thực lực, càng là đạt tới linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng giờ phút này ba đầu dung nham ngạc liên thủ, cũng bị Dịch Tĩnh Văn vững vàng áp chế. Lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, cái đó là hỏa tương quả. La Thiên ánh mắt nhìn thấy ba đầu dung nham ngạc sau lưng trên vách đá mấy quả trái cây, hỏa tương quả tam tinh linh tài, đối với địa nguyên cảnh đều có nhất định ích lợi, quả này ẩn chứa cực kỳ nồng nặc địa mạch hỏa diễm tinh hoa, đối với lửa đạo tu hành giả giá trị cực lớn, là luyện chế mấy loại hỏa hệ linh đan chủ tài, thời kỳ tượng cổ một chút đặc thù bí pháp thậm chí có thể thông qua quả này để luyện ra một loại cực kỳ đặc thù linh hỏa, làm phụ trợ thủ đoạn công kích, lực sát thương kinh người. Đối với La Thiên mà nói, trong hỏa tương quả ẩn chứa thuần túy hỏa diễm tinh hoa, thì là rèn luyện thiên lô bảo thể tuyệt hảo chân tài. Tại hỏa tương quả bên cạnh, còn có vài cọng xích hỏa hoa, chính là nhị tinh đỉnh cấp linh tài, giá trị đồng dạng cực cao. La Thiên đối với hai thứ này linh tài, rất là tâm động. Đặc biệt là hỏa tương quả. Đúng lúc này, ụp ụp, trong ao nham tương, dung nham cuồn cuộn, đột nhiên lại có hai đầu to lớn dung nham ngạc xông ra, mở ra xích hồng miệng lớn, phun ra hai đạo hừng hực nóng hổi dung nham quang trụ, thẳng hướng Dịch Tĩnh Văn. Lập tức, Dịch Tĩnh Văn bị năm đầu dung nham ngạc vây quanh. Cầu 100 điểm, chương 283, trúng kế năm con dung nham ngạc. Thực lực đều là tại linh hải cảnh cửu trọng trở lên, đem Dịch Tĩnh Văn vây quanh, trong đó càng có một cái dung nham ngạc, tu vi đạt tới nửa bước địa nguyên cảnh cấp độ, chiều cao chừng 7-8 mét, toàn thân nham tương cuồn cuộn, tản mát ra nhiệt độ nóng rực khí tức. Bắc Minh tứ thức, Dịch Tĩnh Văn đôi mắt lấp lóe quang hoa, hắc ngọc bảo kiếm phóng xuất ra hoàn toàn lạnh lẽo đen kịt kiếm hà. Hiu suy suy, nàng thân hình tung bay, bảo kiếm bay múa, từng đạo băng lãnh đen kịt kiếm khí ẩn chứa ngưng trọng khí tức âm lãnh, tung hoành tàn phá bừa bãi, từ xa nhìn lại, một mảng lớn ánh kiếm màu đen bỗng nhiên nở rộ, đem năm đầu dung nham ngạc áp chế xuống, trên thân lưu lại từng đạo vết máu, bốn phía nhiệt độ cao rừng rực, cũng không khỏi thấp xuống một chút, thực lực thật là mạnh, giấu ở chỗ tối La Thiên, không khỏi thở dài. Dịch Tĩnh Văn tại trong thập đại đệ tử hạch tâm, thực lực xếp hạng 5 vị trí đầu, tu vi nửa bước địa nguyên cảnh. Nhớ ngày đó, Dịch Tĩnh Văn lần thứ nhất khiêu chiến sát lục động thiên, liền thu được 50,000 điểm tích lũy. Đến tiếp sau hai lần điểm tích lũy ngay cả sáng tạo cái mới cao. Ai, còn không mau đi ra. Bỗng nhiên, Dịch Tĩnh Văn quát, bị phát hiện, La Thiên không có kinh hoàng. Thản nhiên đi tới, cười nói, Dịch sư tỷ, nhanh chóng rời đi. Dịch Tĩnh Văn lườm La Thiên một chút, chợt quát, Dịch sư tỷ, ta có thể giúp ngươi một cái. Chỉ cần sư tỷ nguyện ý phân một viên hỏa tương quả cho ta. La Thiên mặt ngậm cười nhạt, đề nghị, ngươi không thấy rõ ràng tình huống sao? Ta không cần trợ giúp của ngươi. Dịch Tĩnh Văn lãnh đạm cự tuyệt, vậy được rồi. La Thiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, chậm rãi thối lui, nhưng ngay lúc giờ phút này, trong ao nham tương, dung nham lần nữa quay cuồng lên, nơi xa bơi lại hai đạo thân ảnh khổng lồ. lại là hai đầu dung nham ngạc hiện thân, mở ra xích hồng miệng lớn, phun ra hai đạo hừng hực nóng hổi dung nham quang trụ. Lực sát thương 10 phần, còn có, Dịch Tĩnh Văn đôi mắt trầm xuống, thân hình xê dịch né tránh, bồng bồng, tư tư, hai đạo dung nham ngạc công kích thất bại, đánh trúng hậu phương vách đá, nổ ra hai cái hố to, dung nham hỏa diễm nhỏ xuống. Giờ phút này, chiến cuộc lần nữa phát sinh biến hóa, Dịch Tĩnh Văn bị bảy đầu dung nham ngạc vây quanh, Dịch Tĩnh Văn thực lực không dung hoài nghi, nhưng hoàn cảnh nơi này, đối với dung nham ngạc 10 phần có lợi, đối với nàng kiếm pháp lại có nhất định khắc chế. Dung nham ngạc tại trong nham tương, công kích có chỗ tăng phúc, lực sát thương cực kỳ khủng bố, không cẩn thận liền sẽ rơi vào 10 phần thê thảm hạ tràng. Dịch Tĩnh Văn sắc mặt hơi có chút khó xử, lườm liếc còn không có triệt để rời đi La Thiên, há to miệng, chậm chạp không có mở miệng. Dịch sư tỷ, hiện tại cần trợ giúp sao? La Thiên cười hỏi, muốn. Dịch Tĩnh Văn nghiêm mặt nói, lấy nàng tình huống, đối mặt cái này bảy đầu dung nham ngạc, tình huống không thể lạc quan, nếu là lại toát ra mấy con dung nham ngạc, nàng cũng chỉ có thể rút đi, trước đó làm hết thảy đều thất bại trong gang tấc, cho nên, Dịch Tĩnh Văn hay là tìm kiếm La Thiên trợ giúp, ta kiềm chế lại dung nham ngạc, ngươi thừa cơ hái hỏa tương quả cùng xích hỏa hoa, đến lúc đó phân ngươi một viên hỏa tương quả. Dịch Tĩnh Văn cũng không sợ La Thiên cầm bảo vật, liền trở mặt không nhận người. Kỳ thật, không cần thiết dạng này. La Thiên lắc đầu nói, Dịch Tĩnh Văn tú mỹ hơi nhíu, đây không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất, trừ cái đó ra, còn có cái gì biện pháp tốt sao? Ngươi tạm thời có thể kiềm chế lại dung nham ngạc, nhưng ta đi hái hỏa tương quả thời điểm, nếu là dung nham ngạc ngược lại đều tiến công ta, vậy ta coi như thảm rồi. Ta đề nghị, giết sạch dung nham ngạc, lại hái hỏa tương quả. Đến lúc đó chính là số không phong hiểm. La Thiên nửa câu đầu, để Dịch Tĩnh Văn xem thường, cho rằng La Thiên nhát gan nhu nhược, tham sống sợ chết, nhưng nửa câu nói sau, lại là để Dịch Tĩnh Văn ngọc nhan lướt lên kinh ngạc. Giết sạch dung nham ngạc, Dịch Tĩnh Văn mang theo xác nhận ngữ khí hỏi, La Thiên mặc dù tại tứ động thiên dương oai, nhưng sát lục động thiên cũng liền vừa đạt tới 10 vạn điểm tích lũy. Coi như hai người liên thủ, cũng muốn phí công phu rất lớn, mới có thể giết sạch những này dung nham ngạc, mà Dịch Tĩnh Văn cho rằng có khả năng nhất tình huống là La Thiên không cẩn thận bị dung nham ngạc giết chết, lại trở thành một mình nàng một mình phấn chiến. Dịch Tĩnh Văn vừa định phủ định La Thiên đề nghị, La Thiên cũng đã vọt ra, hấp dẫn dung nham ngạc chú ý. Một đầu linh hải cảnh cửu trọng dung nham ngạc, xích hồng hai mắt chằm chằm đến, mở ra miệng to như chậu máu, bên trong hỏa diễm khí lãng quay cuồng ấp ủ, mau tránh ra. Dịch Tĩnh Văn kinh uống, đầu này dung nham ngạc thực lực, đạt tới linh hải cảnh cửu trọng, đủ để miểu sát linh hải cảnh lục trọng đỉnh phong La Thiên. Bạch, La Thiên thân hình thoát một cái, hóa thành một sợi tàn phong, trong nháy mắt cướp đến Dịch Tĩnh Văn bên cạnh, đầu kia dung nham ngạc công kích, bị nhẹ nhõm tránh ra. Thật nhanh, Dịch Tĩnh Văn đôi mắt hơi nháy, lấp lóe dị sắc, La Thiên thân pháp tốc độ, hoàn toàn không phải hắn tu vi kia có được. Viễn siêu Dịch Tĩnh Văn đoán trước, tiếp theo một cái chớp mắt, Ngô Ông, La Thiên toàn lực thôi động U Long thần mạch, một tầng hình vòng xoáy u ám hàn vụ, quét sạch phương viên mười mấy mét, bàng bạc hàn ý trong nháy mắt che lại bốn phía nhiệt độ cao. Mặt đất, trên vách tường dần dần ngưng kết một tầng xương lạnh, chỉ có nham tương kia nhiệt độ quá cao, không có gì thay đổi. Đây là băng hàn thuộc tính võ mạch dị lực. Dịch Tĩnh Văn đôi mắt lấp lóe hào quang. La Thiên võ mạch dị lực, hơi hạn chế dung nham ngạc địa lý ưu thế, một khi dung nham ngạc áp sát quá gần, sẽ còn nhận hàn lực ảnh hưởng, chiến lực suy yếu, mà Dịch Tĩnh Văn, tại La Thiên trong hàn vụ lĩnh vực, kiếm pháp đạt được tăng phúc, này lên kia xuống, Dịch Tĩnh Văn lần nữa chiếm cứ ưu thế lớn, chém, Dịch Tĩnh Văn quanh thân ba động ra dòng nước màu đen, quấn quanh hắc ngọc bảo kiếm, phách chạm ra một đạo đen kịt băng hàn nặng nề kiếm quang. Đem một đầu dung nham ngạc phòng ngự trực tiếp bổ ra. Nóng hồi huyết dịch bưu tung tóe, chết thảm tại chỗ. Dịch Tĩnh Văn lại tiến công 10 chiêu, chém giết một đầu dung nham ngạc về sau, hỏi, ngươi làm sao không xuất thủ? Ta quá không phải là đối thủ của dung nham ngạc, vạn nhất bị giết sẽ thua lỗ lớn. La Thiên lẽ thẳng khí hùng nói, lợi dụng thân pháp một mực đi theo Dịch Tĩnh Văn, kể từ đó dung nham ngạc công kích, Dịch Tĩnh Văn giúp hắn toàn bộ ngăn lại, Dịch Tĩnh Văn khóe miệng giật một cái, dưới cái nhìn của nàng, La Thiên rõ ràng là lười nhác động thủ, thậm chí La Thiên còn cầm nàng làm bia đỡ đạn. Không bao lâu, Dịch Tĩnh Văn đem Dung Nham Ngạc toàn bộ chém giết, nàng lãnh mâu mang theo oán trách liếc nhìn La Thiên, cái trán, trên cái cổ trắng ngọc mồ hôi nhỏ xuống, thật mạnh, La Thiên trong lòng thầm nói một câu, bảy đầu Dung Nham Ngạc, còn bao gồm một đầu nửa bước địa nguyên cảnh, đều bị Dịch Tĩnh Văn một người chém giết. Trái lại Dịch Tĩnh Văn, ngoại trừ thể lực chống đỡ hết nổi hơi mệt chút, quần áo hơi có chút cháy hỏng tổn hại, tự thân không có bất kỳ cái gì thương thế. Bạch, Dịch Tĩnh Văn bay vọt mà ra, vượt qua ao nham tương, đưa tay đem hỏa tương quả cùng xích hỏa hoa toàn bộ hái. Mũi chân ở trên vách tường nhẹ nhàng điểm một cái, nàng như phi yến giống như lại trở lại ao nham tương một bên khác. Đây là ngươi hỏa tương quả. Dịch Tĩnh Văn rất thủ hứa hẹn, ném cho La Thiên một viên hỏa tương quả. La Thiên vừa rồi hành vi, để nàng có chút bất mãn. Cũng may chính mình thu hoạch phong phú, La Thiên thu hoạch tương đối ít. Cái này khiến Dịch Tĩnh Văn trong lòng thăng bằng chút. Ngươi không đi sao? Dịch Tĩnh Văn chuẩn bị rời đi, phát hiện La Thiên bỗng nhiên khoanh chân ngồi xuống. Ngươi đi trước đi, ta muốn phục dụng viên này hỏa tương quả, tăng lên thực lực của mình. Chẳng lẽ lại, Dịch sư tỷ muốn theo ta tổ đội, mang ta một thanh? La Thiên cười hỏi, ngươi suy nghĩ nhiều. Dịch Tĩnh Văn xoay người rời đi, gọn gàng mà linh hoạt. La Thiên linh thức lan tràn, xác định Dịch Tĩnh Văn thật sau khi rời đi, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Hắn đem hỏa tương quả thu lại, quay người nhìn về phía ao nham tương phía sau vách tường. Căn cứ linh thức cảm ứng, bên trong có động thiên khác. Suy suy suy, La Thiên lấy ra băng ngấn kiếm, phát động tấn mãnh tiến công. Hàn ý thấu xương lăng lệ kiếm khí, không ngừng chém vào mà đi. Lại La Thiên công kích, đều ngưng tụ ở cùng một điểm, rất nhanh liền bổ ra một cái hố sâu. Phá, La Thiên khẽ quát một tiếng, ngưng tụ chân khí, bổ ra một đạo ngưng luyện băng hàn kiếm quang. Bồng, vách tường bị La Thiên oanh ra một cái hố, hiện lên hình bầu dục. La Thiên thân hình nhảy lên, đầu hướng về phía trước, thân thể tránh ra bên cạnh, từ trong cái hố hình bầu dục thông qua. Vách tường phía sau là một cái chỉ có phương viên 10 mét hang động, đập vào mắt chỗ chỉ có một cái đống ngọc thạch xây đầm nước, nhưng bên trong là cuồn cuộn nham tương, xích hồng lập lòe, bốc lên ánh lửa. Đầm nước bốn phía có một tầng xích hồng sắc cái gợn sóng bao phủ. Linh đàm, La Thiên sắc mặt vui mừng, không nói hai lời, hắn nhích tới gần, cùng lúc trước linh đàm một dạng, La Thiên lọt vào xích hồng gợn sóng trở ngại, bao phủ linh đàm xích hồng gợn sóng, còn phóng xuất ra một cỗ nóng rực sóng lửa, thiêu đốt La Thiên. La Thiên thôi động chân khí hộ thể, lại phát hiện ngọn hỏa diễm này hết sức đặc thù, ngay cả chân khí đều có thể nhóm lửa, phòng ngự hiệu quả không tốt. Thiên lô bảo thể, La Thiên thân thể bành trướng một vòng, bên ngoài thân hiển hiện một tầng thanh ngọc màng ánh sáng, ngăn cản đến từ linh đàm hỏa diễm thiêu đốt. Đổi lại những người khác, muốn thu hoạch được hỏa diễm linh đàm, lực lượng chỉ có thể sử dụng chân khí hộ thể, tiêu hao sẽ cực lớn, nếu là chống đỡ không nổi, đem phí công nhọc sức, thậm chí hóa thành tro tàn. Cũng may, La Thiên tu luyện công pháp luyện thể, lại thiên lô bảo thể đối với hỏa diễm có cực giai lực phòng ngự. Kiên trì sau một hồi, La Thiên thiên lô bảo thể cũng cảm thấy nóng hổi thiêu đốt. Toàn thân xích hồng khó chịu, có thể thấy được linh đàm hỏa diễm uy lực cực kỳ không tầm thường. Nhưng lúc này, La Thiên triệt để xuyên thấu xích hồng sóng ánh sáng trở ngại. Tới gần linh đàm, làm như thế nào thu hoạch hỏa diễm linh đàm, lực lượng, La Thiên hơi có chút chần chờ. Trong linh đàm nham tương, so bên ngoài trong ao nham tương còn kinh khủng hơn. Trực tiếp đem bàn tay đi vào, khẳng định là có đi không về. Thế là, La Thiên đưa tay sờ về phía đống ngọc thạch xây linh đàm vách tường. Ông ụp ụp, trong hỏa diễm linh đàm nham tương, lập tức sôi trào mà lên. Một cỗ khủng bố nóng bức lực lượng, hướng La Thiên vọt tới. La Thiên một tay khác trên MU bàn tay, chậm rãi ngưng tụ ra một cái hỏa diễm màu đỏ ấn ký. Ngay sau đó cái thứ hai ấn ký hình dáng hiển hiện. Dịch Tĩnh Văn cầm tới bảo vật về sau, liền rời đi mảnh này núi lửa khu vực. Nàng có thể cảm giác được, trong khu vực này, có nhân vật cực kỳ khủng bố, cho nên không có quá nhiều dừng lại. Không thích hợp, La Thiên khẳng định cũng đã nhận ra điểm ấy. Coi như muốn phục dụng hỏa tương quả, cũng không cần thiết ở nơi đó. Dịch Tĩnh Văn nhíu mày trầm tư, nàng hồi tưởng lại, vừa rồi đối mặt Dung Nham Ngạc thời điểm, coi như ta liên thủ với hắn, có thể giết chết tất cả dung nham ngạc, nhưng tương tự tồn tại phong hiểm, vẫn còn tương đối phiền phức, tốn thời gian phí sức, nếu mà so sánh, hay là chính mình kiềm chế dung nham ngạc, La Thiên thừa cơ hái trái cây, hiệu suất cao hơn, hắn mục đích thực sự là muốn mượn ta chi thủ, diệt trừ tất cả dung nham ngạc. Dịch Tĩnh Văn đôi mắt lấp lóe tinh mang, bị lừa dối, hắn cố ý gây nên sự phản cảm của ta, để cho ta mau rời khỏi, chẳng lẽ nơi đó còn có những bảo vật khác, rất nhiều chỗ không đúng, sâu chuỗi đến cùng một chỗ, giống như phá toái ghép hình dần dần hoàn chỉnh. Dịch Tĩnh Văn đoán được La Thiên Chân chính ý đồ, có thể nàng cẩn thận đã kiểm tra, nơi đó ngoại trừ hỏa tương quả cùng xích hỏa hoa bên ngoài, không có mặt khác chân tài. Bạch, Dịch Tĩnh Văn rất nhanh trở về, thân hình phi tốc tiến vào trong huyệt động, cầu 100 điểm, chương 284, còn sót lại bảo vật. Dịch Tĩnh Văn bằng nhanh nhất tốc độ trở về vừa rồi hang động, nhưng La Thiên đã mất tung ảnh. Cái đó là, Dịch Tĩnh Văn nhìn thấy trên vách tường đối diện lỗ thủng, mảnh khảnh thân thể xuyên thấu mà qua, nơi này không có bảo vật, chỉ có một cái đầm nước. Dịch Tĩnh Văn đôi mắt đẹp nhìn chăm chú đầm nước, rất nhanh liền phát hiện đầm nước này không thích hợp, trong đó ẩn chứa một cỗ đặc thù hỏa diễm lực lượng, chính lấy 10 phần yếu ớt tốc độ khôi phục, đáng chết, bị hắn lợi dụng. Dịch Tĩnh Văn khí chặt đặt chân, nàng mặc dù không rõ trong đầm nước này nguyên bản có bảo bối gì, nhưng loại lợi dụng bị mơ mơ màng màng này để nàng rất là không vui, lại nghĩ tới vạn nhất La Thiên trong này lấy được bảo vật giá trị viễn siêu hỏa tương quả, Dịch Tĩnh Văn thì càng là tức giận. Đừng để ta lại đụng đến ngươi. Dịch Tĩnh Văn hừ lạnh một tiếng, chỉ có thể rời đi nơi này, nhưng nàng đáy lòng chôn xuống một viên hiếu kỳ hạt giống. La Thiên là như thế nào phát hiện bức tường kia phía sau có động thiên khác? La Thiên đạt được hỏa hiểm linh đàm, ấn ký lực lượng về sau, liền nhanh chóng rời đi. Tại trong dự tính của hắn, Dịch Tĩnh Văn rất có thể phát giác được không thích hợp. Trở về xem xét, La Thiên còn không muốn để cho những người khác quá sớm biết đạo linh đàm bí mật. Đặc biệt là Dịch Tĩnh Văn dạng này đệ tử hạch tâm. Dù sao, linh đàm số lượng khẳng định có hạn, cụ thể có bao nhiêu, La Thiên không được biết, nhưng nếu là 40 đệ tử toàn đến đoạt linh đàm, vậy La Thiên muốn đắc thủ, độ khó sẽ tăng gấp bội. Lực lượng những ấn ký này, có thể hay không mang ra Huyền Không Sơn? La Thiên bỗng nhiên hiển hiện một cái ý nghĩ, những ấn ký lực lượng này rất mạnh, nhưng cũng không tính không hợp thói thường, uy lực là thua xa Hồng Liên kiếm, khẳng định không thể a. Trên tay ngươi ấn ký lực lượng chính là Huyền Không Sơn đặc thù lực lượng ngưng tụ mà thành. Một khi rời đi Huyền Không Sơn, trong ấn ký lực lượng không đến 3 ngày liền sẽ tiêu tán. Con quạ ngửa đầu nói, La Thiên mặc dù cảm thấy con quạ không đáng tin cậy, thậm chí có chút não tàn, nhưng con quạ kiến thức hoàn toàn chính xác rộng, hắn hơi có chút thất vọng, ấn ký lực lượng chỉ có thể ở Huyền Không Sơn phát huy tác dụng. Kể từ đó, La Thiên cũng không cần phải quá tiết kiệm, nên dùng thời điểm liền dùng. A, người trên tay kia giọt nước ấn ký, là lúc nào thu hoạch? Bản thân làm sao không biết? Con quạ đột nhiên hỏi, La Thiên bỗng cảm giác không ổn, nếu để cho Sửu Điểu biết mình bị lợi dụng chân tướng, không biết sẽ làm ra cái gì điên sự tình, hay là nắm chặt thời gian vơ vét bảo vật đi, trong này bảo bối cũng không ít. La Thiên nói sang chuyện khác, nói không sai. Bản thân còn phải tìm mấy cái người xem, luyện tập một chút thần khúc. Con quạ nói, bỗng nhiên, bầu trời mây đen dày đặc, nước mưa vẩy xuống, lôi điện lấp lóe. La Thiên cảm nhận được một cỗ vô hình kiềm chế, trong lòng hiển hiện một tia cảm giác nguy cơ. Đó là một loại, tùy thời đều có thể gặp phải cảm giác nguy hiểm. Điểm này, cùng sinh tồn động thiên có chút tương tự, giữa thiên địa sẽ không hợp với lẽ thường xuất hiện các loại nguy cơ. Xem ra, đến từ Huyền Không Sơn sinh tồn khảo nghiệm muốn tới. La Thiên thở dài, tông môn khai khải Huyền Không Sơn cũng không phải để cho bọn họ tới tầm bảo, mà là một loại sinh tồn thí luyện. Giờ phút này, Huyền Không Sơn môi trường tự nhiên đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Phát giác được điểm này, không chỉ có là La Thiên, còn có đệ tử khác, đều là cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. La Thiên đi không bao lâu, phía bên phải ngoài ngàn mét, một con lợn phòng ốc lớn, toàn thân hất lên lân giáp đen kịt, hung lệ con người bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía La Thiên. Nổi giận gầm lên một tiếng, khởi xướng công kích. La Thiên mặt lộ dị sắc, hắn có ám ảnh phi phong, mặc dù không phải hoàn toàn ẩn thân, nhưng cùng cái kia hắc giáp chưa cách xa nhau khá xa. Theo lý thuyết sẽ không bị phát hiện, ngoài ra, hắn không có xâm lấn hắc giáp chư lãnh địa, cũng không có chọc giận hắc giáp chư. Xem ra, Huyền Không Sơn sinh tồn khảo nghiệm, không chỉ có là môi trường tự nhiên, còn sẽ tới từ yêu thú. La Thiên trong lòng suy đoán, tiện tay đem đầu này hắc giáp chư giải quyết. Sau đó, hắn càng thêm cẩn thận, nếu là trên đường đi, không ngừng gặp phải yêu thú, hiệu suất cũng quá thấp. Thậm chí mùi máu tươi còn có thể dẫn tới không cách nào ứng đối yêu thú cường đại. La Thiên thi triển suy tính chi pháp, xác định ra một cái linh đàm đại khái vị trí, liên tục tiến hành suy tính, tương đối tiêu hao tâm thần. Cũng may La Thiên mỗi lần đều là có chừng có mực, thu hoạch đại khái tin tức là được rồi. Muốn suy đoán ra tinh chuẩn tin tức, cũng có thể làm đến, nhưng như thế tinh thần tiêu hao sẽ cực lớn, trạng thái nhất định lớn vụ ảnh hưởng, ngược lại là tại hố chính mình. Nửa ngày sau, La Thiên cùng Sửu Điểu đến hoàn toàn hoang lương khu vực sa mạc. Trong quá trình, một người một chim cũng tao ngộ rất nhiều yêu thú tập kích, nhưng đều thuận lợi giải quyết, còn thu hoạch không ít chân tài. La Thiên phân 6 thành, con quạ phân 4 thành. Trước đó suy tính, tòa ba linh đàm ngay tại kề bên này. La Thiên ánh mắt đảo qua bốn phía. Hô hô, khu vực sa mạc, cuồng phong gào thét, màu vàng bụi đất bao phủ thiên địa. Tầm mắt nhận trở ngại cực lớn, thiên địa hoàn cảnh tiến một bước chuyển biến xấu. La Thiên lẩm bẩm, đến mau chóng tìm tới cái thứ ba linh đàm, bằng không đợi chân chính sinh tồn khảo nghiệm đến, La Thiên sẽ không có quá nhiều thời gian đi tìm linh đàm. Cũng sẽ không dễ dàng như vậy đắc thủ. Tìm kiếm một lúc lâu sau, thiếu niên, bản thân phát hiện đồng môn của ngươi, con quạ bay trở về, hét lớn, có bao nhiêu người? La Thiên hỏi, có ba người. Tại một chỗ hẻm núi bên ngoài, trong hẻm núi kia, khẳng định có bảo bối, con quạ chắc chắn nói, ba người, chúng ta tới xem. La Thiên để con quạ dẫn đường, mục đích của hắn mặc dù là tìm linh đàm, nhưng đụng phải mặt khác kỳ ngộ, cũng sẽ không bỏ mặc. Ba người tụ tập cùng một chỗ, khẳng định là đang mưu đồ cái gì, tại cái này cơ duyên đông đảo Huyền Không Sơn, đáp án không cần nói cũng biết. La Thiên lặng yên tiến lên. Rất mau tới đến con quạ nói tới hẻm núi, đập vào mắt chỗ, có không ít yêu thú thi thể, đều là vừa mới chết không lâu. Ngẩng đầu nhìn lại, hai tòa trụi lủi màu vàng sơn phong, cực kỳ cao ngất, trong đó cuồng phong gầm thét, bão cát đầy trời, mắt thường khó mà thấy rõ, nhưng hẻm núi bên ngoài ba tên Vân Tiêu Tông đệ tử. La Thiên nhìn nhất thanh nhị sở, ứng phi hàng, La Thiên hơi có vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới đụng phải cừu địch. Trong 40 tên Vân Tiêu Tông đệ tử, được cho cừu địch chỉ có 3 người, theo thứ tự là Ứng Phi Hàng, Hàn Nguyên, Kiều Hải, cái này đều có thể đụng phải, có thể thấy được La Thiên vận khí tầm thường. Bất quá trái lại nghĩ, Ứng Phi Hàng thực lực, tại trong 3 tên cừu địch kia, là yếu nhất, La Thiên vận khí tựa hồ cũng không tệ, nếu như gặp phải chính là Hàn Nguyên hoặc là Kiều Hải. La Thiên đoán chừng liền trực tiếp chạy trốn, tiến công, tốc độ nhanh một chút. Nơi xa, Ứng Phi Hàng quát, trong 3 tên Vân Tiêu Tông đệ tử, hắn là người đầu lĩnh, giờ phút này bọn hắn cùng nhau thi triển công kích, đánh phía hẻm núi cửa vào, ở nơi đó, có một tầng màu lam nhạt trận pháp bình chướng, 3 người công kích rơi vào phía trên, màu lam bình chướng khuấy động ra trận trận gợn sóng, Ứng Phi Hàng khi tiến vào nơi đây sau đó không lâu, đã đột phá linh hải cảnh cửu trọng, 3 người bọn họ trong này công kích có một đoạn thời gian. Bình chướng vẫn như cũ vững chắc, kiên cố như vậy trận pháp, bên trong khẳng định có bảo bối, nói không chừng là vị kia tông môn tiền bối truyền thừa. Ứng Phi Hàng trong lòng thầm nghĩ, sư tôn của hắn Tam trưởng lão, chính là tại Huyền Không Sơn, thu hoạch được Vân Tiêu Tông ngàn năm trước một vị cao tầng truyền thừa. Sau đó một đường quật khởi, thế không thể đỡ, Ứng Ngư huynh, ta thương linh thử cảm ứng được, có người tới gần, một tên thanh niên tóc ngắn nói. Trên bả vai hắn, có một con sóc màu trắng, phát ra chi chi thanh âm. Ồ, Ứng Phi Hàng đáp, nhíu mày suy tư, chỉ cần không phải thập đại đệ tử hạch tâm, bọn hắn tiểu đội căn bản không sợ. Thậm chí Ứng Phi Hàng có thể tiếp tục khuếch trương tiểu đội. Về sau gặp phải thập đại đệ tử hạch tâm, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Ứng Phi Hàng dự định đem giấu ở người phụ cận cho bắt tới. Nhưng bỗng nhiên, nơi xa cát vàng trong cuồng phong, hiển hiện một bóng người. Chư vị sư huynh đệ tại nơi này làm gì? Trong này khẳng định có dấu bảo vật. sư đệ nếu là nguyện ý gia nhập đội ngũ của ta, có thể kiếm một chén canh. Ứng Phi Hằng lạnh nhạt nói, nhưng hắn đột nhiên cảm giác được, người nói chuyện thanh âm rất quen thuộc, để hắn không khỏi nổi giận. Tốt, ta nguyện ý nhập đội. La Thiên đến gần về sau, bị Ứng Phi Hằng năm người triệt để thấy rõ. La Thiên, năm người đều là giật mình. Ứng Phi Hằng đôi mắt lập tức hiện lên một vòng hàn mang. Chân khí trong cơ thể tuôn trào ra. Hai người khác đều là nhìn về phía Ứng Phi Hằng. Thân là thượng tông đệ tử, người nào không biết Ứng Phi Hằng cùng La Thiên thù. Nhưng Ứng Phi Hằng cấp tốc thu liễm sát cơ, lộ ra một tia cười nhạt. Ha ha, nguyên lai là La sư đệ a, hoan nghênh, La sư đệ thực lực không tệ. Có sự gia nhập của ngươi, chúng ta nhất định có thể càng nhanh công phá kết giới. Ứng Phi Hằng nói tiếp, hắn đối với La Thiên hận thấu xương, nhưng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Muốn giết La Thiên không dễ dàng như vậy, La Thiên hoàn toàn có thể chạy, gặp phải nguy cơ sinh tử, cùng lắm thì bóp nát lệnh bài. Sau khi rời khỏi đây còn có thể cáo trạng Ứng Phi Hằng. Chẳng đem La Thiên kéo vào đội ngũ, lợi dụng La Thiên lực lượng, vì chính mình giành chỗ tốt, tìm kiếm tốt hơn cơ hội diệt trừ La Thiên. Tốt, La Thiên rất tình nguyện gia nhập đội ngũ, theo Ứng Phi Hằng bọn người, cùng một chỗ tiến công bình chướng. Tiểu tử này, thực lực ngược lại là rất mạnh, đồng dạng linh hải cảnh bát trọng, đều không phải là đối thủ của hắn. Ứng Phi Hằng quan sát đến La Thiên, bất quá, thực lực như vậy, tại tay hắn sống không qua ba chiêu. Sau một nén nhang, làm nhạt bình chướng tại bốn người liên thủ phía dưới, âm vang phá toái, siêu, bốn người lập tức tiến vào hẻm núi. Trong hẻm núi, cuồng phong cuốn lên cát vàng, bốn phía một mảnh mờ nhạt, đáng nhìn khoảng cách chỉ có mấy chục mét, đi chưa được mấy bước, bốn người liền thấy, tại mảnh cát vàng này phong bạo trung tâm, nổi lơ lửng ba cái màu lam chùm sáng. Trong chùm sáng thứ nhất, có một bản cổ tịch, trong chùm sáng thứ hai, là một hồ lô màu xanh, trong chùm sáng thứ ba, là một cây trường thương màu đen, là Vân Tiêu Tông tiền bối lưu lại bảo vật. Ứng Phi Hằng mặt lộ vẻ vui mừng, ba món đồ này, chỉ dựa vào mắt thường khó mà phân biệt chân quý trình độ. Đám người chỉ có thể căn cứ phía ngoài bình chướng thủ đoạn, đánh giá ra bố trí người tu vi không đơn giản, vật lưu lại khẳng định bất phàm, La Thiên thôi động quan khí chi pháp. Quan sát ba kiện bảo vật bảo khí này, quả nhiên là bảo bối tốt. La Thiên quan chắc đến, trên ba loại vật phẩm này bảo khí tương đối nồng đậm, lẫn nhau không kém là bao nhiêu. La Thiên lấy chính mình, băng ngấn kiếm, cùng trường thương màu đen so sánh, phát hiện trường thương màu đen bảo khí càng dày đặc, chỉ sợ phẩm giai 10 phần tiếp cận cực phẩm bảo khí cấp độ. Bốn người vừa mới chuẩn bị tới gần, xa xa xa, bốn phía mặt đất, cát vàng phun trào. Hội tụ thành một đoàn, ngưng tụ thành bốn cái hoàng cự nhân, chừng cao 4 mét, hoàng cự nhân không có con mắt, lại phảng phất có thể trông thấy La Thiên bọn người. Bỗng nhiên đánh tới, cầu 100 điểm, chương 285, có người khen ta đẹp trai, bốn cái hoàng cự nhân đột nhiên xuất hiện. Để Ứng Phi Hằng, La Thiên bọn người, bước chân dừng lại, bên trong thế mà còn có trận pháp khảo nghiệm. Ứng Phi Hằng nhìn chằm chằm trước mắt hoàng cự nhân, sắc mặt ngưng lại. Nghĩ ra được bảo vật, coi là thật không dễ dàng, có thể càng là như vậy, ngược lại để hắn cảm thấy, trong ba chùm sáng kia bảo bối giá trị cực lớn. Giết, Ứng Phi Hằng quát lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay ngân quang bộc phát, một đạo huyễn ngân sáng tỏ trưởng lực, sét đánh bay ra, những này hoàng cự nhân thực lực, tiếp cận linh hải cảnh cửu trọng, nhưng động tác hơi có vẻ chậm chạp. Bồng, Ứng Phi Hằng sáng như bạc trưởng quang. Trong nháy mắt đánh trúng một cái hoàng cự nhân ngực, đem hắn đánh xuyên một cái đại lỗ thủng, cát đá nổ tung, rơi lả tả trên đất, hoàng cự nhân thân thể cũng bắt đầu tán loạn, lại lần nữa trở về đại địa. Ứng sư huynh thật là lợi hại. Ứng ngư huynh, ngân ba trưởng pháp, chỉ sợ đã tu luyện tới tầng thứ 5 đi. Hai tên đồng đội ton hót nịnh nọt, hai người bọn họ tu vi, đều là linh hải cảnh bát trọng đỉnh phong, đơn độc đối mặt một cái hoàng cự nhân. Hơi có chút cố hết sức, nhưng Ứng Phi Hằng một trường miểu sát một cái hoàng cự nhân. Tuy là ton hót, trong lòng bọn họ cũng có mấy phần khâm phục, giết sạch hoàng cự nhân, lấy đi ba kiện bảo vật này. Ứng Phi Hằng sắc mặt lãnh nghị, giết, có Ứng Phi Hằng tọa chấn, hai gã khác đồng đội khí thế 10 phần, thẳng hướng còn lại hoàng cự nhân. La sư đệ, muốn kiếm một chén canh, liền thêm ra thêm chút sức. Ứng Phi Hằng lườm La Thiên một chút, không có vấn đề. La Thiên đáp, cũng thẳng hướng một đầu hoàng cự nhân. Hắn ánh mắt thâm trầm, thầm nghĩ trong lòng, nơi đây khảo nghiệm không nên đơn giản như vậy. Chí ít, bọn hắn gặp phải khó khăn nguy cơ, cùng ba kiện bảo vật kia giá trị nghiêm trọng không hợp, đổi lại một tên linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, hoặc là nửa bước địa nguyên cảnh. Khảo nghiệm này đồng đẳng với không có, có thể tùy tiện giải quyết. La Thiên chọn lấy một cái yếu kém hoàng cự nhân, hắn không có bại lộ thực lực, dù sao ứng phi hàng cửu nhân này ở chỗ này, giữ lại thực lực cùng át chủ bài là có cần phải. La Thiên biểu hiện ra một bộ rất miễn cưỡng bộ dáng, cùng hoàng cự nhân so chiêu, ha ha, ứng phi hàng lườm La Thiên một chút, bay bước tiếp cận ba cái lam nhạt chùm sáng, một bản cổ tịch, một cái hồ lô, một cây trường thương. Ứng phi hàng lựa chọn cổ tịch, khả năng này là một môn cực kỳ cường đại công pháp hoặc là võ kỹ. Bồng, bàn tay hắn ngưng tụ chân khí, trực tiếp đánh ra mà đi, vẻn vẹn nhấc lên một chút gợn sóng, làm nhạt chùm sáng bình yên vô sự. Điểm này tại ứng phi hàng trong dự liệu, hắn không có chút nào dừng lại, lần nữa khởi xướng tiến công, không ngừng tiêu hao làm nhạt chùm sáng lực lượng. Nhưng đột nhiên, một cỗ cảm giác nguy cơ từ phía sau truyền đến. Ứng phi hàng bỗng nhiên quay người, chỉ gặp lại một cái mới hoàng cự nhân, giơ lên to bằng chậu rửa mặt bàn tay, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hướng ứng phi hàng mặt vỗ tới, lại ngưng tụ ra mới hoàng cự nhân. Ứng phi hàng trong lòng giật mình, thân hình lui về phía sau, tránh đi hoàng cự nhân công kích. Đi chết! Ứng phi hàng sắc mặt lạnh lùng, lần nữa tiếp cận, lượng ngân trưởng pháp đánh ra, như một đạo tia chớp màu bạc, xuyên qua hoàng cự nhân lồng ngực. Lại là một chiêu miểu sát, ứng phi hàng thực lực hoàn toàn chính xác khủng bố, chỉ sợ không cần nửa năm, liền có thể trùng kích thập đại đệ tử hạch tâm. Bất quá, ứng phi hàng tiến công lam nhạt chùm sáng mười mấy chiêu về sau, lại có mới hoàng cự nhân ngưng tụ ra, liều lĩnh nhào về phía ứng phi hàng. Thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ ngưng tụ ra mới hoàng cự nhân sao? La Thiên nhạy cảm phát giác được. Hoàng cự nhân hai lần sau khi chết lại ngưng tụ ra thời gian khoảng cách hoàn toàn giống nhau, nếu thật là dạng này, tiểu đội bốn người đồng tâm hiệp lực, trước đem tất cả hoàng cự nhân chém giết, sau đó mưu đoạt bảo vật, quá trình sẽ khá thuận lợi. Chỉ tiếc, chi tiểu đội này không phải như vậy hòa hợp hòa thuận. La Thiên cùng ứng phi hàng ba người, tâm tư dị biệt, trừ cái đó ra, ứng phi hàng có độc chiếm bảo vật dự định, cho nên không có đi giúp hắn hai tên thủ hạ. Mà là một thân một mình tiêu hao bao khỏa bảo vật chùm sáng. Sau một thời gian ngắn, ứng phi hàng đã có một chút mỏi mệt, chủ yếu đến từ trên tinh thần. Đáng chết, những này hoàng cự nhân có hết hay không? Ứng phi hàng sắc mặt âm trầm. Giờ phút này, hắn bị hai cái hoàng cự nhân vây quanh, muốn tiêu diệt, độ khó khá lớn. Hoàng cự nhân không chỉ có thường cách một đoạn thời gian sẽ ngưng tụ ra một cái, theo thời gian trôi qua, hoàng cự nhân thực lực cũng đang chậm rãi tăng lên. La Thiên làm trong tiểu đội nhàn nhã nhất một cái, một mực tại quan sát, đạt được rất nhiều tin tức hữu dụng. Đương nhiên, trong mắt người ngoài, La Thiên cũng không nhàn nhã, thậm chí là mệt nhất một cái. Dù sao hắn tu vi chỉ có linh hải cảnh lục trọng đỉnh phong, có thể ngăn trở một cái hoàng cự nhân, khẳng định là dùng hết hết thảy. Chỉ là, ứng phi hàng bọn người có chút kỳ quái. La Thiên nhìn qua rất gian nan, có thể một chút thương đều không có. La Thiên, có át chủ bài gì đều lấy ra, nếu không chúng ta sẽ tay không mà về. Ứng phi hàng quát lạnh nói, hắn rất rõ ràng cố ý nhằm vào La Thiên. Người linh sủng con quạ đen kia đâu? Nó tạo hình kỳ lạ như vậy, nhất định có cái gì năng lực đặc thù đi. Ứng phi hàng hô, hắn đối với La Thiên linh sủng kia, có thể nói khắc sâu ấn tượng. Muốn đối phó La Thiên, tự nhiên muốn hiểu rõ rõ ràng La Thiên át chủ bài. Cạc cạc cạc, bản thân nghe thấy được, có người khen ta đẹp trai. Con quạ từ bên ngoài bay tán loạn tiến đến, một bộ dương dương đắc ý chi sắc. Ứng phi hàng mày nhăn lại, ta lúc nào nói qua lời này? La Thiên cũng có chút im lặng, con quạ này đối với hắn người ca ngợi cũng quá coi trọng. Những lời này là châm chọc đều không có nghe nói tới. Con quạ, phát huy bản lãnh của ngươi, gọi hai tiếng, La Thiên phân phó nói, chợt ngăn chặn lỗ tai. Ứng phi hàng ba người mặt lộ cổ quái, nhưng sau một khắc, ba người thân thể cùng nhau chấn động, lộ ra kinh hãi khó chịu chi sắc. Cạc cạc cạc cạc cạc, một trận giống như kim loại ma sát bén nhọn tiếng vang, tràn ngập khó nói nên lời ma tính, quanh quẩn tại trong hạp cốc. Ứng Phi Hằng ba người nhận con quạ tiếng kêu ảnh hưởng. Tâm phiền ý khô, từng cái nghiến răng nghiến lợi, muốn phát điên, cái này, tại sao có thể có như vậy khó nghe thanh âm. Ứng Phi Hằng sắc mặt hung tợn nói, thật ác độc bản lĩnh, con quạ này khẳng định là La Thiên một tấm vương bài. Ứng Phi Hằng may mắn biết điểm ấy, nếu không đằng sau xuống tay với La Thiên, có thể sẽ lật thuyền trong mương. Bất quá, Ứng Phi Hằng nhìn một chút trước mắt hai cái hoàng cự nhân về sau. Trong lòng nhất thời hỏng mất, im miệng, nhanh im miệng, cái này mẹ nó là cái gì rác rưởi năng lực, vì cái gì những này hoàng cự nhân không bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại là Ứng Phi Hằng ba người, nhận hết tra tấn, toàn thân khó chịu, vô tri sâu kiến, lại dám vũ nhục bản thần thần âm, xem ra ngươi thưởng thức năng lực có vấn đề, bản thần muốn để ngươi nghe nhiều mấy lần, lĩnh ngộ âm nhạc chân lý. Con quạ mặt lộ xem thường, chợt bay đến Ứng Phi Hằng bốn phía, cạc cạc kêu to, lan, cút ngay. Ứng Phi Hằng giận dữ, ra chiêu tiến công con quạ, nhưng bị con quạ tiếng kêu ảnh hưởng dưới, tinh thần hắn trạng thái chịu ảnh hưởng, lại thêm con quạ bản thân có tà dị năng lực. Ứng Phi Hằng công kích, căn bản không có khả năng đánh trúng con quạ. La Thiên, nhanh để cho ngươi sủng vật trở về. Ứng Phi Hằng vô cùng phẫn nộ hô, là ngươi để nó xuất lực. La Thiên cười nói, bồng, hoàng cự nhân bàn tay khổng lồ chụp được, một đoàn hỗn loạn cát đá vỡ ra, phóng tới Ứng Phi Hằng. Ứng Phi Hằng bay ngược vài chục bước, quần áo rách dưới, trên thân lưu lại một chút vết thương nhẹ. Ta là để cho ngươi sủng vật tới giúp chúng ta, có thể nó là tại giúp những này hoàng cự nhân a. Ứng Phi Hằng kiềm nén lửa giận, ngữ khí lộ ra một tia cầu khẩn, con quạ, trở về. La Thiên hô một tiếng, con quạ vẫn chưa thỏa mãn rút lui. Ứng Phi Hằng cùng hai tên đệ tử khác lập tức nhẹ nhàng thở ra, liền vừa rồi một hồi kia, tại con quạ quấy nhiễu dưới, bọn hắn lâm vào yếu thế, đều chịu chút thương, tiểu tử này nhất định là cố ý muốn hại chết ta. Ứng Phi Hằng trong mắt có sát ý hiện lên. Đúng lúc này, xa xa xa, Ứng Phi Hằng bên người lại là một đoàn cát vàng quay cuồng ngưng tụ, hóa thành một cái cự đại hoàng cự nhân. Ba đầu hoàng cự nhân, toàn bộ thẳng hướng khoảng cách bảo vật gần nhất Ứng Phi Hằng. Cái gì? Ứng Phi Hằng triệt để luống cuống. Ba đầu hoàng cự nhân, cũng không tốt đối phó. Rút lui, Ứng Phi Hằng lập tức quát. Hai gã khác Vân Tiêu Tông đệ tử, khoảng cách miệng hẻm núi gần nhất, lập tức vứt xuống hoàng cự nhân, chạy ra ngoài, đám người đoạt bảo thất bại. Toàn bởi vì Ứng Phi Hằng để con quạ xuất thủ. Siêu, Ứng Phi Hằng rút lui lúc cố ý tới gần La Thiên, hoàng cự nhân mục tiêu công kích, sẽ ưu tiên lựa chọn tới gần bảo vật thêm gần, trừ cái đó ra chính là ngẫu nhiên tiến công. Ứng Phi Hằng tu vi linh hải cảnh cửu trọng, mà La Thiên che giấu thực lực, tốc độ cũng không có toàn bộ hiện ra, bởi vậy bị Ứng Phi Hằng đuổi theo. Giờ phút này, hai người hết thảy đứng trước bốn đầu hoàng cự nhân truy sát. La Thiên, đi chết. Trong lúc bỗng nhiên, Ứng Phi Hằng sát ý bộc phát. Chân khí trong cơ thể sôi trào mà lên, hắn nhịn La Thiên hồi lâu, rốt cục xuất thủ, ngân quang thuấn sát, Ứng Phi Hằng đập ra một đạo sáng rỡ ngân quang, như là sáng chói lập lòe màu bạc như lôi đình, hướng La Thiên đánh tới. Đây là Ứng Phi Hằng tốc độ công kích nhanh nhất thủ đoạn, uy lực cũng cực kỳ không tầm thường, đánh giết La Thiên dễ như trở bàn tay, huống chi, sau lưng còn có bốn cái hoàng cự nhân. La Thiên ngay cả xuất ra danh ngạch lệnh bài cũng bóp nát thời gian đều không có. Bất quá, hắn cũng không cần thiết xuất ra lệnh bài. Băng ngấn kiếm, lập lòe xám trắng ánh sáng. Hàn ý cũng theo đó bộc phát, đâm ra một đạo sắc bén tật phong kiếm quang. Đinh bành, La Thiên kiếm chiêu, tinh chuẩn không gì sánh được đâm trúng Ứng Phi Hằng sát chiêu. Lập tức ánh sáng trắng bạc nổ tung. Cái gì? Thực lực của ngươi? Ứng Phi Hằng kinh hãi. La Thiên giờ phút này bộc phát thực lực, cùng vừa rồi quả thực là cách biệt một trời. Hắn trong nháy mắt minh bạch, La Thiên vừa rồi che giấu thực lực. Ha ha, Ứng Ngư huynh, mưu hại đồng môn, thế nhưng là tội chết a. La Thiên khẽ cười một tiếng, tay áo sợi tóc bay tán loạn, song đồng biến đen kịt như vực sâu, tản mát ra kỳ dị u mang. Hừ, không có người vì ngươi làm chứng, là ta giết ngươi. Ứng Phi Hằng sắc mặt sát ý bừng bừng, song trường bộc phát ngân quang, phản sát hướng La Thiên. Tại ma niệm thuật dẫn đạo dưới, Ứng Phi Hằng trong lòng lo lắng sợ hãi bị phóng đại, sát ý cũng càng thêm mãnh liệt. Chỉ cần giết chết La Thiên liền không sao. Bạch, La Thiên thân hình hóa thành một sợi tàn phong, hướng một bên cấp tốc lao đi. Tại có gió hoàn cảnh dưới, ngự phong quyết là tốc độ càng nhanh. La Thiên để vào dung nhập trong cuồng phong, thân ảnh khó phân biệt, ứng phi hàng cùng bốn cái hoàng cự nhân công kích, toàn bộ thất bại. Hoàng cự nhân ngược lại thẳng hướng ứng phi hàng. Ha ha, muốn giết ta, để cho ngươi ăn chút đau khổ. La Thiên khẽ cười một tiếng, thân hình tại trong hạp cốc, mờ mịt vô tung, hắn thông qua ma niệm thuật, phóng đại ứng phi hàng sát ý, đem hắn lưu tại nơi này, đối mặt bốn cái hoàng cự nhân truy sát, cũng tiếp nhận trên tâm lý dày vò. Hoàng cự nhân ngẫu nhiên khóa chặt mục tiêu, La Thiên khoảng cách xa, cho nên bình yên vô sự, chạy ra hẻm núi bên ngoài. Hai tên Vân Tiêu Tông đệ tử nhìn về phía hẻm núi cửa vào, ứng sư huynh cùng La Thiên, làm sao còn chưa hề đi ra? Một tên thanh niên tóc ngắn hỏi, chỉ sợ ứng sư huynh đã thừa dịp loạn hạ thủ. Một người khác trầm giọng nói, vậy chúng ta, nam tử tóc ngắn đôi mắt mở to, sắc mặt phức tạp, chúng ta cái gì cũng không thấy được, không phải sao? Một người khác cười nói, cầu 100 điểm, chương 286, La Thiên giúp đỡ. La Thiên, ngươi ở đâu? Đi ra cho ta. Ứng phi hàng giống giận, sát ý mãnh liệt, nhưng nơi đây cuồng phong gầm thét, cát vàng đầy trời, tầm mắt nhận hạn chế, lại thêm La Thiên thân pháp đặc thù, trừ phi tới gần khoảng cách nhất định, nếu không ứng phi hàng rất khó phát hiện La Thiên tung tích. Ngược lại là hắn, bị bốn cái hoàng cự nhân đuổi giết, cục diện nguy cơ, hô sàn sạt, một cái hoàng cự nhân huy động cánh tay, nhấc lên cuồng bạo cát vàng sóng gió, hóa thành một đạo sóng xung kích đánh tới. Ứng phi hàng tâm tình tiêu cực bị phóng đại, tâm thần có chút không tập trung, trạng thái thấp kém, bị một kích này cho tác động đến. Bịch, ứng phi hàng bị đánh bay xa mười mấy mét, lăn xuống trên mặt đất, trên thân lưu lại một đạo vết máu. Cũng may hắn thân thể có nội giáp phòng hộ, nếu không vừa rồi một kích kia, đủ để đem hắn trọng thương. Huyết tinh cùng đau nhức kịch liệt, để ứng phi hàng hơi thanh tỉnh chút. Tiểu tử này thân pháp tốt huyền diệu. Ứng phi hàng ngưng mắt quan sát, phát hiện rất khó xử lý La Thiên, mà hắn tự thân đã lâm vào hiểm cảnh. Hắn chần chờ mấy hơi, lựa chọn rút lui, nhưng bỗng nhiên, trong hẻm núi trong bão cát, một đạo ngưng luyện hàn phong kiếm quang bay tới. Ứng phi hàng bước chân dừng lại, đạo kiếm quang kia rơi vào trước người hắn một thước mặt đất, bổ ra một đạo khe rãnh. Hắn dừng một chút này, phía sau hoàng cự nhân liền đuổi theo. La Thiên, ngươi lại muốn ám hại ta? Ứng phi hàng quát, tức hổn hển. Cũng vậy, La Thiên tiếng cười khẽ quanh quẩn hẻm núi, phán đoán không ra hắn vị trí cụ thể. Thật sự là hắn động thủ, nhưng không có người có thể làm chứng. Cái này cùng vừa rồi ứng phi hàng xuống tay với La Thiên tình huống giống nhau. Siêu, siêu hô, ứng phi hàng mặc kệ La Thiên. Tại cường đại nguy cơ phía dưới, hắn chỉ muốn mau chóng chạy khỏi nơi này, nhưng La Thiên sẽ không cứ như vậy buông tha ứng phi hàng. Hắn giấu ở chỗ tối. Dựa vào linh thức phán đoán ứng phi hàng vị trí, thỉnh thoảng bắn lén, đối với ứng phi hàng tạo thành cực lớn quấy nhiễu. Đáng chết, ứng phi hàng sắc mặt tái xanh, tức giận không thôi, đã phải đề phòng La Thiên đánh lén, còn muốn ngăn cản bốn cái hoàng cự nhân truy sát, độ khó có thể nói không nhỏ. Trên người hắn thương thế tích lũy, trên áo bào màu trắng có mấy khối huyết hồng, bất quá cuối cùng, ứng phi hàng hay là thoát đi hẻm núi. La Thiên, ngươi liền vĩnh viễn ở lại bên trong đi. Ứng phi hàng oán độc mỉa mai. Hắn vừa rời đi miệng hẻm núi, hoàng cự nhân liền không có truy sát, mà là trở về trong hẻm núi. Cái này bốn cái hoàng cự nhân phải đi đối phó La Thiên. Căn cứ ứng phi hàng phỏng đoán, bên trong lập tức liền sẽ ngưng tụ ra mới hoàng cự nhân. Đến lúc đó La Thiên sẽ đứng trước năm cái hoàng cự nhân vây giết. Ứng sư huynh đi ra. Hẻm núi bên ngoài hai tên Vân Tiêu Tông đệ tử không khỏi nghênh đón tiếp lấy, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy ứng phi hàng máu me khắp người dáng vẻ chật vật, lập tức ngây dại. Ứng ngư huynh, người thương thế này, chuyện gì xảy ra? Thanh niên tóc ngắn giật mình nói, lấy ứng phi hàng thực lực tu vi, như thế nào bị thương thành dạng này? Ứng phi hàng sắc mặt cứng rắn, hắn cái nào có ý tốt nói, chính mình xuống tay với La Thiên thất bại, còn bị La Thiên chỉnh thành dạng này. Ai, La sư đệ bị hoàng cự nhân bao vây. Ta trở về cứu viện hắn, thậm chí để tự thân lâm vào hiểm cảnh, nhưng vẫn là đã chậm. Ứng phi hàng một mặt tiếc hận nói, hai người khác hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hai mắt đối mặt, đều là nghi hoặc. Ứng phi hàng cứu La Thiên, đánh chết bọn hắn đều không tin, nhưng muốn nói không phải như vậy, Ứng Phi Hàng như thế nào tụ thương nặng như vậy. Hai người thức thời không có hỏi nhiều, nghỉ ngơi một chút, chữa khỏi vết thương, lại đi đoạt bảo, Ứng Phi Hàng cũng không cam lòng, giờ phút này hắn tỉnh táo lại, cũng phân tích ra một chút tin tức, đợi chút nữa, chúng ta trước liên thủ giết chết tất cả hoàng cự nhân. Sau đó cùng một chỗ tiến công một cái chùm sáng, lấy trước đến một kiện bảo vật lại nói, nếu như hết thảy thuận lợi, còn lại hai kiện bảo vật, cũng có thể dùng loại phương thức này đánh hạ. Trong hẻm núi, bốn cái hoàng cự nhân trở về thẳng hướng La Thiên, nơi nào đó mặt đất, cái thứ năm hoàng cự nhân cấp tốc ngưng tụ ra, La Thiên có hỏa hiểm ấn ký, có lẽ có thể giải quyết những phiền toái này, nhưng đoạt bảo cần thời gian, hoàng cự nhân lại sẽ liên tục không ngừng ngưng tụ ra. Rõ ràng không có lời, siêu, La Thiên dọc theo vách núi, hướng lên mà đi, cuối cùng leo lên đến đỉnh núi, hắn phủ thêm ám ảnh phi phong, đi vào đại sơn một bên khác, nơi này, xem như rời đi hẻm núi phạm vi, La Thiên thậm chí còn có thể nhìn thấy, ngay tại dưỡng thương Ứng Phi Hàng ba người, nhưng bọn hắn không có phát hiện La Thiên. Xa xa xa, trong hẻm núi, năm con hoàng cự nhân, tự hành sụp đổ, hóa thành một đống đất cát. Lúc này, La Thiên lại lật qua đỉnh núi, tiến vào trong hẻm núi. Cách đó không xa, cát vàng phun trào, ngưng tụ ra một cái cự nhân, nhưng chỉ có một cái. Nơi này trận pháp, quá khô khan, La Thiên đánh giá một câu, 10 phần đơn giản phương thức, liền hóa giải nan đề, để hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Giờ phút này, La Thiên chỉ đối mặt một cái hoàng cự nhân công kích. Siêu, hắn không để ý đến cái này hoàng cự nhân, tới gần trong hạp cốc ba cái chùm sáng, liền hồ lô này đi. La Thiên tuyển định mục tiêu, thanh trường thương kia phẩm chất vượt qua, băng ngấn kiếm, lại không thích hợp La Thiên. Một môn khác cổ tịch, bên trong ghi lại công pháp võ kỹ không biết, mà La Thiên các phương diện cũng không thiếu, cho nên hắn lựa chọn hồ lô màu xanh này. Đinh bành, băng ngấn kiếm, bổ tới. Kiếm khí hàn phong bắn tung tóe ra, bao khỏa hồ lô màu xanh chùm sáng, cực kỳ cứng rắn, cùng mọi người ở bên ngoài tiến công màu lam bình chướng cực kỳ tương tự. La Thiên không có nhụt chí, trường kiếm đều xuất hiện, điên cuồng tiến công chùm sáng, linh thức của hắn có thể cảm giác được, công kích của mình đang không ngừng tiêu hao chùm sáng lực lượng, một mực rông dài, chùm sáng chắc chắn công phá, bảo vật cũng liền tới tay, oanh. Hoàng cự nhân băng băng mà tới, song trưởng oanh ra một đạo hình vòng xoáy lờ mờ phong bạo. La Thiên lập tức phiêu thối, tránh đi một kích này phạm vi công kích. Sau đó, hắn lại tới gần, tiến công chùm sáng, hoàng cự nhân cũng tới gần. Huy động to bằng chậu rửa mặt bàn tay, thế như vạn quân nện xuống. Bạch, La Thiên lần nữa né tránh, lấy hắn, ngự phong quyết, tạo nghệ, tăng thêm nơi đây cuồng phong hoàn cảnh. Đối phó hành động hơi có chút chậm chạp hoàng cự nhân. 10 phần nhẹ nhõm, thật vừa đúng lúc, hoàng cự nhân công kích, rơi vào trên chùm sáng, truyền ra một trận bạo tạc. Không sai, lại đến, La Thiên cười nói, tới gần chùm sáng tiếp lấy tiến công. Bồng, hoàng cự nhân vỗ tới một trường, La Thiên lại mau né đến, một trường kia rơi vào trên chùm sáng, sau đó hết thảy, đều phảng phất tại trọng phóng vừa rồi hình ảnh. Bồng, bồng, bồng. Hoàng cự nhân liên tục không ngừng tiến công, không có thể gây tổn thương cho đến La Thiên nửa sợi tóc gáy. Công kích toàn bộ rơi vào trên chùm sáng, tòa trận pháp này, quá khô khan, La Thiên lần nữa cảm thán. Hoàng cự nhân căn bản không có đủ linh trí, cho nên sẽ không suy nghĩ, sẽ chỉ chấp hành đơn giản mệnh lệnh. Trước đó con quạ tiếng kêu, đối với hoàng cự nhân không có ảnh hưởng, liền đã chứng minh điểm ấy, giờ phút này La Thiên hoàn mỹ lợi dụng điểm ấy. Lấy tự thân thân pháp ưu thế tốc độ, mượn dùng hoàng cự nhân lực lượng, giúp mình tiêu hao chùm sáng năng lượng, không biết rõ tình hình thậm chí còn coi là, hoàng cự nhân là La Thiên triệu hồi ra quái vật, tại bang chủ người bận biểu. Đúng lúc này, cái thứ hai hoàng cự nhân ngưng tụ ra, ô, lại tới một người trợ giúp, La Thiên khóe miệng hơi vểnh, không bao lâu, cái thứ hai hoàng cự nhân, cũng gia nhập vào, La Thiên đứng tại chùm sáng bên cạnh. Mỗi khi hoàng cự nhân công kích giáng lâm, liền kịp thời rút lui, đổi lại người bình thường. Có thể nghĩ đến biện pháp này, cũng rất khó chấp hành. Sách lược này, thân pháp tốc độ, sức quan sát, lực phản ứng, thiếu một thứ cũng không được. Cứ như vậy, liền nhanh hơn nhiều. La Thiên cười nói, chỉ chốc lát sau, con thứ ba hoàng cự nhân xuất hiện, La Thiên bắt đầu cảm thấy cố hết sức, tâm thần tiêu hao khá lớn, dù sao hắn muốn đồng thời dự đoán cũng tránh né ba cái hoàng cự nhân công kích. Khải, La Thiên phóng xuất ra U Long thần mạch lực lượng, một tầng u ám hàn vụ vòng xoáy, quét sạch phương viên mười mấy mét. Hoàng cự nhân khoảng cách La Thiên khá gần, bên ngoài thân trong nháy mắt ngưng kết một tầng xương lạnh. Hành động càng thêm chậm chạp, kể từ đó, La Thiên liền nhẹ nhõm nhiều. Đinh suy, bồng bồng bồng, La Thiên cùng ba hoàng cự nhân liên tục không ngừng oanh kích chùm sáng. Rốt cục, chùm sáng dần dần ảm đạm, chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Ứng Phi Hằng ba người tại hẻm núi ngoại tu nuôi. Bên trong có động tĩnh. Thanh niên tóc ngắn lỗ tai khẽ nhúc nhích. La Thiên không phải đã chết rồi sao? Một người khác nghi ngờ nói. Trong hẻm núi kia động tĩnh, là chuyện gì xảy ra? Ứng Phi Hằng mở ra âm lãnh hai con ngươi. Thương thế của hắn trước mắt chỉ khôi phục 5/6. Hắn cũng nghe đến động tĩnh. Mày nhăn lại, chẳng lẽ La Thiên không chết? Cái này sao có thể? Đối mặt 5 con hoàng cự nhân, La Thiên khó mà ngăn cản, mà lại qua lâu như vậy. Bên trong hoàng cự nhân số lượng chí ít gia tăng đến 9 con trở lên a. Nhưng trong hẻm núi, dầu có cảm giác tiết tấu tiếng vang không ngừng quanh quẩn, đi nhìn một cái, Ứng Phi Hằng kìm nén không được. Ba người chậm rãi tới gần miệng hẻm núi, đi vào, tiến lên vài chục bước về sau, bọn hắn liền thấy 4 cái hoàng cự nhân, còn có La Thiên. Có thể để bọn hắn khó có thể tin chính là, cái kia 4 đầu hoàng cự nhân, thế mà tại giúp La Thiên tiến công chùm sáng. Ngoạn tao, cái này sao có thể? Những này hoàng cự nhân sẽ chỉ giết chóc, làm sao lại giúp La Thiên? Chẳng lẽ lại, La Thiên công phá nơi đây đại trận, nắm trong tay trận pháp? Thanh niên tóc ngắn trong lòng giật mình, suy đoán nói, nếu thật là dạng này, bọn hắn căn bản không dám bước vào La Thiên địa bàn. Ứng Phi Hằng đồng dạng một mặt rung động, khó có thể tin, La Thiên không chỉ có sống rất tốt, thế mà còn cùng hoàng cự nhân đồng tâm hiệp lực, tiến công chùm sáng, thế giới này đến cùng chuyện gì xảy ra? Không đúng, kẻ này đang mượn dùng hoàng cự nhân lực lượng, tiêu hao trong chùm sáng năng lượng. Rất nhanh, Ứng Phi Hằng liền đoán được, mắt thấy chùm sáng bao khỏa hồ lô màu xanh kia, dần dần mỏng manh, liền muốn phá toái, cùng tiến lên, đoạt bảo vật. Ứng Phi Hằng hét lớn một tiếng, dẫn đầu liền xông ra ngoài, tuyệt đối không thể để cho La Thiên đạt được món bảo vật này. Ha ha, trễ, La Thiên nhìn về phía Ứng Phi Hằng ba người, bàn tay bao trùm một tầng vàng óng khí mô, quy nguyên bài vân thủ đập mạnh mà đi. Bồng kẹt, chùm sáng vỡ vụn, hồ lô màu xanh rơi vào La Thiên trong tay. Bảo vật tới tay, La Thiên tốc độ thôi động đến cực hạn, rời đi 4 đầu hoàng cự nhân. Giờ phút này, bọn chúng trên người xương lạnh mới dần dần hòa tan tiêu tán. Tốc độ khôi phục lại, triển khai truy sát, gặp lại, La Thiên khẽ cười một tiếng. Câu nói này giống như tại đối với Ứng Phi Hằng ba người nói. Cũng rất giống là đối với 4 đầu hoàng cự nhân nói. Ngăn lại hắn, Ứng Phi Hằng gào thét một tiếng. Linh hải cảnh cửu trọng khí thế khủng bố bộc phát, quanh thân quấn quanh một tầng chân khí màu bạc phong bảo. La Thiên thế mà tại dưới mí mắt của hắn còn thấp kém trộm đi một kiện bảo vật, Ứng Phi Hằng quyết không hứa La Thiên rời đi. Cầu 100 điểm, chương 287, Hàn Nguyên đánh tới Ứng Phi Hằng cùng 2 gã khác Vân Tiêu Tông đệ tử. Một chữ triển khai, phong tỏa ngăn cản La Thiên đường ra. La Thiên, giao ra bảo vật, chúng ta là một tiểu đội, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt một mình bảo vật? 2 gã khác Vân Tiêu Tông đệ tử quát, La Thiên, đem hồ lô giao ra, chúng ta có thể coi như không có phát sinh chuyện này. Ngươi cũng có thể tiếp tục lưu lại đội ngũ của ta. Ứng Phi Hằng mặt âm trầm nói, cho cười, La Thiên cảm thấy buồn cười, đem bảo vật chắp tay nhường cho, còn tiếp tục lưu lại Ứng Phi Hằng đội ngũ, liền xem như đồ đần cũng sẽ không làm ra loại lựa chọn này. Bạch, hắn hóa thành một đạo tật phong, ép về phía hẻm núi lối ra, cũng tại ở gần Ứng Phi Hằng ba người, ngăn lại hắn, Ứng Phi Hằng hét lớn một tiếng, song trưởng đánh ra 2 đạo lượng ngân sắc trưởng lực, tản mát ra một trận gợn sóng, bao phủ phương viên mười mấy mét, 2 trưởng bao trùm phía dưới, đem La Thiên có thể né tránh không gian, phong tỏa 6-7 thành nhiều. 2 gã khác Vân Tiêu Tông đệ tử, lập tức thi triển công kích, đem 2 bên khe hở bổ khuyết. Kể từ đó, La Thiên không có né tránh không gian, chỉ có thể cùng bọn hắn chính diện giao phong. Lấy 3 địch 1, coi như La Thiên che giấu thực lực, thân pháp tốc độ cao minh, cũng nhất định không phải là đối thủ. các ngươi quá coi thường ta. La Thiên mặt không đổi sắc, trên thực tế, liền xem như ba đánh một, hắn cũng có lòng tin đột phá ứng phi hàng ba người ngăn cản. Huống chi, hắn còn có linh đàm ấn ký lực lượng, chỉ là La Thiên cảm thấy đem át chủ bài dùng ở chỗ này rất không có lời, thế là, La Thiên lấy ra hồ lô màu xanh kia, hắn đã từ thiên thư nơi đó, biết được hồ lô màu xanh tác dụng, giờ phút này dự định thử một lần. Ông, La Thiên đem chân khí quán chú trong đó, hồ lô màu xanh nội bộ lập tức truyền ra hô hô âm thanh. Trừ cái đó ra, không có mặt khác phản ứng. La Thiên rót vào càng nhiều chân khí, trong hồ lô hô hô âm thanh càng phát ra mãnh liệt. Một cỗ màu xanh nhạt luồng khí xoáy từ miệng hồ lô toát ra. Oanh hô hô, tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ kinh khủng vòng xoáy màu xanh bộc phát, bao phủ phương viên mấy chục mét phạm vi. Ứng phi hàng ba người công kích phủ xuống thời giờ, lập tức bị vòng xoáy màu xanh hấp xả, chân khí bị hút đi, chiêu thức quy năng yếu bớt, chợt tán loạn. Cái gì? Ứng phi hàng ba người sắc mặt đại biến, hồ lô màu xanh kia là bảo bối gì? Thế mà trong nháy mắt hóa giải ba người bọn họ công kích. Theo La Thiên tới gần, hồ lô màu xanh phóng thích ra vòng xoáy, bao phủ ứng phi hàng ba người, bọn hắn gặp không gì sánh được mãnh liệt hấp xả, khó mà ổn định thân hình, bước chân rời đi mặt đất, giống như là muốn tung bay đứng lên. Ba người trận hình bị đánh loạn, La Thiên nắm lấy cơ hội, thi triển Ngự Phong Quyết, hóa thành một đạo cùng tật phong tàn ảnh, nhẹ nhõm xuyên qua ứng phi hàng ba người, rời đi miệng hẻm núi. Bịch, ứng phi hàng rơi xuống đất, hai người khác không có đứng vững, ném xuống đất món bảo vật kia, chẳng lẽ là 600 năm trước một vị hạch tâm trưởng lão dị bảo Linh Phong Hồ Lô? Ứng phi hàng nhìn chằm chằm La Thiên trong tay vây quanh, rất là khát vọng. Tông môn điển tịch ghi chép, 600 năm trước Vân Tiêu Tông đại trưởng lão sử dụng hồ lô này thi triển ra gió lốc, có thể vây khốn trăm tên địch nhân. Mà lại theo ứng phi hàng biết, Linh Phong Hồ Lô tổng cộng có hai cái năng lực, đầu tiên là phóng xuất ra cường lực vòng xoáy, có thể nhiễu loạn địch nhân, cũng có thể công kích, còn có thể phòng thủ. La Thiên vừa rồi phóng thích ra vòng xoáy, liền vỡ vụn ba người bọn họ công kích, làm rối loạn bọn hắn trận thế, để La Thiên nhẹ nhõm đào tẩu. Cái thứ hai năng lực là Linh Phong Hồ Lô có thể hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa làm người sử dụng cần chân khí, khi chân khí không đủ lúc, có thể trực tiếp hấp thu sử dụng. Năng lực này tương đương với bổ khí đan, nhưng bổ khí đan là tiêu hao phẩm, giá cả không thấp, Linh Phong Hồ Lô lại có thể một mực sử dụng. Hỗn trướng, lưu lại Linh Phong Hồ Lô. Ứng phi hàng quát, bực này phụ trợ hình dị bảo thế mà bị La Thiên lấy đi, hắn hết sức ghen tị không cam lòng, có bản lĩnh tới bắt a. La Thiên giễu cợt một tiếng, rời đi hẻm núi, lấy tốc độ của hắn, ứng phi hàng ba người tuyệt đối đuổi không kịp. Nhưng đột nhiên, ồ, vậy ta thì tới lấy. Hẻm núi bên ngoài, truyền đến một đạo âm hàn thanh âm lạnh lùng. La Thiên, ứng phi hàng bọn người nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa đi tới một tên sắc mặt lạnh lùng nam tử. Thập đại đệ tử hạch tâm, Hàn Nguyên, hỏng bét. La Thiên sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới vận khí kém như vậy. Giờ phút này, Hàn Nguyên một mặt trêu tức dò xét La Thiên. Hắn là trùng hợp đi ngang qua nơi này, nghe được tiếng đánh nhau liền đến nhìn xem. Không nghĩ tới, thế mà đụng phải La Thiên. Đơn giản cực kỳ tốt. Hàn sư huynh, người đã đến, thật sự là quá tốt. La Thiên cướp đi chúng ta bảo vật, Linh Phong Hồ Lô. Ứng phi hàng sắc mặt đại hỉ. Chỉ cần có thể để La Thiên thất bại, coi như hắn không chiếm được Linh Phong Hồ Lô, cho Hàn Nguyên cũng là không tệ. Linh Phong Hồ Lô, Hàn Nguyên đối với bảo vật này cũng có nhất định hiểu rõ. Cái này có thể từng là Vân Tiêu Tông cao tầng trưởng lão dị bảo. Bạch, Hàn Nguyên thân hình lóe lên, trong nháy mắt tới gần La Thiên, trong tay một thanh trường kiếm màu xanh đâm ra, một đạo xanh đậm lập lòe băng lãnh kiếm mang, như màu xanh lôi đình bắn ra, chớp mắt liền tới gần La Thiên. Hàn Nguyên ngay cả nói nhảm đều chẳng muốn nói, trực tiếp xuất thủ, tản mát ra lăng liệt sát ý. Dự định trực tiếp giết chết La Thiên, lấy hắn linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, đối phó một cái linh hải cảnh lục trọng đỉnh phong, người sau cơ hồ còn không có kịp phản ứng, liền sẽ bị diệt sát, nhưng La Thiên không phải bình thường linh hải cảnh lục trọng đỉnh phong. Kiếm lệ phong hành, La Thiên trong mắt lấp lóe hư vô kiếm mang, kiếm ý bộc phát, băng ngấn kiếm, cuốn lên một tầng hàn phong, hóa thành một đạo lộng lẫy băng lãnh kiếm khí đâm ra. Cửu Tiêu Kiếm Quyết, thức thứ ba, lại thêm kiếm đạo chân ý ra lông. Thậm chí La Thiên còn ẩn ẩn thúc dục U Long thần mạch. Phối hợp trong băng ngấn kiếm, hàn băng minh văn, bộc phát ra mãnh liệt hơn hàn lực. Đinh bành, hai đạo kiếm quang trong nháy mắt va chạm, kiếm khí nổ tung, bắn về phía tứ phương. Trong bạo tạc, xanh biếc lập lòe kiếm mang đâm rách hết thảy, hướng La Thiên đánh tới. Bạch, La Thiên con ngươi co rụt lại, thân hình phía bên phải na di mà đi, tránh đi đạo kiếm khí này, thực lực thật là mạnh. Hàn Nguyên dù sao cũng là thập đại đệ tử hạch tâm, mặc dù là trung hạ du, nhưng thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Đổi lại đồng dạng linh hải cảnh lục trọng, đã sớm bị miểu sát. La Thiên bộc phát mạnh nhất kiếm chiêu, cùng Hàn Nguyên chính diện đối công, cũng rơi vào hạ phong. Hắn cùng thập đại đệ tử hạch tâm còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng thật tình không biết, La Thiên tại Hàn Nguyên dưới một kiếm, bình yên vô sự, đã sợ ngây người bốn phía đám người, thế mà không có việc gì. Ứng Phi Hàng trợn to tròng mắt, khó mà tin được, Hàn Nguyên thế nhưng là thập đại đệ tử hạch tâm, Vân Tiêu Tông mạnh nhất một nhóm đệ tử, tiến vào linh bảng tồn tại. Hàn Nguyên cũng lộ ra một tia kinh ngạc, hừ, không hổ là lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài, ngược lại là có chút bản sự. Hắn không cần nói nhảm nhiều lời, lần nữa tiến công mà tới. Hàn Nguyên đây là không cho La Thiên bóp nát lệnh bài cơ hội, muốn đem La Thiên chém giết nơi này. Hưu suy, trong chốc lát, xanh lục bát ngát kiếm mang bao phủ mà đến, khí thế mãnh liệt, dần dần khuếch trương, bao phủ phương viên 20 mét khoảng cách, giống như một đạo thiên la địa võng, để La Thiên không chỗ có thể trốn. Một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ giáng lâm, lấy La Thiên tốc độ, đều rất khó né tránh một kích này. Thiên Lô Bảo Thể, Quy Nguyên Bài Vân Thủ. La Thiên toàn thân bành trướng một vòng, bên ngoài thân hiển hiện một tầng thanh ngọc màng ánh sáng. Lực lượng cùng phòng ngự tăng nhiều, hắn bỗng nhiên xuất trường, khổng lồ ngưng luyện quy nguyên chân khí, hóa thành một đạo bàng bạc tinh hoàng cự trường, oanh kích mà ra, đồng thời, một trường này bộc phát ra một cỗ che trời hàm ý, khiên động bát phương linh khí. Buồn cười, loại trường pháp này, cũng nghĩ cùng ta chống lại. Hàn Nguyên cảm thấy buồn cười. Hắn không có phát hiện, La Thiên trên mờ u bàn tay, một cái xích hồng hỏa diễm ấn ký, chính thiêu đốt mà lên. Oanh hô, Quy Nguyên Bài Vân Thủ bỗng nhiên bị nhen lửa, bộc phát ra khủng bố nóng rực liệt diễm cùng nhiệt độ cao. Những nơi đi qua, mặt đất cát đá một mảnh cháy đen, hình như có một đoàn to lớn vô cùng dung nham hỏa cầu. Cuồng bạo nghiền ép mà đi, Hàn Nguyên kiếm chiêu, trong nháy mắt bị đốt cháy vỡ nát. Cái gì? Hàn Nguyên kinh hãi. Cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, hắn chẳng thể nghĩ tới, chỉ là linh hải cảnh lục trọng đỉnh phong La Thiên, sẽ bộc phát ra công kích đáng sợ như thế, liền xem như linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong hắn, đều sợ mất mặt. Hậu phương Ứng Phi Hàng ba người, thì trực tiếp trợn tròn mắt, thi triển khủng bố như thế công kích, thật là La Thiên. Đinh suy suy, Hàn Nguyên điên cuồng huy kiếm, ý đồ đánh tan La Thiên công kích, nhưng từng đạo kiếm quang đánh tới, trong nháy mắt bị đốt cháy đụng nát. Quy Nguyên Bài Vân Thủ giáng lâm, Hàn Nguyên bộc phát ra sát chiêu, xanh biếc băng lãnh kiếm mang lập lòe mà lên tới ngạnh hãn. Bồng, Quy Nguyên Bài Vân Thủ nổ tung, xích hồng hỏa diễm quét sạch phương viên mười mấy mét, đem hết thảy đốt cháy, mặt đất cháy đen một mảnh. Hàn Nguyên ném đi ra xa mười mấy mét, đập xuống trên mặt đất, quần áo bị đốt chỉ còn lại có quần cộc, trên thân thêm ra đốt cháy khét, toàn thân đen kịt một màu, phảng phất biến thành một cái than đen. Siêu, La Thiên phiêu nhiên mà đi, chỗ cũ hoàn toàn yên tĩnh, Ứng Phi Hàng ba người cùng Hàn Nguyên đều ở vào trong rung động. Không có khả năng, vậy nhất định không phải La Thiên. Ứng Phi Hàng mãnh liệt lắc đầu, vừa rồi La Thiên thật là đáng sợ, đem thập đại đệ tử hạch tâm Hàn Nguyên bị thương thành dạng này. Buồn cười là bọn hắn trước đó còn muốn hại La Thiên, muốn cướp đoạt bảo vật. Hàn sư huynh, quần của ngươi. Một tên Vân Tiêu Tông đệ tử bỗng nhiên nói, Hàn Nguyên lúc này mới kịp phản ứng, chính mình còn sót lại một đầu quần cộc, đốt lên, hắn liền tranh thủ hỏa diễm dập tắt, nổi giận gào thét, La Thiên, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Hàn sư huynh, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra? La Thiên làm sao lại mạnh như vậy? Ứng Phi Hàng hỏi, Hàn Nguyên sắc mặt âm trầm như nước, trầm ngâm sau một hồi, cắn răng nói, nhất định là linh đàm lực lượng. Trước đó hắn từng gặp được Kiều Hải, tận mắt nhìn đến đối phương từ trong linh đàm thu hoạch được một cỗ cường đại đặc thù lực lượng. La Thiên nhất định cũng đã nhận được linh đàm lực lượng. Chỉ là linh hải cảnh lục trọng đỉnh phong, đạt được linh đàm lực lượng về sau, liền có thể bộc phát ra công kích kinh khủng như thế. Hàn Nguyên đối với linh đàm lực lượng càng phát ra khát vọng đứng lên. Linh đàm tồn tại, đem có thể chi phối toàn bộ sinh tồn thí luyện thắng bại. Đưa ngươi quần áo, cho ta. Hàn Nguyên chỉ vào một tên Vân Tiêu Tông đệ tử. Đúng, đúng, người này bị Hàn Nguyên nhìn chăm chú. Lập tức toàn thân phát run, chủ động đem quần áo bên ngoài cởi. Chỉ còn lại có một tầng nội y, ta tuyệt không tha cho hắn. Hàn Nguyên mặc quần áo tử tế, ăn vào một hạt đan được chữa thương. Khoanh chân ngồi xuống, Hàn sư huynh, trong hẻm núi này, còn có hai kiện bảo vật. Ứng Phi Hàng nói, không vội, trước giết chết La Thiên, đem hắn trên người bảo vật nắm bắt tới tay. Hàn Nguyên sắc mặt lạnh lùng, hắn muốn thử một lần, có thể hay không từ La Thiên nơi đó, cướp đoạt linh đàm lực lượng. Ứng Phi Hàng cũng gật đầu, hắn đối với La Thiên cừu hận không gì sánh được mãnh liệt. Muốn giết chết La Thiên, dù gì, cũng muốn mau chóng đem La Thiên đá ra khỏi cục. Miễn cho La Thiên trong này đạt được càng thật tốt hơn chỗ. Chờ giải quyết La Thiên, chúng ta lại trở lại nơi này. Hàn Nguyên nói tiếp, sau đó, Hàn Nguyên cùng Ứng Phi Hàng nguyên địa chữa thương, để hai gã khác Vân Tiêu Tông đệ tử, đi lần theo La Thiên. Vừa vặn, trong đó một tên thanh niên tóc ngắn, có một cái thương linh thử, am hiểu cách truy tung, các ngươi ven đường lưu lại ấn ký, chúng ta sau đó liền đến. Hàn Nguyên phân phó nói, hắn cùng Ứng Phi Hàng, đều bị thương không nhẹ, cần điều dưỡng, cầu 100 điểm, chương 288, lại một tòa linh đàm thoát khỏi Hàn Nguyên về sau. La Thiên chạy trốn rất xa một khoảng cách, mới ngưng xuống, hỏa diễm linh đàm ấn ký lực lượng, quả nhiên cường đại, tại nguồn lực lượng này tăng phúc dưới, Vân Tiêu Tông thập đại đệ tử hạch tâm Hàn Nguyên, đều bị La Thiên trọng thương, đốt thành một khối than đen, nhưng hỏa diễm ấn ký lực lượng, dùng một lần thiếu một lần. Không thể quá phận dựa vào ngoại lực, tự thân cường đại mới là căn bản. La Thiên thầm nghĩ một câu, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không vận dụng ấn ký lực lượng. Hàn Nguyên cường địch như vậy, cũng là không có cách nào. La Thiên hiện giai đoạn cùng thập đại đệ tử hạch tâm. Còn có một số chênh lệch, linh phong hồ lô, dị bảo này cũng không tệ. Hồ lô có hai cái năng lực, đầu tiên là phóng xuất ra hấp lực cực mạnh gió lốc. Không am hiểu công phạt. Càng khuynh hướng phòng thủ hoặc là khống chế. Ngoài ra, vừa rồi trong chiến đấu, linh phong hồ lô hấp thu một chút chân khí cùng thiên địa linh khí, chứa đựng đứng lên, La Thiên có thể trực tiếp hấp thu lợi dụng, sau phục dụng bổ khí đan khôi phục nhanh chóng chân khí. Hiệu suất cao hơn quá nhiều. Đem linh phong hồ lô treo ở bên hông, La Thiên tiếp lấy tìm kiếm linh đàm, thu hút đủ nhiều linh đàm lực lượng. La Thiên tại trong Huyền Không Sơn thí luyện, mới không cần e ngại người khác, mới có thể chống đỡ càng lâu. Hắn cùng con quạ tìm tòi 3 canh giờ, nhưng vẫn cũ không có kết quả. Đúng lúc này, La Thiên sinh ra một cỗ nguy cơ dự cảm. Chẳng lẽ là Hàn Nguyên, Ứng Phi Hàng bọn hắn đuổi theo tới. La Thiên sầm mặt lại, có chút tâm phiền, hóa giải nguy cơ, chỉ có hai cái biện pháp. Thứ nhất, lợi dụng ấn ký lực lượng, giết sạch tất cả mọi người, liền có thể an an tâm tâm tìm kiếm kế tiếp linh đàm. Thứ hai, từ bỏ dấu ở khu vực này linh đàm, biện pháp thứ nhất rõ ràng không đáng tin cậy, trừ phi La Thiên có thể trong nháy mắt giết chết tất cả mọi người. Nếu không có cá lọt lưới bóp nát lệnh bài truyền tống ra ngoài, La Thiên liền xong đời, chỉ có thể tạm thời từ bỏ nơi này linh đàm, đi tìm mặt khác linh đàm. La Thiên cảm thán một tiếng, hắn không xác định trong Huyền Không Sơn còn có hay không mặt khác linh đàm. Lại bắt đầu lại từ đầu tìm kiếm. Cũng là một cái đại công trình. La Thiên ngước đầu nhìn lên bầu trời, phong bạo cát vàng che đậy hết thảy, bầu trời mờ nhạt một mảnh, tràn ngập một cỗ áp lực vô hình. La Thiên có thể rõ ràng cảm giác được đến từ Huyền Không Sơn bản thân thí luyện nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt, chỉ sợ không được bao lâu toàn bộ Huyền Không Sơn đều sẽ biến nguy hiểm không gì sánh được. Siêu, La Thiên mang theo con quả phiêu nhiên mà đi, rời đi vùng sa mạc này. Nhưng cũng không lâu lắm, La Thiên, trốn chỗ nào? Một đạo âm lãnh gầm thét, từ phía sau truyền đến, chỉ gặp Hàn Nguyên, Ứng Phi Hàng bọn bốn người, đuổi đi theo, quả nhiên là bọn hắn. La Thiên đôi mắt ngưng tụ, chỉ là hắn không nghĩ tới, những người này động tác nhanh như vậy, xem ra trong đội ngũ nhất định có am hiểu cách truy tung. La Thiên bây giờ tốc độ viễn siêu bình thường linh hải cảnh bát trọng đỉnh phong, thậm chí so linh hải cảnh cửu trọng ứng phi hàng nhanh hơn. Nhưng cùng thập đại đệ tử hạch tâm so sánh, muốn chậm như vậy một chút. Hàn Nguyên dẫn đầu tới gần, sát ý mãnh liệt, đi chết. Hàn Nguyên lợi kiếm vung vẩy, từng đạo xanh biếc lập lòe kinh người kiếm mang, xẹt qua chân trời, bổ về phía La Thiên. Khoảng cách khá xa tình huống, La Thiên còn có thể lợi dụng linh hoạt tốc độ cùng linh thức tiến hành né tránh, nhưng theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, liền khó khăn. Phía sau ứng phi hàng nhìn thấy cảnh này, lộ ra tàn khốc cười lạnh, phảng phất đã dự liệu được La Thiên thê thảm hạ tràng. Nhưng vào lúc này, La Thiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa, có một đạo bóng hình xinh đẹp màu trắng, khí chất trang nhã, dung mạo động lòng người. Dịch Tĩnh Văn, La Thiên thần sắc giật mình. Căn cứ suy đoán của hắn, lúc trước Dịch Tĩnh Văn rời đi hang động về sau, rất có thể phát giác được không thích hợp, lại trở về qua, phát giác được mình bị lợi dụng. Họa vô đơn chí a. La Thiên cười khổ một tiếng, nếu là Dịch Tĩnh Văn cũng tức giận xuất thủ, vậy liền không xong. Dịch Tĩnh Văn tu vi là nửa bước linh hải cảnh, thực lực nhưng so sánh Hàn Nguyên mạnh hơn nhiều. Dịch sư tỷ, cứu ta, Hàn Nguyên, ứng phi hàng bọn hắn, muốn giết ta. La Thiên hô lớn, hậu phương Hàn Nguyên, ứng phi hàng bọn người, cũng lập tức phát hiện phía trước cách đó không xa Dịch Tĩnh Văn. Sắc mặt biến hóa, thí luyện có quy củ, đồng môn không được tàn sát lẫn nhau, nếu là Dịch Tĩnh Văn sau khi rời khỏi đây báo cáo bọn hắn, vậy liền xong đời. Hàn Nguyên, ứng phi hàng bọn người, lập tức có chút khó làm, không thể không chậm dần tốc độ, thu liễm sát ý, đình chỉ tiến công, đi. Nhưng La Thiên tốc độ không có nửa phần chậm chạp, thậm chí trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ nhanh hơn, thay đổi phương hướng bỏ chạy. Hàn Nguyên, ứng phi hàng bọn người sững sờ, La Thiên trốn cái gì? Coi như muốn chạy trốn cũng hẳn là chạy trốn tới Dịch Tĩnh Văn vậy đi đi. Dù sao có Dịch Tĩnh Văn ở đây, bọn hắn không dám giết La Thiên. Nhưng sau một khắc, Hàn Nguyên bọn người liền thấy Dịch Tĩnh Văn đại mi nhíu lên, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia lãnh mang. Quát, La Thiên, ngươi thế mà lợi dụng ta, ngươi trong huyệt động còn chiếm được bảo vật gì? Dịch Tĩnh Văn đuổi theo. Hàn Nguyên, ứng phi hàng bọn người trực tiếp trợn tròn mắt, bọn hắn trong nháy mắt minh bạch, La Thiên mới vừa rồi là phô trương thanh thế. Càng làm cho bọn hắn giật mình là La Thiên thế mà còn đắc tội Dịch Tĩnh Văn. Siêu, Hàn Nguyên bọn người lập tức đuổi theo. Hàn Nguyên sắc mặt nói ngay thẳng, Dịch sư muội, không nghĩ tới La Thiên thế mà đắc tội ngươi. Tiểu tử này đơn giản đáng giận, vừa rồi cũng cướp đi chúng ta chiến quả. Chúng ta liên thủ bắt lấy tiểu tử kia, ta cầm lại đồ của ta, ngươi bắt ngươi đồ vật. Hàn Nguyên lộ ra cười nhạt, hắn một mực tại truy cầu vị này thượng tông đệ nhất mỹ nữ. Theo Hàn Nguyên, giờ phút này cùng Dịch Tĩnh Văn cùng một chỗ truy sát La Thiên, chính là cùng nàng rút ngắn quan hệ cơ hội tốt. Dịch Tĩnh Văn gật đầu, nhưng trong lòng cảm thấy kỳ quái, La Thiên bản lĩnh không nhỏ a, lợi dụng chính mình, lại hố Hàn Nguyên. Huyền Không Sơn thí luyện mới bắt đầu không bao lâu, liền trêu chọc hai vị thập đại đệ tử hạch tâm, gan rất mập, Sửu Điểu, mau làm nhiễu bọn hắn. La Thiên hô, một khi bị đuổi kịp, xác định vững chắc không có quả ngon để ăn, con quả rất nghe lời, bay lên không trung, đối với hậu phương truy sát đám người cạc cạc kêu to lên. Nhanh chắn lỗ tai, ứng phi hàng ba người sắc mặt đột biến, hồi tưởng lại từng bị con quả quỷ khóc sói gào chỗ chi phối sợ hãi. Dịch Tĩnh Văn cùng ứng phi hàng cảm thấy nghi hoặc, bất quá là một con quạ mà thôi, khoảng cách xa như vậy, có cái gì sợ? Nhưng sau một khắc, hai người hối hận chặn lại lỗ tai. Tốt tà dị linh sủng a, thanh âm này thật sự là bực mình a. Hàn Nguyên sắc mặt hơi có vẻ dữ tợn, coi như ngăn chặn lỗ tai, con quạ tiếng kêu hiệu quả cũng không có suy yếu bao nhiêu. Dịch Tĩnh Văn cau mày, cắn chặt môi, dựa vào ý chí cưỡng ép nhẫn nại. Nàng cùng Hàn Nguyên bị con quạ tiếng kêu làm tâm phiền khí nóng nảy, tốc độ không giảm thấp bao nhiêu, ngược lại tức giận trực tiếp khởi xướng tiến công. Cạc cạc cạc, chỉ bằng các ngươi những người quái dị này cũng muốn đánh trúng bản thân, nằm mơ. Con quạ một mặt đắc ý cuống quýt vỗ cánh né tránh hai đại đệ tử hạch tâm công kích. Người quái dị, Dịch Tĩnh Văn sắc mặt càng thêm khó xử, còn chưa từng có người nào như thế vũ nhục qua nàng. Con quạ xấu xí, làm càn, lại dám nói xấu Dịch sư muội. Hàn Nguyên thừa cơ giữ gìn nịnh nọt, con quạ lời nói triệt để chọc giận hai người. hai vị thập đại đệ tử hạch tâm, phát khởi không gì sánh được hung mãnh tiến công, đầy trời kiếm quang bay múa, mặt đất chạy vội la thiên, sắc mặt hơi có vẻ cổ quái, không biết rõ tình hình thật đúng là coi là, con quạ vì bảo vệ chủ nhân, cố ý hấp dẫn hỏa lực, nhưng thực tế, con quạ miệng chính là hèn như vậy, hô hô, con quạ một bên quái khiếu, một bên gấp rút vỗ cánh, kiệt lực né tránh hai đại đệ tử hạch tâm công kích. Phét lác quá mức rồi, nếu như bị đánh trúng, vậy coi như mất mặt, vù vù bồng, Dịch Tĩnh Văn cùng Hàn Nguyên công kích, bị con quạ né tránh, đánh trúng cách đó không xa một cái sườn núi nhỏ, kiếm khí cắt chém mà đi, sườn núi nhỏ trực tiếp nổ bể ra tới, một vòng màu vàng sáng hào quang óng ánh bắn ra, hấp dẫn chú ý của mọi người. Linh Đàm, La Thiên đôi mắt hơi kinh, hắn nguyên bản đều từ bỏ khu vực này Linh Đàm, lại không nghĩ rằng Linh Đàm lấy loại phương thức này, chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là, Dịch Tĩnh Văn con người đen nhánh ngóng nhìn mà đi, đầm nước này cùng trong huyệt động dưới lòng đất đầm nước hoàn toàn giống nhau, cũng liền nhan sắc không giống với, đầm nước này, chẳng lẽ là Linh Đàm? Hàn Nguyên cảm nhận được trong hồ nước màu vàng, ba động ra năng lượng kinh người khí tức, khuôn mặt hiển hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Dịch Tĩnh Văn hãm lại tốc độ, Hàn Nguyên cũng ngừng lại, tiếp tục đuổi giết La Thiên, bọn hắn tất nhiên sẽ bỏ lỡ tòa Linh Đàm này, mà Linh Đàm cứ như vậy bại lộ ở bên ngoài, rất dễ dàng liền bị người khác phát hiện, trộm đoạt chỗ này kỳ ngộ, đầm nước này ẩn giấu đi huyền cơ gì? Dịch Tĩnh Văn lẩm bẩm, nàng cũng không có giết La Thiên ý nghĩ, sở dĩ đuổi La Thiên, chỉ là muốn biết La Thiên về sau trong huyệt động đến tột cùng đạt được cái gì. Nhưng giờ phút này, một tòa mới Linh Đàm xuất hiện ở trước mắt, nàng cũng không cần phải tiếp tục truy vấn La Thiên, tự mình thăm dò liền có thể biết được hết thảy. Hàn sư huynh, người tựa hồ có một ít hiểu rõ. Dịch Tĩnh Văn chủ động hỏi, ta đích xác biết một chút. Hàn Nguyên trần chờ hai hơi, lộ ra ý cười, đối với Dịch Tĩnh Văn có hảo cảm hắn, hay là quyết định nói ra, tòa Linh Đàm này ẩn chứa đặc thù lực lượng, chỉ cần có thể tiếp xúc Linh Đàm bản thân, liền có thể thu hoạch được cỗ lực lượng kia, có thể trong lần này sinh tồn thí luyện, phát huy ra tác dụng cực lớn. Hàn Nguyên một bộ cái gì đều hiểu dáng vẻ, chậm rãi nói tới, Dịch sư muội, chúng ta có thể cùng một chỗ đạt được chỗ này kỳ ngộ, chia cắt trong Linh Đàm lực lượng. Hàn Nguyên lập tức nói, Dịch Tĩnh Văn thực lực mạnh hơn hắn, cho nên quyền quyết định trên người Dịch Tĩnh Văn, có thể. Dịch Tĩnh Văn nhàn nhạt gật đầu, dù sao từ Hàn Nguyên nơi này đạt được tình báo, nàng cũng không tiện độc chiếm. La Thiên, tính ngươi vận khí tốt, cút đi, Hàn Nguyên quát lạnh nói, hắn quyết định lấy được trước nơi này kỳ ngộ, thuận tiện cùng Dịch Tĩnh Văn rút ngắn quan hệ, đằng sau lại đối phó La Thiên cũng không muộn, các ngươi bận bịu các ngươi, không cần phải để ý đến ta. La Thiên cùng Dịch Tĩnh Văn, Hàn Nguyên giữ một khoảng cách, nhưng cũng không rời đi. Hừ, Hàn Nguyên hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên nhìn ra, La Thiên cũng ngấp nghé tòa Linh Đàm này, nhưng có hắn cùng Dịch Tĩnh Văn ở đây, La Thiên uống liền khẩu thang cơ hội đều không có. Hàn Nguyên cùng Dịch Tĩnh Văn đều vội vã đối với Linh Đàm ra tay, không có để ý La Thiên, chỗ này Linh Đàm, có cái gì kỳ lạ lực lượng đâu. La Thiên ở phía xa quan sát, Hàn Nguyên cùng Dịch Tĩnh Văn chậm rãi tới gần Linh Đàm, chạm đến bốn phía tầng kia màu vàng nhạt gợn sóng, lập tức nhận không gì sánh được mãnh liệt lực cản. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ nặng như vạn tấn lực lượng kinh khủng giáng lâm Dịch Tĩnh Văn cùng Hàn Nguyên trên vai, hai người kêu lên một tiếng đau đớn, phảng phất lưng đeo một ngọn núi lớn, hai chân trực tiếp sa vào trong đất. Cầu 100 điểm, chương 289, đột phá thất trọng. Dịch Tĩnh Văn cùng Hàn Nguyên phảng phất cõng một ngọn núi lớn, thân thể không khỏi uốn lượn, hai chân sa vào trong đất. Chuyện gì xảy ra? Thật mạnh trọng lực. Hàn Nguyên mày nhăn lại, hắn cùng Dịch Tĩnh Văn đều là lần thứ nhất gặp được Linh Đàm kỳ ngộ, đối với tình huống cụ thể cũng không rõ ràng, kỳ ngộ không có dễ dàng như vậy thu hoạch, xem ra đây là khảo nghiệm. Dịch Tĩnh Văn coi như tỉnh táo. Ông, Dịch Tĩnh Văn cùng Hàn Nguyên phóng xuất ra đại lượng chân khí, kháng trụ cỗ trọng lực áp bách kia, hướng nội bộ dần dần tới gần. Nhưng theo thời gian chuyển rời, cỗ trọng lực kia càng phát cường đại, cần hao phí càng nhiều chân khí đi triệt tiêu, nếu không sẽ bị áp bách đến trong lòng đất, bị chôn sống. Phương diện này, Dịch Tĩnh Văn tu vi nửa bước địa nguyên cảnh, chân khí chất cùng số lượng đều vượt qua Hàn Nguyên, chiếm cứ một chút ưu thế. Nơi xa, La Thiên lẳng lặng nhìn xem một màn này, căn cứ linh đàm hình thành khảo nghiệm, đại khái liền có thể đánh giá ra, linh đàm sẽ có thể ban cho năng lực. La Thiên trong lòng âm thầm phân tích, đối với tòa linh đàm này ẩn chứa đặc thù lực lượng, có suy đoán, đồng thời cực kỳ khát vọng, nếu như hắn đoán không lầm, linh đàm này ẩn chứa lực lượng, đối với hắn tác dụng, vượt xa quá hỏa diễm linh đàm, muốn từ hai người này trong tay, cướp đoạt linh đàm kỳ ngộ, không dễ dàng a. ngantauyen.com/ để đọc truyện. La Thiên thở dài, hắn không khỏi nhắm mắt lại, thi triển suy tính chi pháp, thôi diễn chính mình khả năng thành công tính. Theo lý thuyết, La Thiên là không tranh nổi Hàn Nguyên cùng Dịch Tĩnh Văn, nhưng suy tính kết quả để La Thiên có chút ngoài ý muốn, hắn lại có một chút cơ hội, bất quá cần chờ đợi thời cơ tốt nhất mới có cơ hội này. Thế là La Thiên ngồi xếp bằng xuống, lẳng lặng chờ đợi, đồng thời tu luyện. Trước đột phá linh hải cảnh thất trọng, khi tiến vào Huyền Không Sơn trước đó, La Thiên tu vi liền vững chắc đến cực hạn, tùy thời đều có thể đột phá linh hải cảnh thất trọng. Tiến vào Huyền Không Sơn về sau, trải qua một loạt chiến đấu ma luyện, La Thiên cảm thấy đã đủ rồi. Ông hô, đất trời bốn phía linh khí dẫn dắt mà đến, hình thành nhàn nhạt linh khí vòng xoáy, tràn vào La Thiên thể nội. Toàn bộ Huyền Không Sơn thiên địa linh khí tương đối mỏng manh, nhưng linh đàm phụ cận, thiên địa linh khí sẽ đặc biệt nồng đậm một chút. La Thiên thể nội 6 tầng linh hải luồng khí xoáy xoay chậm chậm mà lên, thu nạp thiên địa linh khí, chân khí dần dần tràn đầy đứng lên. Cử động của hắn đưa tới Hàn Nguyên cùng Dịch Tĩnh Văn chú ý. Trong này tu luyện, tiểu tử này đâu có vấn đề à? Hàn Nguyên hừ lạnh nói, La Thiên rõ ràng có cơ hội đào tẩu, lại trong này tu luyện, chẳng lẽ La Thiên coi là đột phá linh hải cảnh thất trọng về sau liền có thể trong tay hắn bảo mệnh? Đơn giản buồn cười, đã ngươi không đi, chờ ta được đến linh đàm lực lượng về sau, liền lập tức lấy ngươi đầu người. Hàn Nguyên oán độc nhìn chằm chằm La Thiên một chút, lực chú ý lại đặt ở trước mắt trên linh đàm, hắn lại đang tính toán gì? Dịch Tĩnh Văn đôi mắt đẹp lườm La Thiên một chút, từng có bị La Thiên lợi dụng kinh lịch, ở trong mắt nàng, La Thiên chính là gian xảo xảo trá, quỷ kế đa đoan, nhưng La Thiên thời khắc này hành vi có vẻ hơi ngu xuẩn, bởi vậy Dịch Tĩnh Văn cho rằng La Thiên ẩn giấu đi âm mưu gì. Dịch Tĩnh Văn cùng Hàn Nguyên chống cự lại to lớn trọng lực áp bách, lại đi tới một chút. Cùng lúc đó, Ứng Phi Hằng bọn người rốt cục chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Ba người ngây ngẩn cả người, không phải đang đuổi giết La Thiên sao? Ánh mắt của bọn hắn lập tức bị tòa linh đàm kia hấp dẫn, trên đó quang huy rạng rỡ, tản mát ra mãnh liệt năng lượng ba động, vừa nhìn liền biết 10 phần bất phàm. Mà Dịch Tĩnh Văn cùng Hàn Nguyên đều đang cật lực tới gần tòa linh đàm này, ngay cả một bên La Thiên đều không có quản. Nhưng càng làm bọn hắn hơn giật mình là La Thiên thế mà không đi, mà là tại kề bên này tu luyện. Tòa linh đàm này kỳ ngộ, ta khẳng định không tranh nổi Hàn Nguyên cùng Dịch Tĩnh Văn. Ứng Phi Hằng hơi có chút ghen ghét không cam lòng, đã như vậy liền đi giải quyết La Thiên đi. Hàn Nguyên cùng hai gã khác Vân Tiêu Tông đệ tử chậm rãi tới gần La Thiên. Ứng Ngư huynh, Dịch sư tỷ ở đây, chúng ta không thể đối với La Thiên hạ sát thủ, một tên thanh niên tóc ngắn nhắc nhở. Ta biết, Hàn Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, không thể giết La Thiên, hoàn toàn chính xác có chút đáng tiếc, nhưng cũng không thể để La Thiên cứ như vậy bị loại, vậy cũng lợi cho hắn quá rồi. Chỉ gặp Hàn Nguyên tĩnh mịch hai con ngươi nhìn chăm chú La Thiên, thể nội bỗng nhiên ba động ra một cỗ mịt mờ lực lượng tinh thần. Lọa tâm thuật, đây là lúc trước sư tôn cho hắn bí thuật, Ứng Phi Hàng từng giao cho Lý Chí Vân, ở trong tâm ma động thiên đối với La Thiên sử dụng. Cuối cùng không biết nguyên nhân gì, Lý Chí Vân điên mất rồi. Ông, Hàn Nguyên thể nội, bỗng nhiên xông ra một đoàn vô hình u ám quang vụ, tiến vào La Thiên thân thể, bên cạnh hai tên Vân Tiêu Tông đệ tử cũng cảm ứng được cỗ tinh thần này khí tức, không khỏi kinh hãi, không hổ là tam trưởng lão đệ tử, thế mà còn hiểu đến cao thâm như vậy tinh thần bí thuật. La Thiên đang tu luyện, rất dễ dàng bị Ứng sư huynh đắc thủ, tẩu hỏa nhập ma đều là nhẹ. Hai tên Vân Tiêu Tông đệ tử âm thầm nghị luận, đã có thể tưởng tượng đến La Thiên thê thảm kết cục. Ứng Phi Hàng mày nhăn lại, tinh thần bí thuật của hắn xâm lấn La Thiên thể nội về sau, giống như đá chìm đáy biển, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Trái lại La Thiên không có nửa phần phản ứng, không có khả năng a, môn bí thuật này ta tu luyện có thành tựu, cùng tu vi địch nhân, đều khó mà ngăn cản, huống chi hắn mới linh hải cảnh lục trọng đỉnh phong. Ứng Phi Hàng lại thi triển một lần loạn tâm thuật, La Thiên nhưng như cũ không có phản ứng. Ứng Ngư huynh, thành công không? Lúc này, bên cạnh thanh niên tóc ngắn hỏi, thành công. Ứng Phi Hàng dừng một chút, gật đầu nói, nhưng vì cái gì La Thiên không có phản ứng? Một tên khác Vân Tiêu Tông đệ tử nghi hoặc hỏi, người biết cái gì? Đây là tinh thần bí thuật, La Thiên tinh thần đã bị ảnh hưởng, chỉ là hiện giai đoạn không cách nào từ mắt thường phán đoán thôi. Ứng Phi Hàng khinh thường nói, thì ra là thế. Hai người liên tục gật đầu, một bộ khâm phục không thôi dáng vẻ. Nhưng vào lúc này, ông hô, La Thiên quanh thân thiên địa linh khí, đột nhiên bị rút lấy không còn. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn tản mát ra một cỗ càng thêm ngưng luyện chân khí cường đại. Giờ phút này, La Thiên thể nội tạo nên ra tầng thứ 7 linh hải luồng khí xoáy. Tu vi đột phá linh hải cảnh thất trọng. Đột phá, Ứng Phi Hàng ba người sững sờ. Hai người khác nghi ngờ nhìn về phía Ứng Phi Hàng. Không phải nói tinh thần bí thuật tạo nên tác dụng sao? Nhìn qua không giống a. Lúc này, La Thiên chậm rãi mở mắt ra, liếc nhìn Ứng Phi Hàng, cười nhạt nói, như vậy thô bỉ tinh thần bí thuật, cũng nghĩ quấy nhiễu ta, xem ra ngươi cho rằng, ta tâm ma động thiên điểm tích lũy, là chỉ là hư danh. Tâm ma động thiên, Ứng Phi Hàng ba người trong nháy mắt nhớ tới, La Thiên tâm ma động thiên tổng điểm tích lũy, thế nhưng là đạt tới 12 vạn nhiều điểm tích lũy. Sau một bộ phận đệ tử hạch tâm còn cao hơn, Ứng Phi Hàng vừa rồi, loạn tâm thuật, hoàn toàn chính xác trúng đích La Thiên, nhưng La Thiên tinh thần ý chí quá mức cường đại, Ứng Phi Hàng kỹ xảo quá đơn giản thô lậu, không cách nào ảnh hưởng La Thiên tâm thần ý chí. Kết quả như vậy, hung hăng đánh Ứng Phi Hàng một bàn tay, để hắn có chút nổi giận, hừ, bớt nói nhiều lời, đem, Linh Phong Hồ Lô, giao ra. Ứng Phi Hàng hừ lạnh nói, ba người tới gần La Thiên, không giao, các ngươi lại có thể thế nào? La Thiên trêu tức hỏi lại, vậy cũng đừng trách chúng ta đối với đồng môn hạ thủ. Ứng Phi Hàng lời nói này, hoàn toàn là nói cho Dịch Tĩnh Văn nghe, cho mình một cái lý do chính đáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ứng Phi Hàng ba người phân tán ra đến, đem La Thiên vây quanh, ngân ba bạo sát trưởng. Ứng Phi Hàng đánh ra một đạo ngưng luyện không gì sánh được màu bạc trường quang. Mặt ngoài phóng xuất ra dồn dập màu bạc gợn sóng, đem hư không đều chấn động bắt đầu vặn vẹo. Hai người khác tu vi đều là linh hải cảnh bát trọng đỉnh phong, giờ phút này cũng là toàn lực ứng phó, quyền mang kiếm ảnh bao phủ mà tới. La Thiên không chút hoang mang, băng ngấn kiếm ra khỏi vỏ, hưu suy suy, liên miên bất tuyệt hàn quang kiếm khí xen lẫn mà lên, hóa thành một mảnh kiếm khí phong vân, khuếch tán ra tới. Ứng Phi Hàng sát chiêu, ngân ba diệt sát, dẫn đầu giết tới, cùng kiếm khí phong vân va chạm, cả hai lẫn nhau triệt tiêu. Nhưng La Thiên kiếm khí phong vân sao mà khổng lồ, đem Ứng Phi Hàng sát chiêu thôn tính tiêu diệt về sau, chỉ giảm bớt 4 thành uy lực mà thôi. Sau đó, hai tên đệ tử khác công kích, cũng bị La Thiên, Lưu Phong Hành Vân, cho vỡ nát tiêu diệt. Ứng Phi Hàng ba người công kích, bị La Thiên một người chính diện đánh nát, làm sao lại như vậy? Ứng Phi Hàng sắc mặt giật mình, La Thiên mới đột phá một cái tiểu cảnh giới, thực lực tăng lên như thế nào lớn như vậy? Trên thực tế, La Thiên trước đó tại hẻm núi thời điểm, căn bản không có toàn lực xuất thủ, cho nên, bọn hắn giờ phút này mới có loại ảo giác này. Cửu tiêu kiếm quyết thức thứ 3, kiếm lệ phong hành, băng ngấn kiếm, quấn quanh một tầng lăng lệ kiếm phong, hóa thành một đạo tật phong hàn quang, một kiếm tiếp lấy một kiếm, nhanh như điện chớp giết ra. Đối phó Ứng Phi Hàng ba người, La Thiên nhưng không có hạ thủ lưu tình dự định. Kiếm thật nhanh pháp, Ứng Phi Hàng cả kinh nói, hai người khác cảm nhận được cường đại nguy cơ, toàn thân tóc gáy dựng lên, lập tức cùng La Thiên kéo dài khoảng cách. La Thiên trực tiếp công hướng Ứng Phi Hàng, từng đạo băng hàn kiếm quang sắc bén vô địch kia, giống như trên cửu tiêu bắn xuống thần tiễn, nhanh chóng uy mãnh, phát ra bén nhọn khiếu âm, đinh bành bồng. Ứng Phi Hàng toàn lực bộc phát, trưởng pháp điên cuồng oanh kích, cùng La Thiên triển khai va chạm. Chỉ gặp La Thiên kiếm pháp, đem Ứng Phi Hàng đập nện ra trưởng lực, từng cái vỡ nát. A, Ứng Phi Hàng kêu thảm một tiếng, bàn tay bị một đạo kiếm khí xuyên qua, lưu lại một cái lỗ máu. Suy suy suy, La Thiên vài kiếm bổ tới, không có giết Ứng Phi Hàng, lại thương tới Ứng Phi Hàng hai chân cùng hai tay, trình độ lớn nhất suy yếu trọng thương hắn. Thụ này trọng thương, lần này Huyền Không Sơn thí luyện, Ứng Phi Hằng nhất định không chống được bao lâu. Sau đó, La Thiên nhìn về phía hai gã khác Vân Tiêu Tông đệ tử. Bạch, La Thiên thân hình nhanh chóng như điện, phiêu giật như gió, khó mà bắt, trong nháy mắt đuổi kịp một người trong đó. Hắn đem người này hai tay hai chân kích thương về sau, lại bắt trước làm theo đối phó còn thừa một người. Cái gì? Linh Đàm bên cạnh Hàn Nguyên nhìn thấy cảnh này, rất là giật mình. Hàn Nguyên ba người thế mà bị La Thiên một người chính diện đánh bại. La Thiên lại có thực lực như thế. Kích thương Ứng Phi Hằng ba người về sau, La Thiên nhàn nhạt ngóng nhìn Linh Đàm. La Thiên, coi như tu vi ngươi đột phá, thực lực tăng lên, nhưng cũng đừng hòng nhúng chàm tòa Linh Đàm này. Hàn Nguyên cảnh cáo La Thiên. Ha ha, ta liền nhìn xem mà thôi. Hàn sư huynh không cần thiết như thế sợ a. La Thiên khẽ cười một tiếng. Thật sự là hắn là nhìn xem, không có động thủ, thời cơ nhanh đến. La Thiên trong lòng nỉ non. Bỗng nhiên, oanh hô hô, nơi xa hiển hiện một cỗ kinh thiên phong bạo, cuốn lên đầy trời cát vàng, hướng nơi đây di động mà đến. Huyền Không Sơn hoàn cảnh tiến một bước chuyển biến xấu, đồng thời bắt đầu ảnh hưởng thí luyện giả.